Chương 274, thúc cùng luyện đan. Chương 274, thúc cùng luyện đan. Tiểu Ngũ ngồi xổm ở Phương Bình đầu vai, mắt ba ba nhìn xem Phương Bình đem linh thổ chôn xuống, lại trải lên thổ nhưỡng, tiếp đó lại đem hạt giống vùi vào trong đất. Cuối cùng tại Tiểu Ngũ ánh mắt mong đợi phía dưới, Phương Bình đem pha loãng qua linh dịch nhỏ ở trong mầm móng. Linh dịch vừa mới nhỏ xuống, Phương Bình liền cảm thấy một cỗ khí tức quái dị từ linh thổ chi bên trên tản ra tiến vào thổ nhưỡng, tiếp đó lại bị hạt giống hấp thu. Tại linh thổ cùng linh dịch song trọng dưới tác dụng, hạt giống rất nhanh liền bắt đầu nảy mầm, lớn lên. Làm xương mạc hoa tốc độ sinh trưởng dần dần chậm dần sau đó, Phương Bình liền sẽ lần nữa tích một giọt linh dịch đi lên. Dần dần, xương mạc hoa liền đạt đến hoàn toàn chín muồi trạng thái, nhưng mà Phương Bình cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục tưới nước linh dịch. Hấp thu linh dịch sau đó, xương mạc hoa tiếp tục lớn lên, nở hoa, kết quả, khô héo, suy tàn. Có lần trước thúc đẩy sinh trưởng xương mạc hoa kinh nghiệm, lần này Phương Bình xe nhẹ đường quen chờ đến xương mạc hoa hoàn toàn chín muồi, hạt giống từ xương mạc hoa quả bên trong phát ra thời điểm, Phương Bình liền tiện tay đem hạt giống tiếp lấy. Sau đó Phương Bình lại ở bên cạnh đối hai cái tiểu hố đất, đem hai hạt giống vùi vào đi đem hai gốc xương mạc hoa khô héo cảnh lá xử lý sạch, lưu lại rễ cây. Tiếp đó hắn lần nữa lợi dụng linh dịch đối với rễ cây cùng hạt giống tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Rất nhanh bốn cây xương mạc hoa hoàn toàn trưởng thành, nở hoa, kết quả, sau đó Phương Bình lần nữa thu hoạch bốn cái hạt giống. Phương Bình không có dừng lại, tiếp tục đối với cái này bốn cái hạt giống cùng với còn thừa bốn cây xương mạc hoa căn tiến hành thúc. Tiếp theo chính là tám cái hạt giống, tám cái nhành hoa đợi đến cái này 16 gốc xương mạc hoa sau khi lớn lên, Phương Bình cũng không có giống phía trước như thế hoàn toàn thúc đẩy sinh trưởng thành hạt giống, mà là tại 8 cây xương mạc hoa sau khi chín thu vào túi trữ vật, mặt khác 8 cây xương mạc hoa tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng thu hoạch hạt giống hoa. Bởi vì Phương Bình mang tới những thứ này thổ nhưỡng cũng không tính nhiều, nếu như trồng trọt nhiều hơn nữa xương mạc hoa liền không có địa phương. Thế là Phương Bình cứ như vậy lợi dụng hạt giống cùng nhánh hoa tiến hành thúc đẩy sinh trưởng, mỗi lần cũng là thu hoạch 8 cây xương mạc hoa, sau đó lại đem hạt giống thu thập lại. Chỉ là dần dần Phương Bình liền có bất ngờ phát giác đó chính là xương mạc hoa nhành hoa đồng thời không phải có thể vô hạn thúc đẩy sinh trưởng đang đối với nhành hoa tiến hành lần thứ 9 thúc đẩy sinh trưởng thời điểm, mới bắt đầu cái kia hai gốc nhành hoa liền không tiếp tục sinh trưởng đối với cái này Phương Bình cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn cùng tiếc hận, chỉ là yên lặng tương hoa căn lấy đi, trồng lên hạt giống hoa, sau đó lại tiếp tục tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Cái này một đoạn thời gian, Phương Bình cứ như vậy trong sơn động không ngừng thu hoạch cùng thúc đẩy sinh trưởng xương mạc hoa. Trong lúc đó đã trải qua một lần đêm trăng tròn, bất quá cái này một đoạn thời gian hắn đồng thời không có thuốc gì cả bã, liền yêu thú thi thể cũng rất ít, cho nên thu hoạch cũng không tính quá lớn. Trừ cái đó ra, Phương Bình thậm chí ngay cả tu luyện đều không có tu luyện thế nào, cơ hồ đem chính mình sở hữu tinh lực đều đặt ở thúc đẩy sinh trưởng xương mạc hoa bên trên. Phương Bình linh dược trong túi xương mạc hoa số lượng đạt đến hơn 800 gốc thời điểm, hắn lúc này mới dừng tay đem trên mặt đất thổ nhưỡng thu lại, những thứ này thổ nhưỡng dài như vậy thời gian tiếp xúc linh dịch cùng linh thổ, thổ nhưỡng bản thân đều đã bắt đầu ẩn chứa linh tính nhất định. Nếu như đem những này thổ nhưỡng vung đến linh điền phía trên, trong linh điền linh dược linh thực tình hình sinh trưởng tất nhiên khả quan. Hắn lại đem lên trên đất tứ sắc thổ nhìn một chút, nuôi dưỡng nhiều như vậy xương mạc hoa, những thứ này tứ sắc đất linh tính cũng trôi mất một chút, ẩn ẩn có thoái hóa trở thành tam sắc khuynh hướng. Hắn mặt không thay đổi đem linh thổ cũng thu vào, tiếp đó ngồi xếp bằng điều tức tu chỉnh. Lúc này khoảng cách Vẫn Linh Bí cảnh mở ra mới vừa mới qua đi không đến 2 cái tháng thời gian. Nhưng mà Phương Bình lần này tiến vào Vẫn Linh Bí cảnh mục đích trên cơ bản đã hoàn toàn đạt tới. Tỷ như băng linh căn, tỷ như trương cửu âm trên người rất nhiều pháp khí, điện tịch, còn có trường xuân viên bên trong tất cả loại linh dược cùng với giá trị cực cao linh thổ. Phương Bình cũng không phải một cái tham lam vô độ, không biết thỏa mãn người, tương phản hắn rất dễ dàng thỏa mãn. Tiến tới ngắn như vậy thời gian, liền có như thế thu hoạch, Phương Bình đã cảm thấy rất tốt, đến nội trong bí cảnh bảo vật khác, Phương Bình cũng không phải quá quan tâm. Hắn yên lặng mở ra túi trữ vật, từ trong túi trữ vật lấy ra từng loại linh dược đưa chúng nó phân loại sắp xếp gọn gàng. Cuối cùng hắn lại lấy ra 5 cây xương mạc hoa. Những thứ này xương mạc hoa có 2 gốc chính hắn thúc đẩy sinh trưởng đấy, còn thừa tam trụ nhưng là hắn từ trường xuân viên trong linh điền ngắt lấy có được. Mà hắn lấy ra những linh thảo kia linh dược nhưng là luyện chế trúc cơ đan cần dược liệu. Không sai, hắn bây giờ chính là chuẩn bị luyện chế trúc cơ đan. Hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra bố trí ngũ hành khống hỏa quyết cần có linh vật, căn cứ vào một chút quỹ tích đặc biệt cùng vị trí tiến hành bày ra. Nó mặc dù tên là ngũ hành khống hỏa quyết, nhưng trên thực tế, nói nó là một bộ trận pháp càng thích hợp hơn. Khi hắn đem ngũ hành khống hỏa quyết dọn xong, kết động thủ quyết, tại trận pháp chỗ hạch tâm, một cỗ ngọn lửa trong nháy mắt bay lên. Tay hắn quyết biến hóa, sử dụng ngũ hành linh khí riêng phần mình thôi động ngũ hành khống hỏa quyết, ngọn lửa đồng thời không có bất kỳ cái gì biến động, bất luận hắn làm cho dùng thuộc tính gì linh khí thôi động trận pháp, ngọn lửa đều an ổn ổn. Cuối cùng, hắn lúc này mới đem đan lô lấy ra đặt ở ngũ hành khống hỏa quyết phía trên, bắt đầu nếm thử luyện chế trúc cơ đan. Trúc cơ đan nghiêm chỉnh mà nói vốn là luyện khí kỳ đan dược, nhưng là bởi vì xương mạc hoa được không dễ, cho nên luyện khí kỳ đan sư nhóm trên cơ bản sẽ rất ít có người nếm thử luyện chế trúc cơ đan. Lại thêm luyện chế trúc cơ đan cũng so cái khác luyện khí kỳ đan dược hơi phức tạp, nếu như không có thần thức cường đại phụ trợ, quá trình luyện chế rất dễ thất bại. Cho nên luyện khí kỳ tu sĩ cho dù tìm được xương mạc hoa, bọn hắn cũng sẽ đem xương mạc hoa giao cho trúc cơ kỳ đan sư hỗ trợ luyện chế. Giống Phương Bình dạng này, tức cũng có thần thức, hơn nữa còn có cực phẩm đan lô, lại có ngũ hành khống hỏa quyết phụ trợ, hơn nữa còn có mấy trăm gốc xương mạc hoa phụ trợ, căn bản không cần lo lắng luyện chế thất bại. Coi như luyện đan thất bại, hoặc luyện chế trúc cơ đan phẩm giai không cao, hắn cũng không lo lắng, bởi vì còn có Mộc Thiền có thể đem phẩm cấp thấp trúc cơ đan hoặc cặn thuốc biến thành cực phẩm trúc cơ đan, đương nhiên, hắn cũng sẽ không hoàn toàn ỷ lại Mộc Thiền, tiếp đó cố ý luyện đan thất bại. Bởi vì hắn biết rõ, Mộc Thiền cho dù là như thế nào người tiên, nó cuối cùng chỉ là ngoại vật. Như là chính hắn trưởng nắm đủ tinh thuần kỹ thuật luyện đan, tương lai coi như Mộc Thiền không có hoặc mất hiệu lực, trong lòng của hắn cũng không hoảng. Ngũ hành khống hỏa quyết bên trên ngọn lửa nhấp nháy, tại Phương Bình Cựu luyện đan quyết dưới sự khống chế không ngừng biến ảo ngọn lửa đại tiểu cường yếu đem luyện chế trúc cơ đan quá trình cùng với chỗ cần thiết phải chú ý vấn đề theo thứ tự ở trong lòng qua một lần, xác nhận không sai sau đó, Phương Bình hít sâu một hơi, cầm lấy một gốc linh dược cẩn thận đưa vào đan lô. Dựa theo đan phương ghi chép, hắn cẩn thận khống chế hỏa diễm, đồng thời cũng thông qua thần thức quan sát trong lò đan linh dược tình huống, tiếp đó theo thứ tự đem tất cả loại linh dược bỏ vào đan lô. Lần thứ nhất nếm thử luyện chế trúc cơ đan quá trình coi như tương đối thuận lợi, ít nhất tại đem tất cả linh dược bao quát xương mạc hoa toàn bộ đưa vào lò luyện đan quá trình đồng thời chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì, đón lấy tới chính là thêm một bước luyện hóa loại bỏ tạp chất, tiếp đó dung hợp dự tính, cuối cùng ngưng đan xuất đan. Tiếc là tiếp xuống quá trình luyện chế cũng không tính thuận lợi, tại thông qua đan lô luyện hóa tạp chất quá trình bên trong, Phương Bình liền ra sai, dẫn đến đan lô kịch chấn, một cỗ khói đen xuất hiện một lò linh dược trực tiếp hóa thành than đen. Chương 275, luyện chế trúc cơ đan. Chương 275, luyện chế trúc cơ đan. Tiện tay phiến ra một đạo gió nhẹ, đem cái này một cỗ khói đen thổi đi, trên mặt của hắn thần sắc đạm nhiên, cũng không có bởi vì cái này nhất lô đan thất bại mà xuất hiện bất kỳ vẻ khác thường. Bất quá chỉ là một gốc xương mạc hoa mà thôi, hắn linh dược trong túi còn nhiều chính là đến nỗi luyện chế trúc cơ đan cái khác linh dược, đối với Phương Bình hôm nay tài sản mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Mặc dù lúc tới hắn ở đây công đức viện hối đoái cùng với thiên bảo các mua linh dược cũng không phải quá nhiều, nhưng là chừng hơn 50 phần. Theo lý thuyết, trừ cái này một lần luyện chế thất bại bên ngoài, hắn còn có 49 lần thất bại cơ hội. Thế nhưng là hắn đồng thời không tin còn lại cái này 49 lần cơ hội hắn sẽ một mực thất bại. Lui một vạn bước giảng, coi như hắn đem tất cả linh dược đều dùng xong cũng không có một lần thành công, vậy hắn còn có thể đi tìm tu sĩ khác giao dịch. Bởi vì ở đó Trường Xuân Viên bên trong, trồng trọt linh dược chủng loại nhiều, trong đó có không ít là luyện chế trúc cơ đan cần linh dược đem bên trong lò luyện đan cặn bã cất kỹ, hơn nữa đem đan lô xử lý sạch sẽ, Phương Bình bắt đầu lại một lần nữa luyện chế trúc cơ đan. Có ngũ hành khống hỏa quyết, hắn đã không cần lại lo lắng linh lực không đủ vấn đề. Hơn nữa thần trí của hắn cũng đủ cường đại, ít nhất đối với luyện chế trúc cơ đan mà nói, thần trí của hắn là hoàn toàn đầy đủ dùng ở mọi phương diện đều có dưới tình huống, hắn cần phải làm cũng liền chỉ còn lại một cái độ thuần thục vấn đề. Chỉ cần luyện thêm mấy lần, đem quá trình luyện đan hoàn toàn thuần thục sau đó, hết thảy vấn đề tự nhiên cũng có thể giải quyết dễ dàng, đạo lý này Phương Bình rất rõ ràng, cho nên hắn đồng thời không nóng nảy. Thậm chí hắn đang ngồi xếp bằng điều tức còn đem linh tuyển mắt cũng phóng ra, vì chính mình cung cấp linh khí trèo chống đem trạng thái điều chỉnh tốt, hắn lần nữa bắt đầu nếm thử luyện đan. Trước mặt quá trình hết thảy thuận lợi, bất luận là tỉnh lô vẫn là đưa lên linh dược, lại có lẽ là luyện hóa tạp chất, tại Phương Bình dưới sự khống chế đồng thời không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bất quá tại đem những thứ này linh dược dược hiệu tiến hành dung hợp thời điểm xảy ra vấn đề, dẫn đến cái này nhất lô đan lại một lần xảy ra ngoài ý muốn. Tiến hành đơn giản điều chỉnh sau đó, Phương Bình lần nữa bắt đầu nếm thử, nhưng hắn lại một lần thất bại. Sau đó là lần thứ tư, lần này luyện đan là Phương Bình khoảng cách thành công gần nhất một lần, dưới khống chế của hắn, tất cả dược hiệu hoàn toàn dung hợp thành công, liền ngưng đan cũng chỉ thiếu chút nữa. Tiếc là cuối cùng vẫn tại ngưng đan thời điểm bởi vì ngượng tay thất bại lần nữa. Liên tiếp thất bại 4 lần, Phương Bình tâm lý vẫn như cũ không hề bận tâm. Bởi vì này 5 cây xương mạc hoa vốn chính là hắn lấy ra dùng để luyện tập dùng. Chính hắn căn bản không trông cậy vào có thể tùy tiện đem trúc cơ đan luyện chế thành công. Hắn tự nhận không phải là cái gì thiên tài, bất luận là tư chất còn là tu luyện, lại có lẽ là luyện đan chế phủ, hắn đồng thời không có chỗ hơn người. Hắn có khả năng ủy lại chỉ là không ngừng kiên trì, không ngừng tập luyện, từ lần lượt trong thất bại tích lũy kinh nghiệm, tiếp đó chậm rãi trưởng thành tiến bộ. Có phía trước mấy lần thất bại giáo huấn, lần thứ 5 luyện đan Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí, đi một bước nhìn một bước, không có tự coi nhẹ mình, càng không có mơ tưởng xa vời, cứ đạp thực địa, từng bước một tiến hành. Tại trong quá trình luyện chế, bất luận là đan lô hay là linh dược, lại có lẽ là linh hỏa đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Thế là cái này nhất lô đan ngay tại Phương Bình làm từng bước trong quá trình luyện chế, vững vàng hình thành. Thần trí của hắn rơi vào bên trong lò luyện đan có thể nhìn thấy trong đan lô 3 cái dược hiệu sau khi dung hợp hoàn toàn tiểu cầu chậm chạp hình thành. Dựa theo đan phương ghi chép, một lò trúc cơ đan nếu như hoàn mỹ luyện chế thành công lời nói, chắc có 6 cái đan. Phương Bình đan lô bây giờ chỉ có 3 cái trúc cơ đan đan thôi, mặt khác 3 cái tại ngưng đan sau đó, không giải thích được liền vỡ vụn hóa thành khói xanh tiêu tán. Cho nên hắn căn bản không có để ý tới, chỉ là chuyên tâm luyện chế cái này 3 cái đan. Linh lực không ngừng chuyển vận, 6 cái linh căn, trừ bỏ mới đưa đem luyện khí tầng 2 băng linh căn bên ngoài, ngũ hành linh căn linh lực, chỉ còn lại một linh căn bên trong còn có một chút linh lực tồn lưu. Hắn không nhanh không chậm nuốt vào 2 hạt đan dược tới khôi phục linh lực, để phòng tự thân linh lực không đủ để chèo chống đem trúc cơ đan luyện chế hoàn thành. Thần trí của hắn tiêu hao cũng rất lớn, bất quá lấy suy đoán của hắn, lấy hơi tốt trạng thái chống đến luyện đan hoàn thành vẫn là không có vấn đề. Linh hỏa yếu dần, lò luyện đan nhiệt độ cũng đang thong thả giảm xuống, Phương Bình thủ bên trong đan quyết biến ảo, đi qua hơn 1 năm nay thời gian không ngừng tu luyện, cựu luyện đan quyết sớm đã lô hỏa thuần thành. Tại đan quyết dưới sự khống chế, trúc cơ đan dần dần từ từng đoạn dược dịch trạng thái, hướng về trạng thái cố định đan dược chuyển biến. Mắt thấy thu đan sắp đến, Phương Bình ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn một bên cẩn thận khống chế linh hỏa, một bên sử dụng đan quyết thôi động đan dược trợ giúp đan dược ngưng luyện. Từng trận dược hương bay tới, Phương Bình ngoảnh mặt làm ngơ, liền cái chán rỉ ra điểm điểm mồ hôi cũng không phát giác, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở cái kia 3 cái sắp thành hình trúc cơ đan bên trên. Đương nhiên, Phương Bình thủ bên trong đan quyết đột nhiên biến ảo, trong miệng khẽ quát một tiếng. Thu. Liên tiếp đan quyết đánh ra, đan lô nắp lò, bành, một tiếng bắn lên, 3 cái trúc cơ đan kèm theo nồng đậm dược hương phiêu từ trong lò đan bay lên trên trời. Có thể không đợi Phương Bình có hành động, kèm theo phanh phanh, 2 tiếng vang dội. Rốt cuộc lại có 2 cái trúc cơ đan sụp đổ. Thấy thế, Phương Bình tâm thương yêu không dứt, vội vàng cách không chụp tới, đem còn sót lại một cái trúc cơ đan vứt trong tay. Hắn lau chán một cái mồ hôi, trên mặt lại mang theo nụ cười mừng rỡ. Mặc dù cuối cùng chỉ thu hoạch một cái trúc cơ đan, nhưng cái này dù sao cũng là một cái tốt bắt đầu. Trúc cơ đan hắn tự nhiên không xa lạ gì, thậm chí là cực phẩm trúc cơ đan trên người hắn cũng còn có mấy cái. Bây giờ nhìn trong tay một quả này hạ phẩm trúc cơ đan, Phương Bình Tâm so thu hoạch 100 viên cực phẩm trúc cơ đan đều cao hứng. Vẻ mặt tươi cười thưởng thức một sẽ tự mình khổ cực có được tác phẩm, Phương Bình lúc này mới đưa nó thu vào túi trữ vật, tiếp đó ngồi xếp bằng, một bên hấp thu linh khí khôi phục tu vi đồng thời, cũng đang cực lực nhớ lại lúc trước quá trình luyện đan, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Hắn đem lên nhất lô đan trong quá trình luyện chế mỗi một bước đều cẩn thận hồi tưởng, phân tích, tiếp đó tìm ra trong đó không đủ để cùng cần thiết phải chú ý chỗ. Hắn lần ngồi xuống này lại là 2 ngày, trong 2 ngày này hắn ở trong lòng đem quá trình luyện đan không ngừng thôi diễn, lại ở trong lòng tiến hành nhiều lần mô phỏng, khi hắn cảm giác đối với quá trình luyện đan đầy rõ ràng trong lòng, hơn nữa đem trong quá trình luyện đan có thể vấn đề xuất hiện cũng muốn thông hơn nữa tìm được biện pháp giải quyết sau đó, hắn lần nữa khai lò. Lần này, hắn quá trình luyện đan liền muốn thuận lợi rất nhiều. Mặc dù trong lúc đó vẫn sẽ xuất hiện một vài vấn đề, nhưng phần lớn đều đang chính Phương Bình trong lòng bàn tay. Thu. Theo Phương Bình lại một lần nữa quá khẽ, 3 cái trúc cơ đan từ trong lò đan bay ra, bị Phương Bình một cái chộp trong tay. 2 cái hạ phẩm, 1 cái trung phẩm. Phương Bình hài lòng gật đầu, đem cái này 3 cái trúc cơ đan thu lại, một lần này tiến bộ rất lớn, không chỉ thành đan 3 cái, thậm chí còn có 1 cái trung phẩm. Kết quả như vậy liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đi qua ngắn ngủi tu luyện khôi phục, Phương Bình rèn sắt khi còn nóng lần nữa khai lò luyện đan. Trong động phủ dược hương tràn ngập, một phần phần dược liệu bị Phương Bình để vào đan lô, một lò lò trúc cơ đan bị Phương Bình luyện chế được. Hắn đã hạ quyết tâm, ở trên người chuẩn bị cái này 5-10 phần tài liệu dùng xong phía trước, tuyệt đối sẽ không rời đi động phủ. Chương 276. Chương Cửu Âm ở đâu? Chương 276. Chương Cửu Âm ở đâu? 2 tháng sau, vẫn linh bí cảnh trên một chỗ tuyết phong, hai đạo nhân ảnh chính diện liệt giao phong. Một người trong đó người mặc xanh trắng trường sam, dáng người cao gầy uyển chuyển, tay nắm một thanh ngọc kiếm trong lúc phất tay hàn khí xâm xâm, tại núi tuyết hàn khí dưới sự trợ giúp, đem đối thủ một mực áp chế. Mà đối thủ của nàng đồng dạng cũng là một cái nữ tu, nàng người mặc đỏ thâm áo ngắn, nhìn đơn giản giả dặn, cầm trong tay một cây hỏa hồng trường côn, trên thân đen nhánh ma sát chi khí tràn ngập, cùng đối thủ đánh tới đánh lui. Mặc dù nàng bị đối thủ áp chế, trang diện nhìn như gây bất lợi cho nàng, nhưng nàng trong lúc giơ tay nhấc chân như cũ thành thạo điêu luyện, đồng thời nhìn không ra có quá nhiều áp lực. Tiêu Hàn Vũ, có phải Trương Cửu Âm các ngươi giết? Tiêu Hàn Vũ ngọc thủ vỗ, đánh ra một trương hàn băng thủ ấn, tại núi tuyết hàn khí gia trì, thủ ấn uy năng vô căn cứ để thăng hai thành. Không phải, ta cũng không biết Trương Cửu Âm sinh tử. Tiêu Hàn Vũ lạnh nhạt nói đối thủ của nàng chính là Thiên Sát Tông Tú Nương. Hắn vẫn luôn tại Hàn Đàm chờ ngươi, hiện tại bình yên vô sự, hắn lại giữ nhiều lành ít, ngươi lại còn dám nói không biết. Có tin hay không là tùy ngươi, ta không cần thiết hướng ngươi giảng giải, ngươi như tiếp tục dây dưa mơ hồ, vậy liền toàn lực một trận chiến. Tiêu Hàn Vũ không kiên nhẫn nói, ta tới tìm ngươi cũng không phải cùng ngươi quyết chiến sinh tử, càng không phải là tìm ngươi báo thù, ta chỉ muốn biết Trương Cửu Âm sinh tử, như là chết chết ở đâu, là ai giết, trên người của hắn pháp khí bảo vật lại ở nơi nào. Tú Nương mang theo hơi tiếu đạo, nàng và Trương Cửu Âm cũng là hỏa thuộc tính thiên tài, nàng và Trương Cửu Âm trong Thiên Sát Tông vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, giữa hai bên không ai phục ai, thậm chí trong âm thầm hai người còn có qua giao thủ tranh phong. Bây giờ Trương Cửu Âm giữ nhiều lành ít, nàng đối với Trương Cửu Âm chết sống căn bản vốn không quan tâm, nàng quan tâm chỉ là Trương Cửu Âm trên người cái kia mấy món pháp khí. Nếu như Trương Cửu Âm nếu là trọng thương chưa lành, trốn ở một nơi nào đó chữa thương, nàng thậm chí còn muốn đi lên bổ một đao, tiếp đó thôn phệ đối phương linh căn bản nguyên lớn mạnh chính mình hỏa linh căn. Tiêu Hàn Vũ nói, ta đã giải thích qua rất nhiều lần, ta không biết tung tích của hắn, ngươi như tiếp tục dây dưa, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Hàn Vũ, không bằng dạng này như thế nào, ngươi chỉ cần nói cho ta liên quan tới Trương Cửu Âm rơi xuống bất kỳ đầu mối nào đều được, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta liền không lại dây dưa ngươi. Cái này chín lỗ tuyết liên hoa ta cũng có thể nhường cho ngươi. Tiêu Hàn Vũ sắc mặt không vui, từ trường xuân viên bên trong rời đi về sau, Trịnh Sí mời nàng cùng nhau đi tới vẫn linh bí cảnh chỗ sâu nàng cũng không có đi, nàng càng không có đi địa phương khác, mà là đi thẳng tới chỗ này núi tuyết thu lấy một đóa này chín lỗ tuyết liên hoa. Đây là hơn 100 năm trước Tề Vân Tông tiền bối lưu lại ghi chép ghi lại bảo vật. Ngay lúc đó vị tiền bối kia đến phát hiện một bội này chín lỗ tuyết liên hoa, chỉ bất quá khi đó tuyết liên hoa còn chưa thành thụ, cho nên hắn liền đem vị trí tọa độ ghi chép lại, lưu cho Tề Vân Tông hậu bối tới thu lấy. Làm Tiêu Hàn Vũ đến lúc tới, Tuyết Liên Hoa vừa vặn ở vào sắp thành thục trạng thái, cho nên nàng liền cùng Hàn Băng Mãng chờ đợi ở đây. Không nghĩ tới mắt thấy Tuyết Liên Hoa liền muốn thành thục, Thiên Sát Tông Tú Nương vậy mà bỗng nhiên xuất hiện. Trong trường Xuân Viên, có Thiên Bảo các thiếu chủ áp chế, Thiên Sát Tông cùng Tề Vân Tông nhân không thể đánh nhau. Bây giờ không có Thiên Bảo các thiếu chủ áp chế, hai người gặp mặt, đương nhiên sẽ không hòa hòa khí khí. Bọn hắn căn bản không có cái gì nói nhảm, trước tiên giao thủ thăm dò một phen sau đó, Tú Nương mới mở miệng hỏi thăm liên quan tới Trương Cửu Âm rơi xuống. Tiêu Hàn Vũ chỉ là hoài nghi Trương Cửu Âm đã bị Phương Bình giết chết, nhất là bây giờ khoảng cách Hàn Đạm phân biệt đã qua hơn 2 tháng thời gian. Trương Cửu Âm vẫn không có xuất hiện đối mặt Tú Nương hỏi thăm, nàng chỉ là hơi chần chờ một chút, tiếp đó liền bị Tú Nương hoài nghi. Cứ việc Tiêu Hàn Vũ mấy lần cường điệu chính mình căn bản vốn không biết Trương Cửu Âm rơi xuống, nhưng mà lời nàng nói Tú Nương căn bản không tin tưởng. Cái này chín lỗ tuyết liên hoa vốn là ta Tề Vân Tông tiền bối tại 100 năm trước phát giác hơn nữa bố trí trận pháp bảo tồn đến nay, hơn nữa ta ở đây chờ đợi nguyệt dư thời gian, ngươi bất quá là hôm nay vừa mới đến, ngươi có tư cách gì nói ngươi nhường cho ta? Tú Nương nhẹ tiếu đạo, đây không phải đúng dịp sao, ta Thiên Sát Tông tiền bối cũng ghi chép gốc cây này tuyết liên tin tức, ngươi xem ta đây không phải cũng vừa vặn chạy tới ư? Tiêu Hàn Vũ căn bản không tin tưởng đối phương, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể không ngừng xuất thủ đem đối phương bức lui. Hai người cũng là riêng phần mình tông môn đệ tử thiên tài, thực lực tương đương hơn nữa riêng phần mình cũng có chính mình thủ đoạn cuối cùng, đơn đả độc đấu dưới tình huống, ngắn thời gian cũng rất khó lấy phân ra thắng bại. Coi như phân ra thắng bại, cũng là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Tiêu Hàn Vũ, Tuyết Liên Hoa ta không có có tác dụng lớn, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Trường Cửu Âm rơi xuống, ta quay đầu bước đi, nếu ngươi không tin, ta có thể thể. Tiêu Hàn Vũ lanh băng băng đạo, ta không biết. Tú Nương cười cười, đó cũng không có biện pháp, không chiếm được đáp án, ta sẽ không đi. Tiêu Hàn Vũ sắc mặt khó coi, không còn tốn thêm, nhưng mà ra tay lại càng lăng lệ. Ngươi xem ngươi làm sao còn gấp gáp rồi đâu? Sẽ không phải là ngươi thật cùng Trương Cửu Âm quyến rũ ở cùng một chỗ đi, khi tiến vào bí cảnh phía trước, Trương Cửu Âm có thể nói qua thật nhiều lần muốn thu ngươi làm đạo lữ đây. Tiêu Hàn Vũ giận dữ huy kiếm dẫn động một đạo lạnh thất luyện, hướng về Tú Nương liền quét tới. Tú Nương khanh khách cười khẽ, trong tay truy lấp lóe hỏa hồng linh quang đem chính mình bao phủ, tiếp theo một côn đánh xuống, đem đạo này thất luyện đánh tan. Xem ra bị ta nói trúng tim đen rồi, Tiêu Hàn Vũ, không nghĩ tới ngươi nhìn bằng thanh ngọc khiết, vậy mà là người như vậy, liền Trương Cửu Âm cái loại mặt hàng này đều có thể nhìn bên trên, hoặc có lẽ là ngươi chỉ là muốn thể nghiệm một chút băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị. Chậc chậc, nguyên lai Tể Vân Tông băng linh căn thiên tài nữ tu lại là như thế chẳng biết xấu hổ người. Tiêu Hàn Vũ mặc dù biết rõ đối phương tại có ý chọc giận chính mình, có thể nàng một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hoàng hoa đại khuê nữ, nơi nào nhịn được làm nhục như vậy. Thế là nàng trực tiếp bạo tẩu, ra tay cũng càng ngày càng nặng. Thậm chí nàng đem Hàn Băng Mãng cũng phóng ra, nhiều cùng Tú Nương không chết không thôi ý tứ. Tú Nương căn bản vốn không sợ, đối mặt Tiêu Hàn Vũ không ngừng mạnh mẽ thế công, nàng chỉ là không ngừng lùi lại phòng ngự, đồng thời nói một chút có ý chọc giận Tiêu Hàn Vũ. Đương nhiên, Tiêu Hàn Vũ đột nhiên hít một hơi, tiếp đó há mồm phun một cái, một cỗ mãnh liệt hàn khí mới vừa từ Tiêu Hàn Vũ trong miệng xuất hiện, liền hóa thành từng hạt nhỏ xíu băng hạt hướng về Tú Nương vây quanh mà tới. Cỗ hàn khí kia những nơi đi qua, liền Tiêu Hàn Vũ cơ thể tuyết động chung quanh đều bị đông tại cùng một chỗ. Tiêu Hàn Vũ, ngươi tới thật sự? Tú Nương kinh hãi, vội vàng lấy ra một cái nõn ngọc bóp ở lòng bàn tay, tiếp đó nàng liền bị Tiêu Hàn Vũ phun ra hàn băng khí tức đông thành khối băng. Ngay sau đó, Tiêu Hàn Vũ từ trong túi chứa vật lấy ra một cái lớn chừng bàn tay băng tinh tiểu kiếm, đưa vào linh lực kích hoạt, hướng về Tú Nương liền văng ra ngoài. Mà chính nàng tắc thì cầm trong tay ngọc kiếm, hướng về Tú Nương đánh tới. Tại theo phía sau mẹ, một cây tử linh khí ngưng kết mà thành hỏa diễm trưởng tiễn đang hướng về Tú Nương hậu tâm bắn nhanh mà tới. Tại hỏa diễm trưởng tiễn sau đó, nhưng là một thanh mang theo cầu vồng bảy sắc trường kiếm đồng dạng mang theo kinh khủng sát cơ bay về phía Tú Nương cái hốc. Chương 277, ta gọi Khương Chấn Hoán. Chương 277, ta gọi Khương Chấn Hoán. Tề Vân Tông cầu tặc, các ngươi đơn giản không cần quá vô sỉ, vậy mà mai phục đánh lên ta. Tú Nương kinh sợ, trong tay nõn ngọc bộc phát một cỗ hồng quang, trên người nàng hàn băng lập tức vỡ vụn, đồng thời trong tay nàng lại nhiều một cái khăn tay, linh lực điên cuồng quán chú trong đó. Khăn tay tự động đi tới Tú Nương đỉnh đầu, linh quang rủ xuống, đem nàng bảo hộ ở giữa. Phanh phanh, liên tiếp vài tiếng nguồn hưởng truyền lai, cái kia nõn ngọc cùng khăn tay phát ra linh quang tại Tiêu Hàn Vũ pháp khí cùng thuật pháp ngăn lại. Thậm chí liền ngọn lửa kia trường tiễn đâm vào Tú Nương hộ thân linh trên ánh sáng cũng ầm vang sụp đổ, hóa thành khắp thiên hỏa diễm tiêu tan. Suy, Tú Nương cái kia khăn tay xuất hiện khe hở, nó tán phát linh quang cũng yếu rất nhiều. Bị người tiền hậu giáp kích, hơn nữa đối phương vẫn là đánh lén dưới tình huống, Tú Nương phản ứng đã rất nhanh, hơn nữa cũng đầy đủ quả quyết. Liều mạng báo hỏng món này cực phẩm pháp khí khăn tay kết quả, cũng phải cấp chính mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Trên thực tế, nơi tay khăn công kích tới đánh vào khăn tay bên trên thời điểm, Tú Nương đã thừa dịp cái này ngắn ngủi thời gian đem đầu tóc lên một cây hỏa dây buộc tóc màu hồng kích hoạt. Một cỗ yếu ớt nguyên lực khí tức dạo dực mà ra, đem Vương Bình Kinh Hồng kiếm cùng với Tiêu Hàn Vũ Ngọc kiếm công kích đều ngăn lại, đồng thời Tú Nương sắc mặt trắng bệch, ma sát chi khí tràn ngập, đem nàng che lấp. Làm ma sát phía dưới tiêu thất, nàng liền từ biến mất tại chỗ không thấy, trên mặt đất chỉ để lại tay kia khăn vỡ tan phía sau tàn phiến. Tiêu Hàn Vũ đứng vững, nhìn xem phía trước phương thiên khoảng không phía trên chậm rãi thân ảnh hiện ra Phương Bình, trên mặt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Diễn Hỏa Cung tại sao sẽ ở trên tay của ngươi? Tú Nương từ nơi không xa hiện thân, nhìn xem Phương Bình thủ lý trưởng cung kinh hô xuất thủ. Phương Bình thản nhiên nói, tự nhiên là Trương huynh tặng cho ta. Nói, Phương Bình lần nữa dương cung bắn tên, hướng về Tú Nương bắn một phát. Tú Nương trong tay ma khí cùng linh khí quấn quanh, trong tay trường côn càng là bộ phát đỏ thấp quang mang, hướng lên hỏa diễm trường tiễn dùng sức nện xuống. Đụng. Hỏa diễm bắn ra bốn phía, hỏa diễm trường tiễn bị hắn một côn đập nát, mà Tú Nương sắc mặt của mình càng thêm khó coi. Ngươi là ai? Có phải Trương Cửu Âm chết tại trong tay của ngươi? Hắn bảo vật khác đâu? Tú Nương đương nhiên sẽ không tin tưởng Phương Bình nói, Diễn Hỏa Cung thế nhưng là Trường Cửu Âm coi trọng nhất pháp khí, hắn làm sao lại đưa cho một cái Tể Vân Tông người. Phương Bình lắc đầu thở dài nói, vậy ta liền không biết, ta cùng với Trương huynh mới quen đã thân, hắn chỉ tặng ta một trường Diễn Hỏa Cung, mà ta lại không có bảo vật có thể tiến đưa, thật sự là hổ thẹn a. Tú Nương nói, hầu ngôn loạn ngữ, coi ta là đồ đần lừa gạt sao? Hắn Hỏa Vân Sĩ đâu, có phải là cũng ở trên tay ngươi hay không? Trường Cửu Âm trên thân chư nhiều bảo vật ở trong Tú Nương thích nhất chính là Trường Cửu Âm phi hành pháp khí Hỏa Vân Sĩ, cùng với một thanh này Diễn Hỏa Cung. Ngươi nói thế nào cái phi tinh pháp khí sao? Hắn ngược lại là nói muốn tặng cho ta, bất quá ta tự có, cho nên ta liền không có mớn. Ai, Trương huynh thật là hào phóng, nếu như ngươi nếu là nhìn thấy Trương huynh, nói cho hắn biết sau khi đi ra ngoài, ta nhất định cùng hắn không say không về. Tú Nương híp mắt nhìn về phía hai người, nhất là Phương Bình, đối phương nói lời, hắn liền một cái chữ đều không tin. Ha ha, nàng cười lạnh hai tiếng, nói cho ta biết ngươi tên gì. Phương Bình trêu chọc nói, chẳng lẽ ngươi xem lên ta? Ta có thể nói cho ngươi, ta Tể Vân Tông cũng không chiêu ma tu, cho dù ngươi là Thiên Sát Tông đích thiên tài cũng không được, nếu như ngươi nếu là muốn làm ta đạo lữ, chúng ta chỉ có thể âm thầm tiến hành, tuyệt đối không thể bị tông môn biết. Bởi vì nàng có thể tại trên mặt của đối phương cảm thấy nhàn nhạt pháp khí khí tức, rõ ràng đối phương sử dụng thay đổi nào đó dung mạo cùng khí tức pháp khí. Ngươi nếu không nói, vậy cũng đừng trách ta ra tay hung ác, hôm nay rời đi nơi đây sau đó, ta cái gì cũng không làm, liền chuyên môn săn giết các ngươi Tể Vân Tông người. Tú Nương nuốt vào một hạt đan dược, trong tay nắm linh thạch chậm rãi khôi phục. Tiêu Hàn Vũ cùng Phương Bình hai vị nhíu mày, lấy Tú Nương thực lực, cùng với Ma Tu có thủ phải trả tùy tính tính cách, Tú Nương nếu quả thật muốn làm như vậy lời nói, Tề Vân Tông đệ tử có thể thật sự sẽ tổn thất nặng nề. Phương Bình thoáng trầm mặc chốc lát nói, đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta gọi Khương Chấn Hoán, ngươi nếu là có bản lĩnh gì, cứ việc hướng ta tới, ta một người tất cả đón lấy tới. Khương Chấn Hoán, tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tú Nương cảm giác đối phương nói hẳn là giả danh, nhưng mà nàng cũng không để ý, vẫn linh bí cảnh chỉ ít người như vậy, cùng lắm thì tùy tiện tìm mấy cái Tề Vân Tông nhân nghiêm hình khảo hỏi một chút là được. Dù sao Diễn Hỏa Cung cùng cái kia Kinh Hồng Kiếm đều không phải là phàm phẩm, hơn nữa rất tốt nhận, thực lực đối phương cũng không yếu, tại Tề Vân Tông tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Núi xanh còn đó nước biết chảy dài, người ta còn có thời điểm gặp lại, đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể như hôm nay lớn lối như vậy. Lấy một chọi hai, Tú Nương tự hiểu không phải là đối thủ, cho nên nàng cũng sẽ không chuẩn bị ở đây hao tổn. Lần gặp mặt sau chúng ta lại thật tốt thương lượng một chút, ngươi đến Tề Vân Tông ngươi yên tâm, sau khi đi ra ngoài, ta nhất định thật tốt hướng Tề Vân Tông các vị thủ tọa cầu tình, cầu bọn hắn thành toàn chúng ta. Phương Bình hồ ngôn loạn ngữ, Tú Nương bỗng nhiên khanh khách một tiếng, nói, kỳ thực cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi đem Diễn Hỏa cùng Hỏa Vân Sĩ đưa cho ta, ta cũng không phải là không thể đến Tề Vân Tông đi. Lần này nhưng làm Tiêu Hàn Vũ cùng Phương Bình làm cho tự bế rồi, như thế nào ngươi cái tên này không theo sáo lộ ra bài đâu. Ha ha ha, Khương Chấn Hoán, tạm thời sẽ gọi ngươi Khương Chấn Hoán đi, tin tưởng ta, không bao lâu nữa ngươi ta còn có thời điểm gặp lại. Nói xong, Tú Nương liền hóa thành một đoàn khói đen, làm sương mù tiêu tan, nàng cũng tiêu thất vô hình. Phương Bình thần thức cẩn thận đảo qua bốn phía, xác nhận đối phương đã rời đi, hắn lúc này mới cùng Tiêu Hàn Vũ đi tới cái kia một gốc tuyết liên hoa bên cạnh. Ngươi thật sự đem Trương Cửu Âm giết? Tiêu Hàn Vũ trực tiếp hỏi ra nàng nghi vấn trong lòng. Đúng, cựu tử nhất sinh, nếu không phải ta tiến vào bí cảnh trước khi chuẩn bị đầy đủ, chết chính là ta. Phương Bình hướng Tiêu Hàn Vũ giảng thuật Trương Cửu Âm truy sát mình quá trình, cùng với chính mình phản sát Trương Cửu Âm quá trình. Tiêu Hàn Vũ an tĩnh nghe, mặc dù trên mặt vẫn là cái kia một bộ dáng vẻ lạnh như băng, nhưng không biết sao, đang nghe Phương Bình mấy lần đều suýt nữa mệnh tang Trương Cửu Âm chi thủ thời điểm, lòng của nàng cũng sẽ không nhịn được nắm chặt. Người bên trong mở trường Xuân Viên sau đó đi nơi nào, tại sao lại tới nơi này, cũng là vì một đóa này tuyết liên hoa sao? Phương Bình kể xong, Tiêu Hàn Vũ kinh ngạc Phương Bình thực lực cường đại đồng thời, cũng tò mò Phương Bình cái này một đoạn thời gian đi nơi nào. Hai tháng này ta vẫn luôn đang luyện đan. Luyện đan? Tiêu Hàn Vũ hiếu kỳ nói. Không sai, luyện chế trúc cơ đan. Phương Bình cũng không có giấu giếm. Người còn biết luyện đan? Tiêu Hàn Vũ càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Bình không chỉ có đánh giết Trương Cửu Âm thực lực, hơn nữa liền trúc cơ đan đều có thể luyện chế. Thậm chí nàng xem hướng Phương Bình trong ánh mắt ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần bội phục thần sắc. Chương 278, thành thục. Chương 278, thành thục. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt Phương Bình, người này chẳng qua là chỉ là ngũ linh căn, nghe nói chỉ là bởi vì tại phường thị thời điểm cùng Lạc Vân có giao tình, cho nên mới sẽ khi tiến vào tông môn sau đó bị Lạc Vân thu làm môn hạ, trở thành chấp pháp đường đệ tử. Khả Lạc Vân tại Phương Bình nhập môn sau đó cả ngày không thấy gì dạy dỗ hắn, thậm chí ngay cả một mai linh thạch cũng không có đã cho. Trên danh nghĩa Phương Bình mặc dù có sư phụ, nhưng trên thực tế, hắn liền cùng Thiên Quyền Phong bên trên rất nhiều ngoại môn đệ tử đồng dạng, căn bản không có hưởng thụ được mảy may nắm giữ một cái sư phụ chỗ tốt. Nhưng mà chính Phương Bình lại lấy ngũ linh căn tư cách lấy đại nghị lực đại phách lực ngũ hành đồng tu, hơn nữa còn tu ra viễn siêu cùng giai thần thức, đồng thời còn nắm giữ đơn độc chém giết Trương Cửu Âm loại cao thủ này thực lực. Càng làm cho Tiêu Hàn Vũ bất ngờ là, từ Phương Bình mới vừa trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Phương Bình lại còn sẽ chế phù cùng luyện đan. Hơn nữa mỗi một loại trình độ cũng không thấp. Suy nghĩ lại một chút chính mình, đường đường dị linh căn, có kim đan lão tổ làm là, bình thường lại có đủ loại tài nguyên tu luyện bồi dưỡng, nhưng mà mình bây giờ thực lực tựa hồ so với Phương Bình tựa hồ còn phải kém một chút. Trong lòng của nàng, đối với Phương Bình càng ngày càng tò mò. Ngươi nhìn cái gì? Bộ dáng của ta bây giờ thật kỳ quái sao? Phương Bình gặp Tiêu Hàn Vũ trực câu câu nhìn mình cằm chằm không khỏi kỳ quái hỏi. Tiêu Hàn Vũ trong nháy mắt hoàn hồn, vội vàng quay đầu đem ánh mắt rơi vào cái kia một gốc tuyết liên hoa bên trên, đồng thời âm thầm khống chế mình khí huyết, miễn được bản thân đỏ mặt bị phát hiện. Không có gì, chính là cảm thấy ngươi một mực thay đổi dung mạo, để cho ta luôn có một loại cùng người xa lạ ở chung với nhau cảm giác. Tiêu Hàn Vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đã nghĩ ra một cái coi như là qua được cớ, đồng thời nàng cũng ở trong lòng âm thầm chính khánh hạnh cực kỳ thông minh. Dạng này a, nói cũng đúng. Phương Bình mỉm cười, khôi phục diện mạo như trước cười hỏi, như thế nào, bây giờ như thế nào? Tiêu Hàn Vũ lại liếc mắt nhìn Phương Bình cái kia bình thường không có gì đặc biệt, không thể nói là đẹp mắt, cũng không thể nói khó coi khuôn mặt. Bây giờ nhìn đã tốt lắm rồi rồi. Liếc mắt nhìn trương này vô cùng quen thuộc khuôn mặt, Tiêu Hàn Vũ vội vàng lần nữa quay đầu đi không dám nhìn nhiều. Bởi vì này khuôn mặt quá quen thuộc, trước đây giới Hàn Đàm nàng chính là cùng gương mặt này miệng đối miệng hơn một tháng thời gian. Nhìn xem Tiêu Hàn Vũ cực lực che giấu sức phía dưới, nhưng như cũng nhẹ rung động mí mắt, Phương Bình tâm bên trong không khỏi cũng hiện lên trước đây giới Hàn Đàm lúc tình cảnh. Hai người trầm mặc phút chốc, Phương Bình chủ động mở miệng muốn đánh vỡ trầm mặc hỏi, ngươi linh căn thế nào? Ngươi linh căn thế nào? Tại hắn mở miệng đồng thời, Tiêu Hàn Vũ vậy mà cũng đồng thời mở miệng. Tiếp đó hai người trên mặt đồng thời lung túng quay đầu, tiếp theo lại quay lại tới bốn mắt nhìn nhau, cùng nhau lên tiếng nói, rất tốt. Tiếp đó hai người liền bèn nhìn nhau cười. Nợ nụ cười sau đó, Tiêu Hàn Vũ đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ không phải cười, cho nên nàng vội vã đem khuôn mặt kéo căng đứng lên. Người cười lên thật đẹp mắt, hẳn là nhiều tiêu tiếu. Tiêu Hàn Vũ vừa mới một nụ cười kia, nhường Phương Bình cảm giác ở nơi này gió lạnh gào thét băng lánh trên tuyết phong, phảng phất cảm nhận được ôn húc gió xuân hưu hưu mà qua, trên đỉnh núi tuyết tuyết động phảng phất cũng bởi vì này nở nụ cười mà tăng dã. Ta chỉ là rất ít gặp phải đáng giá cười, ta cũng không phải không thích cười. Tiêu Hàn Vũ giải thích nói. Phương Bình cũng không biết nói gì, hắn đối với Tiêu Hàn Vũ cũng không phải hiểu rất rõ, cũng không biết làm như thế nào khuyên. Cho nên hắn vội vàng nói sang chuyện khác, Tuyết Liên Hoa còn bao lâu thành thục? Nhắc đến Tuyết Liên Hoa, Tiêu Hàn Vũ tâm cuối cùng có thể hơi bình tĩnh một chút, ta đoán chừng 3 ngày nữa thời gian liền có thể thành thục. 3 ngày a, ngược lại là rất nhanh. Phương Bình ha ha một tiếng đạo. Đúng vậy à, ngươi nếu đã tới, cái này Tuyết Liên Hoa liền cho ngươi đi, bởi vì cái gọi là gặp mặt phân một nửa, tiếp đó ta cái kia một nửa cũng cho ngươi coi như hoàn lại một bộ phận cốt huyết tinh nợ. Tiêu Hàn Vũ đầu hơi méo nhìn về phía Phương Bình hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không phải băng linh căn? Phương Bình giải thích nói, ngươi chính là duy nhất băng linh căn đích thiên tài, hơn nữa phía trước bởi vì linh căn vấn đề, ngươi đan điền bị hao tổn, có Tuyết Liên Hoa vừa vặn có thể giúp ngươi cố bản bồi nguyên, làm cho ngươi linh căn càng thêm củng cố, để tránh sau này linh căn bất ổn dẫn đến tu vi xảy ra vấn đề. Có thể ngươi nếu là sử dụng Tuyết Liên Hoa, ngươi băng linh căn sẽ càng tăng lên thêm một bước. Có thể đừng a, ta ngũ hành linh căn đều chiếu không chú ý được đến, nếu là băng linh căn lại để thăng một chút ta muốn trúc cơ lời nói có thể quá khó khăn. Tiêu Hàn Vũ cúi đầu trầm mặc chốc lát nói, ngươi băng linh căn sẽ không ảnh hưởng ngươi ngũ hành đồng tu a? Không biết, băng linh căn ngoài đan điền không có ảnh hưởng. Phương Bình thuận miệng nói. Trên thực tế, băng linh căn mặc dù ngoài đan điền, nhưng mà Phương Bình tu luyện thời điểm lại cảm thấy nó cùng mình đan điền tựa hồ chính là một thể, sau này nếu là muốn trúc cơ, băng linh căn không được xem nhẹ. Chỉ bất quá hắn có một tiền, chỉ cần một chút băng thuộc tính yêu thú thi thể, hắn băng linh căn liền có thể nhanh chóng đề thăng, căn bản không tất yếu cùng Tiêu Hàn Vũ dãy một bội này Tuyết Liên Hoa. Dù sao mình có thể có được một cái băng linh căn, có thể tất cả đều là Tiêu Hàn Vũ công lao. Thế nhưng là, Tiêu Hàn Vũ còn muốn nói điều gì, Phương Bình đánh gãy nàng, khuyên nhủ, ngươi liền yên tâm thu cất đi, ta một cái ngũ hành đồng tu người, dùng Tuyết Liên Hoa bực này chất bảo, chẳng phải là phung phí của trời. Ngươi muốn là dùng tư chất của ngươi chỉ sẽ tốt hơn, sau này tu vi đột nhiên tăng mạnh, Kim Đan Nguyên Anh không thành vấn đề, đến lúc đó cũng chính là ta ngũ hành đồng tu vi để thăng gặp phải bình cảnh khó khăn thời kỳ, đến lúc đó ngươi nếu là có thể nhớ kỹ hôm nay ân tình, giúp ta một chút sức lực ta liền thỏa mãn. Tiêu Hàn Vũ sững sờ nhìn xem Phương Bình giống như đã không phải lần đầu tiên nói như vậy. Ngươi thật là nghĩ như vậy? Tiêu Hàn Vũ hỏi. Phương Bình gật đầu nói, đương nhiên, không thừa dịp ngươi bây giờ tu vi không cao mau để cho ngươi thiếu ân tình, sau này ngươi tu vi cao rồi, trở thành Kim Đan lão tổ, Nguyên Anh đại tu sĩ, ta còn nơi nào có tư cách cùng ngươi chen mồm vào được. Nhìn xem Phương Bình vẻ mặt thành thật giản giải, Tiêu Hàn Vũ tâm lý không hiểu hiện ra mất mát mãnh liệt cảm giác. Nguyên lai hắn chỉ là vì đầu tư ta à, hắn chẳng qua là cảm thấy hắn về sau tu vi để thăng khó khăn, cho nên bây giờ mới cố ý thi ân ta, muốn nhường ngày sau ta chiếu cố nhiều hơn hắn. Nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng bị khuất, nhưng ở Phương Bình trước mặt nàng lại không muốn biểu hiện ra ngoài. Nàng thấp giọng, "Ừ," một tiếng, nói, "Ta đã biết, nếu quả thật nếu là có một ngày như vậy lời nói, ngươi hôm nay ân tình, ta tuyệt sẽ không quên." Sau khi nói xong nàng liền tới đến Tuyết Liên Hoa bên cạnh ngồi xếp bằng, tự mình ngồi xuống điều tức, không tiếp tục để ý Phương Bình. Phương Bình không hiểu vào đầu, hắn cảm giác Tiêu Hàn Vũ tựa hồ cảm xúc không đúng, có thể Tiêu Hàn Vũ cho tới nay đều là như thế này bộ dạng lạnh như băng, cho nên chính hắn cũng không quá chắc chắn Tiêu Hàn Vũ bây giờ loại trạng thái này thuộc tại gì tình huống. Gặp Tiêu Hàn Vũ ngồi ngay ngắn tu luyện, Phương Bình dứt khoát cũng tìm một cái chỗ bắt đầu ngồi xuống, đồng thời hắn còn đem thần thức toàn lực ngoại phóng, giám thị bốn phía nhất cử nhất động, để tránh tại Tuyết Liên Hoa thành thục thời khắc mấu chốt có người qua tới quấy rối. Ba thiên thời gian thoáng một cái đã qua, trong thời gian này Tiêu Hàn Vũ không để ý tí nào Phương Bình, cứ như vậy chính mình ngồi xếp bằng ba ngày. Mà Phương Bình cũng không có chủ động tìm Tiêu Hàn Vũ nói chuyện, dù sao một cái lạnh lùng nữ nhân, ngươi chủ động tìm nói chuyện thiếm, xác suất lớn là tự chuốc nhục nhã. Đồng nhiên, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền đến, Tuyết Liên Hoa nở rộ. Tiêu Hàn Vũ cùng Phương Bình đồng thời mở mắt ra, nhìn về phía Tuyết Liên Hoa. Tuyết Liên Hoa thành thục có thể hái. Phương Bình đầu tiên mở miệng nói, đợi nó hoàn toàn mở ra sau đó mới trích dược hiệu mới sẽ tốt hơn. Tiêu Hàn Vũ nói, ngươi trông coi Tuyết Liên Hoa, ta hộ pháp cho ngươi. Phong lôi dược xuất hiện, Phương Bình đẳng không mà lên, đi tới Tuyết Liên Hoa bầu trời. Chương 279, phân biệt. Chương 279, phân biệt. Tay hắn cầm diễn hỏa cung, trên thân linh lực phun trào, đồng thời thần thức ngoại phóng, giám thị bốn phía. Thiên tài địa bảo, nhất là linh dược thành thục thời điểm thường thường sẽ phóng thích đặc thù dược hương. Lúc này, thường thường sẽ có yêu thú bị cỗ này dược hương hấp dẫn mà tới. Trừ cái đó ra, Phương Bình còn cần có tu sĩ âm thầm mai phục, ở thời điểm này bỗng nhiên bạo khởi đánh lén. Mặc dù hắn liên thủ với Tiêu Hàn Vũ, lại thêm một cái Hàn Băng Mãng tu sĩ tầm thường bọn hắn căn bản vốn không sợ. Nhưng nếu là đánh nhau quá trình bên trong thương tới Tuyết Liên Hoa vậy liền được không bù mất rồi. Giống. Một cái toàn thân muối tiêu báo tuyết không biết đến từ đâu, nhanh chóng hướng về Tuyết Liên Hoa vị trí chạy như bay đến. Phương Bình tự nhiên không chút khách khí, trực tiếp dương cung cải tên đem đầu này luyện khí tầng 8 báo tuyết đánh giết. Đụng, đóng băng không biết bao nhiêu năm tuyết dưới núi, băng tuyết nương theo đất đông cứng tung bay, một cái chuột bạch từ lòng đất xung ra. Nhưng mà nó mới vừa vặn thò đầu ra, kinh hồng kiếm cũng đã rơi xuống, đưa nó đóng ở trên mặt đất. Phương Bình ánh mắt lợi hại đảo qua bốn phía, ở thời điểm này, hắn tuyệt sẽ không cho phép bất kỳ yêu thú gì hoặc tu sĩ tiếp cận Tiêu Hàn Vũ cùng Tuyết Liên. Đương nhiên, hắn lông mày nhíu lại, thần sắc biến đổi lớn, lần nữa dương cung, hướng về khoảng cách Tiêu Hàn Vũ không đủ 4 trượng đất Tuyết Liên xạ 20 tên. Phương Bình cử động làm cho Tiêu Hàn Vũ không hiểu, nhưng mà theo lên hỏa diễm trưởng tiến trên mặt đất bên trên nổ tung, một bóng người nhảy lên khỏi mặt đất thời điểm, Tiêu Hàn Vũ mới phát hiện cái này đã mai phục đến bên cạnh mình khoảng cách gần như vậy tu sĩ. Người này hẳn là Thiên Bảo Các chiêu mộ tán tu, không biết dùng bảo vật gì, vậy mà thần không biết quỷ bất giác âm thầm đi vào. Phương Bình liên tiếp hai mũi tên bắn ra, mũi tên thứ nhất đem đối phương thả pháp khí hộ thân đánh nát. Phản ứng của đối phương cũng rất nhanh, tại bị Phương Bình phát hiện trong nháy mắt liền đột nhiên xông ra, muốn thừa cơ cướp đoạt Tuyết Liên Hoa. Mũi tên thứ hai bắn ra đối phương cũng đã liền xông ra ngoài, nhưng Phương Bình một tiện phong tới, cũng sắp đối phương một cái chân trực tiếp đánh nổ đối phương một tiếng hét thảm, trực tiếp té ngã trên đất. Tiêu Hàn Vũ lạnh rên một tiếng nói, lớn mật, kém một chút bị ngươi được xính. Nàng phất tay dẫn tới một luồng hơi lạnh, trực tiếp đem người này băng phong, tiếp theo nàng lần nữa cách không đánh ra một trường, người này bị băng phong tu sĩ liền bị đập đến chia năm xẻ bảy, chết đến mức không thể chết thêm. Phương Bình liếc mắt nhìn trên mặt đất vẫn như cũ bị băng phong thi thể, yên lặng lắc đầu, không nghĩ tới Tiêu Hàn Vũ ra tay vẫn rất hung ác. Hắn nuốt một hạt linh đan khôi phục linh lực tiêu hao, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác. Cũng may Tuyết Liên Hoa sinh trưởng khu vực là ở tuyết trên núi, bốn phía chỉ có một ít núi non có thể ẩn thân. Bay ở trên cao, Phương Bình có thể đối với tình huống chung quanh thu hết vào mắt. Hắn lại giết hai đầu bị Tuyết Liên Hoa dược hương hấp dẫn mà yêu thú tới sau đó, Tuyết Liên Hoa cuối cùng hoàn toàn chín muồi. Tiêu Hàn Vũ bàn tay bị hàn băng bao trùm, hàn băng lấp lóe, hóa thành một chôi băng đao, đem Tuyết Liên Hoa cẩn thận cắt xuống để vào một cái hộp ngọc thu vào. Làm tốt đây hết thảy sau đó, Tiêu Hàn Vũ Phương mới mở miệng, "Tốt." Phương Bình từ trên khoảng không rơi xuống, hắn trước tiên đem chúng quanh mấy con yêu thú thi thể cùng với tên tu sĩ kia túi chứa vật thu lại, sau đó mới đi tới Tiêu Hàn Vũ bên cạnh. "Đa tạ ngươi làm hộ pháp cho ta, nếu không phải là ngươi phát giác tu sĩ kia, ta có thể sẽ bị hắn đánh lén, bất ngờ không đề phòng, có thể sẽ không thuận lợi như vậy thu hoạch Tuyết Liên Hoa." Phương Bình không có vấn đề nói, không nghĩ tới tới lại là một cái tán tu, ta còn tưởng rằng ma nữ đó sẽ triệu tập Thiên Sát tông nhân qua tới quấy rối đây. Tuyết Liên Hoa bị ngắt lấy sau đó, còn dư lại cành lá liền trực tiếp khô héo. Phương Bình đem Tiểu Ngũ phóng ra, tiếp đó bắt đầu cẩn thận một chút đem Tuyết Liên Hoa trùng quanh băng tuyết bùn đất tách ra. Thế nào? Tuyết Liên Hoa rễ cây khô héo không có bất kỳ cái gì giá trị. Tiêu Hàn Vũ cảm giác Phương Bình là chuẩn bị thu lấy khô héo Tuyết Liên Hoa rễ cây. Phương Bình một bên thận trọng tách ra bùn đất, vừa nói, ta biết. Con đang làm gì thế? Ta muốn đem nó thu lại, về sau nếu là có cơ hội, ta muốn thử xem có thể hay không bồi dưỡng. Tuyết Liên Hoa vô cùng hiếm thấy, hơn nữa đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu càng hà khắc hơn, nhất định phải là tại núi cao núi tuyết hơn nữa không có quấy nhiêu trong hoàn cảnh khả năng sống dài. Mà Tuyết Liên Hoa lại có kiên cố căn cơ, củng cố linh căn, cường hóa kim đan hiệu quả, cho dù là kim đan lão tổ gặp phải cũng nguyện ý tiêu phí nhất định đại giới bỏ vào trong túi. Phương Bình nắm giữ linh thổ cùng linh dịch, nếu như Tuyết Liên Hoa dễ cây nếu là có thể giống xương mạc hoa như vậy bồi dưỡng Phương Bình Tuyết Liên Hoa tại Phương Bình ở đây liền có thể làm được sản xuất hàng loạt. Chi chi, cẩn thận đem Tuyết Liên Hoa thu lại, Tiểu Ngũ cũng từ lòng đất chui ra, lũ đầu một cái liền thất lạc đối với Phương Bình kêu hai tiếng. Phương Bình thấy thế liền biết Tiểu Ngũ lần này xem như tay không mà về rồi. Hắn sờ lên tiểu gia hỏa đầu thuận tay cho nó hai mai linh thạch nói, không sao. Tìm không thấy bảo bối lại không phải là của ngươi sai. Ngươi linh thú còn có thể tầm bảo sao? Nhìn xem Tiểu Ngũ bộ dáng khả ái, Tiêu Hàn Vũ nhịn không được hỏi. Dù sao không có cô bé nào có thể đối với Tiểu Ngũ dạng này lông xù, khả ái lại linh tính linh thú không động tâm. Phương Bình đạo, đúng vậy à, nó là ngũ hành nạp bảo tung điêu, đối với ngũ hành bảo vật có đặc thù cảm ứng, có tầm bảo nạp vật năng lực. Nói Phương Bình còn đem Tiểu Ngũ đưa đến Tiêu Hàn Vũ trước mặt, Tiêu Hàn Vũ đưa tay nhận lấy, đặt ở trước mặt nhẹ khẽ vuốt vuốt. Tiểu Ngũ rõ ràng có chút không tình nguyện, bình thường linh thú đều là như thế này, chỉ đối với chủ nhân của mình thân cận. Bất quá Tiêu Hàn Vũ cũng không có biểu hiện ra ác ý, cho nên nó cũng không có kháng cự. Nhất là Tiêu Hàn Vũ còn đưa nó một cái phẩm chất không tệ linh quả, cái này để nó càng thêm sẽ không cự tuyệt Tiêu Hàn Vũ rồi. Một lát sau, Tiêu Hàn Vũ đem Tiểu Ngũ còn cho Phương Bình, thuận tiện còn đem chứa Hàn Băng Mãng túi chứa vật cũng giao cho Phương Bình. Hàn Băng Mãng cũng cho ngươi đi, ngươi dù sao đáp ứng Diệp Sương sư huynh muốn giúp hắn mang về, nếu như trang thả trên người ta, ra trước khi đi không có giao trả lại cho ngươi lời nói, ta sợ sư tôn ta đem Hàn Băng Mãng chụp xuống. Tiêu Hàn Vũ chân thành nói. Phương Bình cũng không có cùng Tiêu Hàn Vũ dài dòng, trực tiếp vừa Hàn Băng Mãng cùng Tiểu Ngũ thu lại. Chính như Tiêu Hàn Vũ lời nói, Hàn Băng Mãng là hắn đáp ứng Diệp Sương đấy, tự nhiên không thể một mực nhường Tiêu Hàn Vũ mang theo bên người. Thu hồi Hàn Băng Mãng, Phương Bình hỏi, đón lấy tới ngươi chuẩn bị đi đâu? Ngoại vi tìm tòi cũng đã không sai biệt lắm, rất nhiều người bây giờ đã bắt đầu hướng về bí cảnh chỗ sâu đi rồi, nghe nói tại bí cảnh chỗ sâu sẽ có càng lớn cơ duyên. Tiêu Hàn Vũ lại hỏi Phương Bình, ngươi đây, ngươi không chuẩn bị đi bí cảnh chỗ sâu một chuyến sao? Phương Bình lắc đầu, nói, chỗ sâu cơ duyên là nhiều, nhưng mà chưa bị hoàn toàn tìm tòi, tất nhiên nguy cơ từ phía ta người này nhát gan, cho nên ta chuẩn bị ở ngoại vi nhiều đi loanh quanh, lần lượt xem các tiền bối còn để lại bảo vật là không đều còn tại. Đã như vậy vậy chúng ta liền như vậy tách ra đi. Được, một đường cẩn thận. Phương Bình hướng Tiêu Hàn Vũ tạm biệt. Ngươi cũng cẩn thận. Nói xong, Tiêu Hàn Vũ trực tiếp quay người rời đi. Tiêu Hàn Vũ đi được như vậy dứt khoát, nhường trong lòng của hắn có chút nhường hắn không cách nào nói rõ cảm giác. Chương 280, khí đường nữ đệ tử. Chương 280, khí đường nữ đệ tử. Mắt thấy Tiêu Hàn Vũ dần dần biến mất tại trong tầm mắt, Phương Bình tự giễu nở nụ cười, một mình ngươi nhà của Ngũ Linh căn hỏa, Tiêu Hàn Vũ làm sao lại đối với ngươi có cái gì tình cảm? Hắn lắc đầu cười khổ, lại đi Tiêu Hàn Vũ rời đi phương hướng liếc mắt nhìn, Tiêu Hàn Vũ rời đi tốc độ cũng không có bao nhanh, nhưng từ đầu đến cuối nàng đều không quay đầu nhìn Phương Bình một lần. Thật giống như nàng căn bản vốn không biết đạo Phương Bình ở sau lưng nàng đồng dạng. Thẳng đến Tiêu Hàn Vũ thân ảnh hoàn toàn tiêu thất, Phương Bình cũng quay người hướng lấy chỗ cần đến của mình mà đi. Nơi xa, đi ra vài dặm sau đó, Tiêu Hàn Vũ đông nhiên dừng chân lại, ánh mắt chờ mong mà mở mịt quay người nhìn lại, sau lưng tự nhiên không có mưa hay. Trong con mắt của nàng thoáng qua một chút mất mát, ngậm miệng lần nữa cất bước mà đi, như thế không muốn nhường ta với ngươi cùng một chỗ sao? Vì cái gì không mở miệng gọi ta một tiếng, ngươi như gọi ta, ta chắc chắn cùng ngươi cùng một chỗ. Hai người đường ai nấy đi, Tiêu Hàn Vũ hướng về bí cảnh chỗ sâu cùng Trịnh Sí cùng Tiểu Viễn tụ hợp. Phương Bình tắc thì theo lấy địa đồ tiếp tục hướng về trong địa đồ Tề Vân Tông tiền bối đánh dấu đủ loại bảo tàng chỗ mà đi. Trong lòng của hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn có thể có thu hoạch gì, giống như cái kia Tuyết Liên Hoa đồng dạng, hắn cùng lấy địa đồ đánh dấu một đường tìm lúc tới, Tuyết Liên Hoa đã bị Tiêu Hàn Vũ đoạt mất, thậm chí liền ma nữ tú nương cũng ở tại chỗ. cho nên những địa khu khác bảo vật Phương Bình cũng không có ôm hy vọng gì. Trên thực tế, chính như Phương Bình sở liệu, hắn liên tiếp đi tốt mấy nơi, căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái tiếp theo, Thiên Công Điện, nếu như ở đây vẫn như cũ không có thu hoạch gì, ngay ở chỗ này bế quan chờ đợi bí cảnh mở ra. Vừa đi, một bên quen thuộc liên quan tới Thiên Công Điện giới thiệu. Cái này Thiên Công Điện có thể nói là ngoại vi khu vực ít có một chỗ người vì kiến trúc khu vực. Nghe nói ở đây lúc mới bắt đầu nhất cũng là giống Trường Xuân Viên như vậy có trận pháp bao trùm, tại trải qua đám tiền bối nhiều năm như vậy không tách ra phát sau đó, Thiên Công Điện đại trận đã sớm bị phá ra. Thiên Công Điện khu kiến trúc bên trong có đại cung điện nhỏ 180 tòa, trong đó đại bộ phận cũng đã bị tìm tòi hoàn tất, bây giờ cũng chỉ còn lại một bộ phận khu vực còn có trận pháp nhỏ bao trùm, lưu mấy người hậu nhân tìm tòi. Mà Phương Bình phải đi chính là trong đó một tòa tại hơn trăm năm trước tiến vào bí cảnh Tề Vân Tông tiền bối bế quan chi địa. Vị tiền bối này nghe nói là xuất từ một cái luyện chế khôi lỗi tu tiên thế gia, về sau gia nhập vào Tề Vân Tông, nhưng Tề Vân Tông đối với khôi lỗi nhất đạo đồng thời không có cái gì thành tích. Thế là hắn đi theo Tề Vân Tông đông đảo tiền bối cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, tiếp đó ở nơi này Thiên Công Điện bên trong giống như phát hiện gì rồi khó lường khôi lỗi bí thuật, tiếp đó liền ở trong đó bế quan, hơn nữa Dương Nôn như hắn xuất quan có thể nhường Tề Vân Tông lại nhiều một cái khôi lỗi đường. Cùng hắn đồng hành tiền bối khổ tâm thuyết phục không có kết quả, chỉ có thể mặc cho hắn ở đây bên trong bế quan lĩnh hội bí thuật, hơn nữa trợ giúp hắn bố trí phòng hộ trận pháp để tránh bị người quấy rầy. Nhưng mà mãi cho đến bí cảnh đóng lại, vị tiền bối này lại không có thể đi ra. Nhị Phương Bình phải đi chính là vị tiền bối này trước đây bế quan chi địa, muốn nhìn một chút có thể hay không ở đây thu được cái gọi là khôi lỗi bí thuật. Dù sao có thể nhường khôi lỗi thế gia tu sĩ trầm mê trong đó, liền bí cảnh đóng lại đều không đi ra, chắc chắn là cái gì đồ vật khó lường. Nói không chừng có thể có được vị tiền bối này lưu lại bí pháp tâm đắc, nhường hắn có thể trên khôi lỗi thuật có thành công. Tốc độ của hắn không tính chậm, hắn không có sử dụng phong lôi dược bay qua, thứ nhất cái này phong lôi dược đối với linh lực tiêu hao rất nhiều. Còn nữa chính là thiên thượng phi thời điểm mặc dù nhanh, nhưng mà mục tiêu quá lớn rất dễ dàng bị người phát hiện, mà gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Dùng không sai biệt lắm một ngày thời gian, hắn thuận lợi đi tới Thiên Công Điện. Ngẫu nhiên có một chút xui xẻo yêu thú bị Phương Bình gặp phải, tự nhiên rất nhanh liền biến thành thi thể tiến vào Phương Bình túi trữ vật. Lấy hắn bây giờ một thân cực phẩm pháp khí tài sản, luyện khí kỳ yêu thú ở dưới tay hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu, chớ nói chi là hắn còn có thần thức có thể nắm giữ tiên cơ. Từ dưới chân đỉnh núi nhìn lại, phía dưới chính là thật lừa thưa 180 tòa đại cung điện nhỏ. Chỉ bất quá đại đa số điện đường cũng đã tan phá, đây đều là đi qua ba phe thế lực tiền bối vô số năm khai phát tìm tòi phía sau kết quả. Mới đầu thời điểm, bởi vì nơi này trận pháp bao phủ xuống đại lượng điện đường phòng duyên cớ, ba phe thế lực đều đưa trọng tâm để ở chỗ này. Kết quả thật vất vả bài trừ đại trận, lại tốn thời gian phí sức phá vỡ một chút điện đường trận pháp, kết quả bên trong lại giống tuyết, căn bản không có cái gì vật phẩm có giá trị. Cho nên dần dần ba phe thế lực nhân cũng liền bắt đầu đối với nơi này không có hứng thú gì rồi. Ban đầu Phương Bình tiến vào Thiên Công Điện thời điểm, ở đây yên lặng, từ những cái kia tàn phá sụp đổ phòng ốc sắp đặt đến xem, Phương Bình luôn cảm giác ở đây tựa hồ có một chút phường thị cái bóng. Chỉ bất quá bởi vì niên đại xa xưa, lại không có bất kỳ cái gì điện tịch ghi lại duyên cớ, không có ai biết cái này Thiên Công Điện cụ thể tác dụng. Dựa theo bản đồ ghi chép, chậm rãi hướng về vị tiền bối kia trước đây bế quan phòng ốc đi đến. Khi hắn tiếp cận nhà thần thức ba phủ, lại phát hiện cái kia phòng ốc vị trí lại có một người mặc hồng sam xinh đẹp thân ảnh. Khí đường nữ đệ tử. Phương Bình thần thức đảo qua đối phương, phát giác trên người đối phương lại có khí đường tiêu chí. Tề Vân Tông khí đường, tên như ý nghĩa chính là lấy luyện khí làm chủ, luyện khí loại sự tình này vốn chính là lấy nam đệ tử chiếm đa số, khí đường nữ đệ tử cũng không nhiều. Mà đang khi hắn thần thức bao phủ đối phương vậy mà ngoài ý liệu ngẩng đầu, đồng thời trong mắt ánh mắt lóe lên, một đạo cường hoành thần thức liền theo Phương Bình thần thức hướng về chỗ hắn ở quét tới, đồng thời cái này khí đường nữ tu cảnh giác mở miệng, "Ai?" Phương Bình lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới ở nơi này là khí đường nữ tu vậy mà nắm giữ cường đại như vậy thần thức, đối phương thần thức mặc dù không như hắn, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn, đây là Phương Bình tại cùng thế hệ tu sĩ ở trong lần thứ nhất gặp phải thần thức cùng chính mình không sai biệt lắm tu sĩ. Nếu là đồng môn, như vậy Phương Bình cũng thì không cần ẩn tàng, hắn trực tiếp hiện thân hiện ra thân phận lệnh bài của mình nói, "Vị sư tỷ này đừng hiểu lầm, ta là Tề Vân Tông chấp pháp đường Phương Bình." Nhìn thấy Phương Bình lệnh bài thân phận, nàng có quét Phương Bình một cái này mới thu hồi thần thức, nhưng vẻ mặt như cũ cảnh giác hỏi, "Nguyên lai là Phương sư đệ, ngươi tới nơi này làm gì?" Phương Bình tâm bên trong đề phòng, chậm rãi tiến lên, đi tới ly nữ tu chỗ không xa nói, "Bây giờ phần lớn tu sĩ đều đi bí cảnh chỗ sâu, ta cảm thấy bên kia quá nguy hiểm, cho nên tiện dự định nhìn xem có thể hay không ở tiền bối trong di tích có thu hoạch." Dừng một chút, Phương Bình lại hỏi, "Lấy sư tỷ thần trí của ngươi cường độ, vì cái gì không đi bí cảnh chỗ sâu? Thiên bảo các mọi người thu thập cơ quan hạch tâm, một cái cơ quan hạch tâm liền có thể hối đoái một cái thượng phẩm linh thạch." Cái kia nữ tu lắc đầu nói, "Giống như ngươi, ta cũng cảm thấy bí cảnh chỗ sâu quá nguy hiểm, không định đi qua. Sư tỷ là chuẩn bị tìm kiếm vị tiền bối kia di vật." Phương Bình chỉ trước mặt cái này một tòa tầng 2 phòng xá hỏi đối phương nói, "Không sai, ta từ tiến vào bí cảnh bắt đầu liền một mực ở nơi này rồi." Phương Bình hơi sững sờ, rõ ràng đối với lời của hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn ngoại trừ từ đối phương trong lời nói nghe ra cảnh cáo của đối phương ý vị bên ngoài, càng hiếu kỳ đối phương vì sao lại từ tiến vào bí cảnh bắt đầu liền một mực ở nơi này. "Bởi vì ngươi trong miệng vị tiền bối kia chính là ta gia tộc trưởng bối." Không đợi Phương Bình mở miệng, đối phương liền hướng Phương Bình giải thích nói. Chương 281, Đoán thần giám. Chương 281, Đoán thần giám. Phương Bình đốn lúc bừng tỉnh, nếu là như vậy, bất luận là đối phương thần thức cường độ, vẫn là đối phương vì sao lại một mực ở nơi này, còn có trong mơ hồ đối với Phương Bình loại kia cự người ngàn giảm ý tứ liền đều có thể giải thích thông được. Phương Bình hỏi, "Không biết sư tỷ phương danh?" "Đồng Tiên Nghi." Ngữ khí của nàng vẫn như cũ lộ ra không phải rất nhiệt tình. "Nguyên lai là đồng sư tả tới trước, sư đệ vốn không nên nhiều hơn quấy rầy, chỉ bất quá sư tỷ tới đây dài như vậy thời gian, ta xem cái kia trận pháp vẫn như cũ hoàn hảo, nghĩ đến sư tỷ hẳn là không phá trận chi pháp đi. Đồng Tiên Nghi thần sắc cảm đạm nói, đúng vậy à, trước khi đến ta từng dựa theo tông môn ghi lại phá trận chi pháp chuẩn bị phá trận bảo vật, hơn nữa đem trận pháp thuận lợi phá vỡ, chưa từng nghĩ, tại trận pháp phía dưới vẫn còn có một tầng trận pháp. Phương Bình thần thức đảo qua trước mặt phòng, quả nhiên phát giác phòng bên ngoài có trận pháp ba động. Đối với cái này một điểm, Phương Bình tự nhiên cũng là không ngờ tới, hắn khó hiểu nói, sao sẽ như thế, chẳng lẽ là vị tiền bối kia mình tại trận pháp bên trong lại bố trí một bộ trận pháp sao? Đồng Tiên Nghi lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, bất quá phòng ra trận pháp chính xác như tông môn ghi chép như vậy bị nhẹ nhõm phá vỡ, nhưng mà cái này một tòa trận pháp ta cũng không biết nên như thế nào phá vỡ. Phương Bình trầm mặc chốc lát nói, tất nhiên sư tỷ không có cách nào, không biết sư đệ ta phải chăng có thể thử một lần. Đồng Tiên Nghi nhướng mày, vừa muốn nói gì, lại nghe Phương Bình giải thích nói, sư tỷ đừng hiểu lầm, tất nhiên vị tiền bối kia là sư tỷ gia tộc trưởng bối phận, sư đệ ta chắc chắn sẽ không mạnh mẽ bắt lấy trong đó bảo vật. Nếu như trận pháp phá vỡ, thuộc về vị tiền bối kia vật phẩm, sư đệ ta không lấy một xu. Bất quá nhà này bên trong bảo vật, sư đệ ta ngược lại thật ra rất có hứng thú. Đồng Tiên Nghi rõ ràng có chút bộ dáng không quá tin tưởng, nàng nghi ngờ nói, Phương sư đệ, người giữ lời nói. Phương Bình đạo, đó là tự nhiên, ta Phương Bình mặc dù không phải là cái gì thiện nhân, nhưng là cho tới bây giờ cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, mà mục đích ta tới đây, kỳ thực cũng là vì cái kia có thể hấp dẫn vị tiền bối kia lưu ở nơi đây bảo vật. Nói xong, Phương Bình liền nhìn đối phương chờ đợi đối phương đáp lại. Kỳ thực lấy thực lực của hắn, cái này Đồng Tiên Nghi hẳn không phải là đối thủ, nhưng mà chính như Phương Bình lời nói, hắn mặc dù không phải là cái gì đại thiện nhân, nhưng là không làm được tàn sát đồng môn sự tình. Ta đoán sư đệ ngươi chắc chắn đã đoán được, ta sở dĩ ở chỗ này lâu như vậy, chính là bởi vì vị nào gia tộc trưởng cùng thế hệ trên người có ta gia tộc trọng bảo, bằng không mà nói, ta cũng không đến nơi đây. Phương Bình gật đầu nói, sư tỷ nếu là không yên lòng mà nói, ta có thể đạo tâm thể, bất quá ta cũng có một cái yêu cầu. Đồng Tiên Nghi không hỏi Phương Bình có yêu cầu gì, mà là hỏi Phương Bình, sư đệ thật có phá trận lòng tin? Lòng tin tự nhiên là có, bất quá cũng không có vạn toàn chắc chắn. Đối phương lần nữa trầm mặc, Phương Bình cũng không gấp, chỉ là tay cầm bảo kính đi tới phòng phía trước, vòng quanh phòng dạo qua một vòng, tiếp đó mặt không thay đổi đem bảo kính thu vào. Đồng Tiên Nghi cũng không biết đạo Phương Bình là có ý gì, nhưng là thấy Phương Bình vẫn tại đợi chờ mình trả lời, trong nội tâm nàng đại khái cũng có suy đoán, Phương Bình hẳn là có phá trận nắm chắc, bằng không, tại hắn quan sát qua trận pháp sau đó, hẳn là liền sẽ rời đi rồi. Lúc này, quyền chủ động một chút liền đi tới Phương Bình ở đây. Ngược lại Đồng Tiên Nghi căn bản không có phá trận thực lực, nàng nếu là muốn cầm về nhà tộc bảo vật, như vậy thì mấy người nhìn Phương Bình sắc mặt. Phương Bình đạo, có chút phiền phức, nhưng chắc là có thể phá trận. Nhận được Phương Bình đáp án sau đó, Đồng Tiên Nghi trực tiếp nắm quyền, nếu như sư đệ có thể phá trận, giúp ta lấy về gia tộc bảo vật, bên trong bất kỳ vật gì ta đều không cần. Phương Bình hơi hơi một tiếu đạo, sư tỷ nói quá lời, tiền bối di vật tự nhiên vẫn là muốn quy sư tỷ tất cả, bất quá nếu là có tu luyện khôi lỗi bí thuật điện tịch, hoặc tiền bối lĩnh hội tâm đắc lời nói, sư tỷ có thể cho ta mượn lĩnh hội một đoạn thời gian. Đồng Tiên Nghi không chút do dự nói, có thể, nếu quả thật nếu như mà có, ngươi muốn tìm hiểu bao lâu liền lĩnh hội bao lâu. Gia tộc của các nàng tiên tổ một lần tình cờ từ một cái động phủ di tích nhận được cơ duyên, hơn nữa nhờ vào đó khai sáng ngàn năm gia tộc. Hơn trăm năm trước, gia tộc xuất hiện một vị đệ tử thiên tài, hơn nữa thành công bái nhập Tề Vân Tông, tiếp đó tộc trưởng liền đem tiên tổ lấy được đoán thần giám giao cho đối phương, hy vọng hắn có thể đủ tại Tề Vân Tông có thành tựu, tiếp đó trả lại gia tộc. Cái kia đoán thần giám chính là như thế dị bảo, cũng không có công thủ chi năng, thế nhưng là có thể truy luyện thần thức, đừng nói là có thần hồn thiên phú tu sĩ, liền xem như phổ thông tu sĩ dùng đoán thần giám truy luyện thần thức có thể làm cho thần hồn càng thêm ngưng luyện cường đại, đồng thời nhường thần thức cường độ cũng viễn siêu cùng giai. Có thể kể từ vị trưởng bối kia tại bí cảnh mất tích sau đó, cái này hơn 100 năm trong thời gian, gia tộc bọn họ qua quả thực có chút thế thảm. Xem như khôi lỗi thế gia, vốn là cần nắm giữ thần hồn mạnh mẽ mới được, nhưng mà từ đoán thần giám ném đi sau đó, không có truy luyện thần hồn bảo vật, gia tộc bọn họ liền bắt đầu suy sụp. Thằng đến nàng bị cha gia ủng có thần hồn thiên phú sau đó, gia tộc mới lần nữa nhìn thấy hy vọng. Mà nàng lần này tiến vào bí cảnh vì chính là tìm về đoán thần giám, nhường gia tộc một lần nữa mở rộng. Phương Bình đối với cái này đồng thời không hiểu rõ, bất quá từ Đồng Tiên Nghi trong sự phản ứng hắn có thể thấy được, món bảo vật này đối với nàng chắc chắn phi thường trọng yếu. Được, cứ dựa theo ước định của chúng ta, nếu như còn có ngoại ý muốn khác chúng ta mặt khác bàn lại. Đồng Tiên Nghi sảng khoái nói, đi. Liên theo sư đệ nói tới. Thế là, Phương Bình lần nữa lấy ra bảo kính dựa theo bảo kính phía trên biểu hiện trận pháp thiếu hụt vị trí chỗ ở, sử dụng Hoàng Long Thương bắt đầu nếm thử công kích. Theo Phương Bình trường thương đâm xuống, trận pháp phía trên liền bắt đầu xuất hiện từng cơn sóng gợn, thấy Đồng Tiên Nghi vui vẻ không thôi. Mà Phương Bình công kích số lần về sau, lại đi tới mặt khác một chỗ, lần nữa nếm thử công kích. Như thế nhiều lần mấy lần, Phương Bình cũng đổi mấy cái vị trí, hắn lông mày lại càng nhíu càng chặt. Cái này bảo kính tốt thì tốt, cũng quả thật có thể phát giác trận pháp thiếu hụt. Nhưng mà Phương Bình công kích trận pháp sau đó lại phát hiện hiệu quả không lớn, nếu như muốn dựa vào dạng này man lực công kích phá trận cần thời gian sẽ khá dài. Coi như nhường Đồng Tiên Nghi cùng đi hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Bất quá hắn cũng không phải là không có phát giác, bởi vì hắn tại công kích những trận pháp này thiếu sót thời điểm phát giác mỗi lần công kích, những thứ này thiếu hụt bên trong đều sẽ xuất hiện vô hình thuộc tính chính giữa một loại. Thế là Phương Bình bắt đầu nếm thử dùng ngũ hành linh lực công kích trận pháp. Kết quả hiệu quả rõ ràng, tòa này không biết trận pháp tại Phương Bình không ngừng biến huyễn linh lực thuộc tính công kích, lấy ngũ hành tương khắc linh lực công kích, hiệu quả liền sẽ tăng lên mấy lần. Thế là Phương Bình nhường Hàn Băng Mãng cùng Đồng Tiên Nghi cùng một chỗ hiệp trợ phá trận, để các nàng công kích tương ứng vị trí, chỉ dùng không đến một ngày thời gian, trận pháp liền ứng thanh mà phá. Theo trận pháp màn sáng một chút tiêu tan, cái này một tòa phòng cũng cuối cùng xuất hiện ở trước mặt hai người. Chương 282. Thất thố. Chương 282, thất thố. Nhìn xem trận pháp màn sáng hóa thành linh quang tiêu tan, Đồng Tiên Nghi tâm không khỏi kích động. Trận pháp bị phá, đón lấy tới liền muốn tìm tới gia tộc mình trưởng bối, chỉ muốn lấy lại đoán thần giám, sau này không chỉ có mình thần hồn tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa gia tộc thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng lên không thiếu. Dù sao không phải luận là tu luyện hoặc luyện chế khôi lỗi, lại có lẽ là khống chế khôi lỗi đều cần cường đại hơn thần hồn cơ sở. Về sau có đoán thần giám, mình tại tu luyện Tề Vân Tông công pháp đồng thời nhà mình ra truyền công pháp cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, đồng thời nàng cũng sắp ánh mắt tò mò nhìn về phía Phương Bình. Trước đây Phương Bình hòa Hoàng Bồi An sinh tử lôi một trận chiến nàng cũng là người chứng kiến, bất quá khi đó Phương Bình thần thức cường độ cũng không tính quá mạnh, so với nàng càng là không bằng. Nhưng mà mới đi qua chừng một năm thời gian, Phương Bình thần thức lại nhiên đã vượt qua nàng. Càng làm cho hắn ngoại ý muốn chính là, cái này ngăn trở mình hơn 2 tháng thời gian trận pháp, lại bị Phương Bình nhẹ nhõm tìm được sơ hở tiến hành bài trừ. Ngũ hành đồng tu. Đồng Tiên Nghi ở trong lòng mặc niệm một câu. Nếu như Phương Bình không phải ngũ hành đồng tu muốn phá trận có thể còn cần lại tốn nhiều công sức. Phương Bình sắc mặt như thường, nhìn lên trước mặt khép hở đại môn hỏi, "Sư tỷ, mời." Đồng Tiên Nghi thu hồi suy nghĩ, hướng về Phương Bình hơi hơi một tiếu đạo, "Sư đệ mời." Hai người tiến lên, riêng phần mình đẩy ra một cánh cửa, cùng nhau tiến vào trong phòng. Bọn hắn chỉ là tạm thời gặp phải quyết định hợp tác, phía trước đồng thời không có giao tình gì, cho nên để không làm cho với nhau hoài nghi, tự nhiên vẫn là hành động chung cho thỏa đáng đẩy cửa tiến vào thời điểm lần đầu tiên, hai người bọn họ liền riêng phần mình nhíu mày, bởi vì căn phòng trước mắt vậy mà trống rỗng, liền một cái bàn ghế rửa cũng không có. Bọn hắn thần thức trong phòng đảo qua một vòng, phát giác ở đây chính xác không có bất kỳ vật gì tồn tại. Bất quá tại góc phòng ngược lại là có một cầu thang thông hướng lầu 2, Đồng Tiên Nghi trên mặt nhiều hơn mấy phần khẩn trương và thất vọng. Phương Bình an ủi một câu, "Đi lên xem một chút đi, có thể vị tiền bối kia di thể liền trên lầu." "Có thể đi." Cầu thang cũng không tính quá rộng, hai người song song lời nói sẽ có chút hoa, Đồng Tiên Nghi rõ ràng nhìn ra, nàng hơi do dự một chút, liền chủ động thả chậm cước bộ. Nàng cái này dừng một chút, hiện lộ ra là không chỉ là thân vị, càng là đối với Phương Bình tín nhiệm. Phương Bình khẽ miệng hơi vểnh lên, cũng không nhiều lời, chỉ là dẫn đầu chậm rãi tiến lên. Kết quả đến lầu 2 trước cửa hai người lần nữa sửng sốt, bởi vì nơi này đồng dạng không có vật gì. Tại sao có thể như vậy? Khó khăn đạo tông cửa ghi chép tin tức sai lầm. Đồng Tiên Nghi trong nháy mắt thất thố, đạo tâm bất ổn, cơ thể nhoáng một cái suýt nữa không có đứng vững. Phương Bình đồng dạng nhíu mày không thôi, Tư Tắc Lương lâu nói, hẳn là sẽ không, ta trước khi đến sư tỷ ngươi không phải đã bài trừ một đạo trận pháp sao? Đồng Tiên Nghi gật đầu nói, không sai, tại ngươi trước khi đến, ta chính xác đã dựa theo tông môn ghi chép tin tức phá trừ một đạo trận pháp. Phương Bình đạo, vậy thì không sai, nhất định là ở đây, có thể ở đây còn có địa phương khác chúng ta không tìm được. Thế là hai người cẩn thận tìm kiếm, trên lầu sắt bên từng tấm ván quay đầu kiểm tra, thần thức đảo qua mỗi một cái hốc tường, kết quả như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Sau đó hai người lại đi tới lầu 1, hai người thần thức cường độ đều phi thường cường đại, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đồng Tiên Nghi chán nản ngồi dưới đất, không để ý chút nào cùng hình tượng, hai tay chống địa, hai mắt vô thần tự lẩm bẩm. Phương Bình cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng, chỉ có thể an tĩnh đứng ở một bên. Đồng Tiên Nghi nghe vậy sững sờ, chợt đột nhiên đứng lên nói, "Đúng đúng, chắc chắn còn có cơ quan. Đoán thần giám đối với gia tộc các nàng quá trọng yếu, nếu như không có đoán thần giám, gia tộc các nàng tu sĩ thần hồn cũng chỉ có thể thông qua thông thường thủ đoạn để thăng. Có thể dưới tình huống bình thường có thể để thăng thần hồn cường độ bảo vật giá cả đắt đỏ, mà chỉ dựa vào tu luyện tới tăng lên, lại tiến triển chậm chạp. Nếu như không có đại lượng thần hồn tu vi tu sĩ mạnh mẽ tọa chấn, gia tộc các nàng khôi lỗi cơ quan bí thuật đem khó có tiến triển. Như thế tuần hoàn ác tính phía dưới chờ đợi gia tộc các nàng chỉ có xuống dốc kết cục." Nàng bắt đầu trong phòng lo lắng tìm kiếm, cơ hồ đem mỗi một viên gạch đều lần lượt kiểm tra một lần, sau đó lại không có bất kỳ phát hiện nào. Không được, hay là không được? Nàng tóc thai rối bời, nói năng lộn xộn, càng về sau thậm chí đều đã bắt đầu chạm được phong ma giống như trên mặt đất bên trên hồ loạn mạc tác đứng lên. Phương Bình cuối cùng không nhìn nổi, thần thức bao phủ đối phương, hét lớn một tiếng, "Tỉnh táo." Đồng Tiên Nghi đột nhiên an tĩnh lại, mờ mịt nhìn về phía Phương Bình, cảm thấy dị thường của mình, nàng cuối cùng ý thức được vừa mới xảy ra cái gì, thế là nàng nghĩ Phương Bình chân thành thi lễ nói, "Đa tạ sư đệ cứu ta một lần, nếu không phải là có sư đệ tương trợ, sư tỷ ta có thể muốn tẩu hỏa nhập ma." Phương Bình đạo, "Sư tỷ, ta mặc dù không biết như lời ngươi nói tiền bối kia di vật là cái gì, nhưng theo thầy tỷ dáng vẻ đến xem, chắc đúng các ngươi gia tộc cực kỳ trọng yếu." Đồng Tiên Nghi nói, "Sư đệ nói không sai, món bảo vật này đối với gia tộc bọn ta chính xác phi thường trọng yếu, đem nó nói thành là gia tộc chúng ta lập căn chi bản cũng không đủ. Sư tỷ có thể cáo chi sư đệ là loại bảo vật nào, vậy mà nhường sư tỷ thất thố như vậy?" Phương Bình kỳ thực cũng không phải đặc biệt quan tâm, hắn chỉ là muốn tìm một cái chủ đề nhường Đồng Tiên Nghi thư giãn nỗi lòng, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đồng Tiên Nghi cân nhắc chốc lát nói, "Chuyện cho tới bây giờ, nói cho sư đệ ngươi cũng không sao." Nàng dừng một chút tiếp tục nói, "Vật này tên là Đoán Thần Giám, chính là nhà ta tiên tổ một lần tình cờ tâm đắc, còn có gia tộc chúng ta tu luyện công pháp, cùng với cơ quan khôi lỗi bí thuật đều là do lúc cùng một chỗ tuần lấy được. Sau đó lao nhân gia ông ta liền một lần làm căn bản, làm cho chúng ta đồng gia đắc ý sừng sững không ngã. Mấy loại này bảo vật bên trong, công pháp và bí thuật tất nhiên trọng yếu, nhưng mà cái kia đoán thần giám lại là căn bản, bởi vì đoán thần giám chính là một kiện dị bảo, có truy luyện thần thức tác dụng, cho dù là thần hồn cường độ thông thường tu sĩ, sử dụng đoán thần giám cũng có thể nhường hắn thần hồn dần dần cường đại." Nghe vậy Phương Bình tinh thần chấn động, kinh ngạc nói, "Sư tỷ lời nói có thể là thật?" "Tự nhiên là thật, ta căn bản không có cần thiết lừa gạt ngươi." Phương Bình đạo, quả nhiên thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Đồng Tiên Nghi nói, nghe chính xác rất mạnh, nhưng nếu thật là muốn thần hồn thiên phú người bình thường sử dụng lời nói, hiệu quả cũng không phải đặc biệt tốt, bằng không mà nói, từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta đồng gia há sẽ như thế bừa bãi vô danh. Phương Bình nghĩ cũng phải, Tề Vân Tông hòa Thiên Sát Tông hai cái quái vật khổng lồ phía dưới nhưng là có thật nhiều tu tiên gia tộc xem như phụ thuộc. Những thứ này tu tiên gia tộc dựa vào hai đại tông môn, đại bộ phận cũng có riêng mình truyền thừa, nhưng mà các đại gia tộc nếu là có đệ tử ưu tú cũng sẽ đem bọn hắn đưa vào tông môn tu luyện, dù sao bên trong tông môn bất luận là công pháp vẫn là tài nguyên, lại có lẽ là nhân mạch, đều không phải là gia tộc có thể so sánh. Nếu như có thể tìm được Đoán Thần Giám có thể hay không nhường sư đệ ta thử một chút hiệu quả. Phương Bình đạo: "Sư tỷ yên tâm, ta tuyệt không ác ý, ta chỉ là muốn nếu như hiệu quả lý tưởng lời nói, ta có thể thanh toán nhất định tiền thù lao mượn dùng một chút." Chương 283: Gặp lại truyền tống trận. Chương 283: Gặp lại truyền tống trận Đồng Tiên Nghi đáng tiếu đạo: "Ta biết sư đệ ngươi chắc chắn không có ác ý, nếu quả thật nếu là có thể tìm được Đoán Thần Giám rời đi vẫn linh bí cảnh phía trước, sư đệ ngươi muốn dùng bao lâu cũng có thể, liền xem như rời đi bí cảnh sau đó, sư đệ ngươi nếu muốn dùng, cũng có thể tới tìm ta. Có thể bây giờ căn bản liền không tìm được Đoán Thần Giám, có thể vị nào tiền bối bố trí ở chỗ này trận pháp sau đó đi nơi khác cũng không phải là không thể được." Phương Bình cũng cảm giác khả năng này rất lớn, thậm chí hắn đều cảm giác là đối phương rời đi thời điểm đem những thứ kia cũng toàn bộ mang đi. "Tìm tiếp đi, nếu như tìm không thấy, chúng ta liền từ bỏ đi, chỉ là ta không cam tâm à, nếu là không có Đoán Thần Giám, gia tộc bọn ta sẽ rất khó khăn duy trì." Đi qua yên lặng ngắn ngủi sau đó, Phương Bình bỗng nhiên nói: "Sư tỷ, ngươi và vị tiền bối kia đến từ cùng một cái gia tộc, không biết các ngươi gia tộc phải chăng có đặc thù gì công pháp bí thuật có thể thi triển bí mật cơ quan?" Nghe vậy, Đồng Tiên Nghi tinh thần chấn động, nàng suy tư phút chốc, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái rưỡi người cao, toàn thân đen như mực, miễn cưỡng có thể nhìn ra cùng cậu tương tự đồ vật đi ra. "Đây là?" Phương Bình hiếu kỳ hỏi. Đồng Tiên Nghi có chút ngượng ngùng nói: "Đây là ta khôi lỗi cơ quan, bởi vì vấn đề tài liệu, ta chỉ có thể đem nó luyện chế thành bây giờ luyện khí tầng 8 thực lực." Nghe vậy, Phương Bình hỏi: "Cái kia Thiên Bảo các mọi người tìm kiếm cơ quan hạch tâm chẳng lẽ liền xuất từ loại này khôi lỗi cơ quan?" Đồng Tiên Nghi gật đầu nói: "Không sai, chính xác như thế, ta mặc dù không có đi xem qua, bất quá ta ngờ tới, tại bí cảnh chỗ sâu, chắc có rất nhiều loại này khôi lỗi cơ quan." Phương Bình tâm bên trong càng thêm nghi ngờ, nếu như bí cảnh chỗ sâu có rất nhiều loại này khôi lỗi cơ quan lời nói, vậy cái này vẫn linh bí cảnh tại không số tuế nguyện phía trước, chẳng lẽ một người giống Đồng Tiên Nghi gia tộc nghiên cứu khôi lỗi cơ quan môn phái? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Phương Bình lại càng phát giác có khả năng. Nếu là như vậy, liền có thể giải thích được Đồng Tiên Nghi cái vị kia tiền bối vì sao lại lưu tại nơi này không muốn rời đi. "Sư tỷ, đón lấy tới phải nhờ vào ngươi rồi." Phương Bình đạo. Đồng Tiên Nghi mỉm cười, nhưng trên mặt như cũ khó nén mất mát nói, có thể hắn ở đây phát hiện mình bị vây ở bí cảnh sau đó, liền rời khỏi nơi này. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn là kết động thủ quyết, thần thức bao phủ ở nơi này chỉ cơ quan khôi lỗi phía trên. "Sư đệ thỉnh làm hộ pháp cho ta." Nói xong, hắn liền đem tâm thần xuyên vào cơ quan thú, nếm thử lấy cơ quan thú góc nhìn đến tìm kiếm trong phòng khắc thưởng. Kết quả lầu 1 không có tìm được khắc thưởng, lầu 2 vẫn không có. Lần này nàng không có giống mới vừa rồi vậy bề ngoài cam chịu, mà là tại lầu trên lầu dưới thậm chí trên bậc thang cẩn thận quan sát, cuối cùng nàng thậm chí khống chế cơ quan thú đi tới ngoài cửa. Đồng nhiên, nàng kinh hô một tiếng, không đúng, nơi này có khắc thưởng. Tiếp đó nàng kích động đứng dậy, hướng về cửa ra vào và tới. Thấy thế, Phương Bình cũng theo sát phía sau, đồng thời trong lòng cũng không nhịn được chửi bậy, vị tiền bối kia là cái gì yêu thích, lại đem cơ quan thiết trí ở ngoài cửa, cái này không phải cố ý hố người sao? Làm Phương Bình đi tới ngoài cửa, Đồng Tiên Nghi chính đối cửa ra vào hai bên cột cửa lên điều văn nghiên cứu. Cái này hai bức điêu văn vậy mà cũng là hai cái khôi lỗi cơ quan, bọn chúng hình thể giống như người, lại tướng mạo xấu xí dữ tợn, tại lồng ngực của bọn nó có một rõ ràng lỗ hổng, hẳn là khôi lỗi cơ quan chỗ có lõi. Không sai, không sai, cái này điêu văn đúng là ta gia tộc điện tịch ghi lại thiết trí bí mật cơ quan lúc lưu lại trận văn. Đồng Tiên Nghi sắc mặt cuồng hỉ, thủ quyết không ngừng biến hóa, thần thức bao phủ ở nơi này hai bức điêu văn phía trên, đồng thời một cỗ linh lực hướng về hai bức điêu văn đưa vào. Hai đầu cơ quan thú riêng phần mình duỗi ra một tay đặt tại điêu văn phía trên, linh khí từ trên người cơ quan thú tuôn ra, tiến vào cái này hai bức điêu văn bên trong. Hấp thu cơ quan thú linh khí, cái này hai bức điêu văn lên cơ quan thú lập tức lấp lóe linh quang. Thấy thế, Phương Bình tâm bên trong cũng trên cơ bản xác định tòa này phòng bên trong nhất định là có cơ quan tồn tại, cái này khiến trong lòng của hắn cũng không nhịn được gần ẩn mong đợi. Khi cái này hai bức điêu văn trên cơ quan linh quang càng ngày càng thời gian hùng mạnh, Đồng Tiên Nghi bỗng nhiên thủ quyết biến đổi, chính nàng cái kia hai đầu cơ quan thú nơi ngực bỗng nhiên mở ra, hai cái hình cầu tròn cơ quan hạch tâm từ đó bay sai, rơi vào hai đầu điêu văn cơ quan thú ngực chỗ trống vị trí. Ông nhỏ nhẹ vù vù âm thanh truyền đến, bên trong phòng dưới bậc thang sàn nhà chậm rãi hướng về hai bên tách ra, một cái dưới đất thông đạo xuất hiện ở hai người thần thức phía dưới. Ha ha, thật sự có mật thất. Đồng Tiên Nghi cười ha ha. Phương Bình đạo: "Chúc mừng sư tỷ, ta cảm giác phương mật thất tất nhiên là vị tiền bối kia lưu lại." "Sư đệ khách khí, bây giờ nói chúc mừng còn hơi quá sớm, huống chi nếu không phải sư đệ nhắc nhở, ta lúc này có thể còn đang đau lòng đây." Đồng Tiên Nghi khó tả ý cười nói. Vừa nói, Đồng Tiên Nghi phất tay đánh ra một cái trận bàn, linh quang lấp lóe, đem nơi này hết thảy cháy lấp. Gia tộc trọng bảo đang ở trước mắt, không cho phép hắn không cẩn thận. Phương Bình cũng không thèm để ý, ít nhất cái này Đồng Tiên Nghi cũng không có đắc ý quên hình. Hai người cùng đi đến cửa lối đi kia, thần thức đảo qua, quả nhiên phát giác tại thông giới đường có một căn mật thất cũng không lớn, nhưng bàn ghế đầy đủ mọi thứ. Xác nhận Vương không có gặp nguy hiểm, hai người liếc nhau, tung người nhảy lên liền tiến vào bên trong. Sau khi rơi xuống đất, hai người đồng thời nhíu mày, bởi vì ở đây, bọn hắn vẫn không có phát giác vị tiền bối kia di hải, thậm chí liền túi trữ vật cũng không có phát hiện. Trừ bỏ một cái bồ đoàn, một bộ không biết chất liệu cái bàn bên ngoài, ở đây liền không có bất kỳ cái gì vật phẩm khác. Cái gì Đoán Thần Giám, tu luyện cái gì tâm đắc, cái này lý căn vốn không có. Đồng Tiên Nghi lần này ngược lại là trầm ổn rất nhiều, nàng thần thức đảo qua bốn phía, rất nhanh liền lần nữa phát hiện các thường. ở đây tựa hồ còn có một cái thông đạo. Đồng Tiên Nghi rất nhanh liền có điều phát giác. Tại Đồng Tiên Nghi mở miệng trong nháy mắt, Phương Bình cũng phát hiện khác thường, bởi vì nơi này bố trí không hề giống cái lối đi này như vậy bí mật. Hai người tới mật thất một mặt tường trước, Phương Bình thân nhẹ tay đẩy, trước mặt bức tường vậy mà từ từ mở ra, lộ ra một cái cửa động lớn nhỏ thông đạo. Hai người lần nữa liếc nhau, căn bản không cần thương lượng, liền cùng nhau cất bước mà vào. Thông đạo không hề dài, chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách. Hai người đi rồi một hồi, ở trong đường hầm rẽ ngoặt một cái sau đó, nhìn thấy tình cảnh trước mặt, hai người bọn họ bỗng nhiên cùng nhau dừng chân lại. Đây là truyền tống trận. Đồng Tiên Nghi lên tiếng kinh hô. Phương Bình kinh ngạc nhìn về phía đối phương, hỏi: "Sư tỷ cũng biết truyền tống trận?" Đồng Tiên Nghi lấy lại tinh thần hỏi lại Phương Bình: "Chẳng lẽ Phương sư đệ cũng biết?" Tiếp đó hai người hội tâm nở nụ cười, Phương Bình giải thích nói: "Ta từng tại trong điện tịch gặp qua." Đồng Tiên Nghi nói: "Ta ra truyền bí điện bên trong cũng có quan hệ với truyền tống trận giới thiệu." Hai người vừa nói, vừa hướng trước, rất nhanh liền đi tới truyền tống trận này bên cạnh. Tại trước mặt bọn hắn là một cái bàn vuông, trên bàn để 9 cái truyền tống lệnh bài. 9 cái lệnh bài hiện lên hai hàng bày ra, hàng ngũ như nhất 4 cái, hàng thứ 2 năm 2. Từ truyền tống lệnh bài trưng bày vị trí đến xem, hẳn là có người cầm đi một cái. Phương Bình phòng đoán nói, vị tiền bối kia chẳng lẽ thông qua cái này một cái truyền tống trận rời đi. Đồng Tiên Nghi cũng rất thẳng thắn, nàng đưa tay cầm lên một cái truyền tống lệnh bài nói, đã như vậy, chúng ta nhóm cũng chuyển tiễn đưa qua xem một chút đi. Chương 284, Thiên Công Các. Chương 284, Thiên Công Các. Liếc mắt nhìn trên bàn cái này mấy cái truyền tống lệnh, Phương Bình sắc mặt cổ quái, bởi vì này mấy cái truyền tống làm cho cùng trong tay hắn truyền tống làm cho có chút không giống. Nơi này cái này mấy cái truyền tống làm cho không hề giống Phương Bình trên mặt đất hố trong thạch động lấy được viên kia lục mang tinh truyền tống làm cho. Những thứ này truyền tống làm cho cũng chỉ là lớn chừng bàn tay lệnh bài, đen như mực, bọn họ linh lực thần thức rơi ở phía trên cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tại Tề Vân Tông nghiên cứu nhiều loại cổ tịch, Phương Bình tự nhiên biết, những lệnh bài này chỉ là cỡ nhỏ ngắn khoảng cách truyền tống trận truyền tống lệnh bài. Mà cái kia lục mang tinh ấn ký truyền tống lệnh, thế nhưng là siêu truyền tống khoảng cách xa lệnh. Nếu như sử dụng lục mang tinh ấn ký lệnh bài có thể sử dụng bất luận cái gì truyền tống khoảng cách tương đối gần truyền tống trận. Nhưng mà nếu như sử dụng loại này ngắn khoảng cách truyền tống trận truyền tống lệnh bài sử dụng siêu truyền tống khoảng cách xa trận rất có thể sẽ tại truyền tống quá trình bên trong trực tiếp bị không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Mặt đối với không gian loạn lưu, cho dù là người mang pháp bảo hộ thân nguyên anh đại tu sĩ cũng chỉ có thân tử đạo tiêu phần. Phương Bình lược một suy tư cuối cùng vẫn cầm một cái loại này ngắn khoảng cách truyền tống lệnh bài trong tay. Sư tỷ, truyền tống trận này tựa hồ chỉ là ngắn khoảng cách truyền tống, ta đoán chừng chỗ cần đến cũng hẳn là tại bí cảnh bên trong. Phương Bình đạo, ta cũng có đồng cảm, nếu là có thể truyền tống đến bí cảnh bên ngoài, nhà ta vị nào tiền tổ hẳn là đã sớm trở về tông môn. Đương nhiên, Phương Bình ý thức được một vấn đề, sư tỷ, ngươi có biết vị tiền bối kia hồn ấn phải chăng phá toái, ta nghe nói dừng lại bí cảnh bên trong người, căn bản không có còn sống tiền lệ. Vừa rồi hai người nói chuyện trời đất, Đồng Tiên Nghi đã từng mấy lần nâng lên di vật. Rõ ràng nàng cho rằng đối phương hẳn là đã rơi xuống. Quả nhiên, chính như Phương Bình đoán như thế, Đồng Tiên Nghi trả lời, tự nhiên là đã vất lạc, hồn ấn phá toái, điểm này tông môn cũng có ghi lại. Thế nào sư đệ, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta vậy cái kia vị tiên tổ hắn còn không có vẫn là sao? Phương Bình lắc đầu thiếu đạo, làm sao lại, ta chỉ là bỗng nhiên có câu hỏi này, cũng không biết cái này bí cảnh từ phong bế đến mở ra cũng bất quá là chỉ là 30 năm, hơn nữa bí cảnh bên trong cũng không có bất kỳ cái gì siêu việt luyện khí kỳ tồn tại nguy hiểm, vì cái gì những cái kia dừng lại trong đó tiền bối cuối cùng toàn bộ đều vẫn lạc? Đồng Tiên Nghi nói, có thể tại bí cảnh phong bế sau đó sẽ có cái gì không muốn người biết nguy hiểm xuất hiện đi. Phương Bình ngẩng đầu nhìn về phía bí cảnh phía trên thiên cung, phía trên chính là bao phủ bí cảnh đại trận, có thể chính là bởi vì đặc thù nào đó đại trận tồn tại, cho nên mới sẽ nhường trệ lưu giả không ai sống sót đi. Sư đệ, ngươi muốn truyền tống sao? Đồng Tiên Nghi rõ ràng cũng không muốn lại tiếp tục chờ tiếp. Phương Bình đạo, cũng đã tới đây, tự nhiên là muốn đi qua. Đồng Tiên Nghi hỏi, chẳng lẽ sư đệ sẽ không sợ truyền tống trận chỗ cần đến sẽ có nguy hiểm gì sao? Phương Bình hơi hơi một tiếu đạo, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, huống chi bên kia còn chưa nhất định liền sẽ có nguy hiểm đây. Thế là hai người kiểm tra một phen trạng thái thân thể, bảo đảm đủ loại pháp khí thủ đoạn đều chuẩn bị thỏa đáng, nếu như ngoại ý muốn nổi lên có thể thứ một thời gian thôi phát kích hoạt. Tiếp đó hai người liền dẫn khẩn trương mà tâm tình tò mò đi tới truyền tống trận bên cạnh. Bọn hắn tại truyền tống trận bên cạnh lỗ khảm bên trong riêng phần mình bày ra tốt linh thạch, tiếp đó cùng đi tiến truyền tống trận chung đi tới trận chung. Đồng Tiên Nghi chiếu vào một mai trong ngọc giản nội dung, đánh ra một chuỗi xa lạ mà phức tạp thủ ấn. Nhiên phía sau truyền tống trận chung bắt đầu lấp lóe linh quang, bọn hắn trưng bày linh thạch bắt đầu bởi vì linh khí bị truyền tống trận hấp thu mà cấp tốc tan rã. Bị kích hoạt phía sau truyền tống trận bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía linh lực, đồng thời truyền tống trận bên trong ánh sáng lóe lên, một cỗ cường đại mà kinh khủng, để cho hai người căn bản sinh không nổi mảy may trong tự rõ ràng khí tức xuất hiện. Tại cố khí tức này xuất hiện trong nháy mắt, trong tay bọn họ truyền tống làm cho hơi chấn động một chút, một đạo linh quang lấp lóe, đem hắn mỗi người bọn họ bao phủ. Tiếp theo, trước mặt bọn hắn tràng cảnh bắt đầu mơ hồ, giống như là tại di động với tốc độ cao thời điểm, khóe mắt cảnh tượng nhanh chóng lướt qua. Mãi đến về sau bọn hắn trước mắt chỉ còn lại một mảnh mịt mờ linh quang, đồng thời trong ý nghĩ choáng váng liên hồi truyền đến, cứ việc đã sớm chuẩn bị, có thể thân thể của bọn hắn vẫn như cũ không khỏi một hồi lay động. Hai người thần hồn cường đại viễn siêu cùng giai, mà ở truyền tống quá trình bên trong hai người vẫn như cũ có thể cảm thấy mãnh liệt choáng váng cảm giác. Đương nhiên, hai người cảm giác hai mắt tỏa sáng. Trước mắt mở mở linh quang đã tiêu thất, ánh mắt cũng khôi phục bình thường. Lúc này ra xuất hiện trước mặt bọn hắn chính là vẫn là một cái cùng tới cũng không kém nhiều lắm bộ dáng mật thất. Bất đồng chính là, cái này mật thất rõ ràng muốn hơi hơi lớn hơn một chút, hơn nữa tại trước mặt bọn hắn có vỗ một cái cửa gỗ. Một cửa khép hở, không biết là ra sao loại chất liệu kinh lịch không số tuế nguyệt mà không hủ. Tại bốn phía vách tường cùng với một trên cửa, đều khắc lấy một chút quái dị đồ án, Phương Bình mặc dù không biết, nhưng mà cảm giác hẳn là một chút cơ quan thú khắc vẽ. Đây cũng là truyền tống sao, tựa hồ đồng thời không như trong tưởng tượng hung hiểm như vậy. Đồng Tiên Nghi kích hoạt pháp khí hộ thân, cẩn thận đi ra truyền tống trận nói. Phương Bình đồng dạng kích hoạt Lưu Vân pháp bảo, cùng Đồng Tiên Nghi cùng đi đến cửa gỗ bên ngoài cẩn thận xem xét, tiếp đó hai người bọn họ trên mặt đồng thời xuất hiện vẻ quái dị. Bởi vì này vỗ một cái cửa gỗ bên ngoài, lại là một cái to lớn sân rộng. Quảng trường một phía khác, nhưng là một tòa rộng lớn đại điện. Trên cửa đại điện mang theo một bức bảng hiệu bên trên viết Thiên Công Các, ba chữ. Thiên Công Các. Phương Bình cầm lấy bí cảnh địa đồ tìm kiếm, kết quả cũng không có phát giác Thiên Công Các chỗ. Chẳng lẽ nói, ở đây chính là bí cảnh chỗ sâu? Đồng Tiên Nghi suy tư nói. Làm sao mà biết? Phương Bình hỏi. Phía trước chúng ta ở chỗ gọi là Thiên Công Điện, ở đây gọi là Thiên Công Các, nơi này vách tường cùng môn thượng cũng có khôi lỗi cơ quan minh họa, quảng trường mặt đất cùng với bốn phía trên cột trụ cũng tương tự có khôi lỗi cơ quan điều khác. Thiên Bảo Các nhân mời người đi tới bí cảnh chỗ sâu thu thập cơ quan hạch tâm, kỳ thực chính là khôi lỗi hạch tâm. Ngươi nói ở đây sẽ không phải là bí cảnh chỗ sâu? Phương Bình nhíu mày, nếu là như vậy, cái này vẫn linh bí cảnh hẳn là cái này gọi là Thiên Công Các luyện chế sử dụng khôi lỗi cơ quan tông môn chỗ. Đồng Tiên Nghi nói, mặc dù không dám xác định, nhưng ta cảm giác suy đoán của chúng ta rất có thể là đúng. Đồng Tiên Nghi vừa nói, đồng thời thả ra một đầu cơ quan thú hướng đi ngoài cửa. Cơ quan thú ở bên ngoài quảng trường đi một vòng, đồng thời không có bất kỳ cái gì khác thường, khống chế cơ quan thú Đồng Tiên Nghi cũng không có phát hiện có bất cứ gì thường nào. Phương Bình nhìn xem Đồng Tiên Nghi không phòng bị chút nào khống chế cơ quan thú kiểm tra quảng trường, trong lòng không khỏi suy tư, nếu là có thể nắm giữ cơ quan thú phương pháp luyện chế, trên thân thị trường mang theo mấy cái cơ quan thú sau này làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Cũng tỉ như giống như bây giờ vậy, nếu tới đến một cái không biết khu vực, đầu tiên khống chế cơ quan khôi lỗi đi tìm tòi thăm dò một phen, cuối cùng so đích thân mạo hiểm muốn thuận tiện cùng an toàn. Chương 285, tìm được. Chương 285, tìm được. Đợi đến Đồng Tiên Nghi thu hồi cơ quan thú sau đó, Phương Bình hỏi, như thế nào? Không có vấn đề, bên ngoài hẳn là chính là một cái bình thường quảng trường, đồng thời không có bất kỳ cái gì khác thường. Tựa như là vì bỏ đi Phương Bình hoài nghi, hay là vì chứng thực mình, Đồng Tiên Nghi lấy ra một thanh kiếm sắc, quần áo trên người cũng sáng lên hộ thể linh quang hướng về quảng trường đi đến. Phương Bình theo sát phía sau, tại vị này đưa khu vực, hai người bọn họ đều cẩn thận dị thường. Sư đệ, ta cảm giác cái này bí cảnh khu vực nhất định là cái này gọi là Thiên Công Các thế lực chỗ. Ngươi xem ở đây khắp nơi đều là đủ loại cơ quan đường vân cùng điều khác. Liên Thiên Công Các ba chữ cũng đồng dạng mang theo cùng khôi lỗi cơ quan cùng một nhịp thở ý vị. Hai người đứng tại quảng tràng trung ương, Đồng Tiên Nghi lớn tiếng nhìn bốn phía khắp nơi có thể thấy được khôi lỗi cơ quan điều khắc cảm khái nói. Phương Bình tâm bên trong đối với cái này cũng càng chắc chắn. Thậm chí hắn hoài nghi, bọn hắn mới đầu lúc tới Thiên Công Điện có thể chỉ là Thiên Công Các thiết lập ở bên ngoài phường thị các loại tồn tại. Đồng Tiên Nghi cơ quan thú ở phía trước, hai người đi theo cơ quan thú bước chân chậm chạp đi tới, rất nhanh liền đi tới Thiên Công Các cửa điện lớn phía trước. Ngoài ý liệu là, cái này Thiên Công Các đại điện vậy mà không có bất kỳ cái gì trận pháp phòng hộ, thậm chí liền đại điện đại môn cũng là nửa mở. Hai người liếc nhau đều thấy được đối với Phương vẻ khiếp sợ trên mặt, Đồng Tiên Nghi nói, ta cảm giác cái đại điện này rất có thể là Thiên Công Các chỗ cốt lõi, nói không chừng sẽ có không phải cơ duyên, cho nên ta muốn để cho ta khôi lỗi cơ quan tiến vào đại điện dò xét. Phương Bình biết Đồng Tiên Nghi là sợ chính mình không yên lòng, cho nên mới sẽ nói như vậy. Hắn cũng không có phản đối, dù sao cái này cơ quan thú trên thân cũng không có túi chứa vật các loại bảo vật. Nhận được Phương Bình đồng ý, Đồng Tiên Nghi liền khống chế khôi lỗi của mình thú nhẹ nhàng đẩy ra cửa đại điện, đem trong đại điện tình cảnh hiện lộ ra. Giờ khắc này hai người nhất thời mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nếu như không lo lắng bên trong đại điện có nguy hiểm gì, hai người bọn họ chắc chắn đã vào. Bởi vì làm đại điện đại môn mở ra sau đó, đại điện trung ương lại có một tôn xương khô ngồi xếp bằng. Hơn nữa từ nơi này xương khô trên thân sắc phong hóa thành phi hôi trên quần áo đến xem, hắn minh lộ ra chính là Tề Vân Tông đệ tử. Tại hắn cổ áo ống tay áo phía trên, Vân Sơn xương mù vòng tiêu chí phá lệ nổi bật. Là ta nhà tiên tổ, nhất định là nhà ta tiên tổ. Đồng Tiên Nghi thần tình kích động, có thể đến chỗ này, hơn nữa thi cốt đều còn không có hoàn toàn phong hóa người, thật có khả năng chính là Đồng Tiên Nghi cái vị kia tiền bối. Phương Bình cũng là sắc mặt trịnh trọng, bọn hắn không cách nào xác định người này vẫn lạc là bởi vì đại điện bên trong tồn tại không biết nguy cơ, còn là bởi vì bí cảnh đóng lại sau đó hắn bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể ở đây tọa hóa. Đồng Tiên Nghi cố nén lập tức đi vào xúc động, khống chế cơ quan thú ở trong đại điện dạo qua một vòng, phát giác đồng thời không có bất kỳ cái gì tồn tại nguy hiểm. Nhưng hai người bọn họ vẫn là không yên lòng, dù sao trước mắt thì có một bộ xương khô, nếu như không có nguy hiểm, hắn là như thế nào biến thành bộ dáng như thế? Nhờ ngươi cơ quan thú đem hắn túi trữ vật mang về. Mắt thấy Đồng Tiên Nghi gấp đến độ hận không thể lập tức xông tới, Phương Bình vội vàng nhắc nhở Đồng Tiên Nghi đầu trong nháy mắt tỉnh táo lại, vừa rồi nàng quá mức gấp gáp, mất lý trí, chỉ muốn xác nhận đại điện có an toàn hay không, vậy mà đã quên gốc giả này. Lại để cho sư đệ chê cười. Nàng lần nữa hướng Phương Bình biểu thị cảm tạ, tiếp đó khống chế cơ quan thú đi tới cái kia xương khô bên cạnh. Cơ quan thú cầm túi trữ vật sững sờ tại chỗ, rõ ràng đang tại khống chế cơ quan thú Đồng Tiên Nghi cũng không ngờ rằng sẽ có kết quả như vậy. Phương Bình cũng là bất đắc dĩ, lén lén liếc một cái một mặt đờ đẫn Đồng Tiên Nghi, tự tay đem tiên tổ di hải khiến cho hôi phi yên diệt, nghiền xương thành tro, cảnh tượng như vậy đối với Tiêu Hàn Vũ đã kích quá lớn. Phương Bình nhịn không được lần nữa lên tiếng nhắc nhở, đừng suy nghĩ nhiều, có thể hắn căn bản không phải người tiên tổ. Tiêu Hàn Vũ lần nữa hoàn hồn nói, à, đúng, đúng vậy, có thể hắn căn bản không phải ta tiên tổ đây. Thế là hắn nhanh chóng khống chế cơ quan thú đem túi trữ vật cầm về. Lúc này, Phương Bình càng phát giác có một thuộc tại khôi lỗi của mình cơ quan thật sự quá dễ dàng. Đồng Tiên Nghi đem túi trữ vật cầm ở trong tay, giờ khắc này, tay của nàng vậy mà có chút hơi run. Phương Bình nhìn nàng chậm chạp không có phản ứng, nhịn không được nhắc nhở nàng nói, thế nào? Đồng Tiên Nghi đem túi chữ vật đưa tới Phương Bình trước mặt nói, muốn không phải là ngươi tới đi, cái túi chữ vật ta không có dám mở. Đối với Đồng Tiên Nghi tâm tình lúc này Phương Bình tỏ ra là đã hiểu, thế là hắn kết quả túi chữ vật thần thức đảo qua, nhẹ nhõm đem cái này hơn 100 năm trước trên túi chữ vật thần thức ấn ký giải trừ. Vì tránh hiểm nghi, hắn cũng không có nhìn trong túi chữ vật có đồ vật gì, theo tay run một cái, liền đem trong túi đựng đồ vật toàn bộ ngã trên mặt đất. Phương Bình vừa mới đem tất cả bảo vật ngã trên mặt đất, Đồng Tiên Nghi liền kêu lên sợ hãi, đoán thần dám, là đoán thần dám. Nàng kích động với tay, một cái đen xỉ lớn chừng bàn tay hình thoi vật phẩm liền xuất hiện ở Đồng Tiên Nghi trong tay. Cử động của nàng tự nhiên bị Phương Bình nhìn ở trong mắt, bất quá Phương Bình cũng không biểu thị dị nghị. Dù sao vì món bảo vật này, Đồng Tiên Nghi mạo hiểm tiến vào Vẫn Linh bí cảnh, hơn nữa tại Thiên Công Điện ngồi xuống chính là hơn 2 tháng liền đi tìm bảo cũng không có. Hơn nữa tại Phương Bình đến sau đó, nàng còn mấy lần thất thố, thậm chí đều suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ đoán thần giám đang ở trước mắt, nàng kích động như thế tự nhiên cũng là có thể lý giải đem đoán thần giám cầm ở trong tay, nàng thân thức chìm vào trong đó, xác nhận không sai sau đó, nàng cuối cùng yên tâm lại đồng thời nàng cũng ý thức được chính mình lần nữa thất thố, nhưng mà đoán thần giám đã tới tay, giải quyết xong chính mình lớn nhất tân bản nguyên, trên mặt của hắn liền rào rạt lên khó che giấu nụ cười. Sư đệ chớ trách, cái này đoán thần giám đối với ta cùng gia tộc của ta thật sự quá trọng yếu, nhờ sư đệ không lấy làm phiền lòng. Hướng Phương Bình tạ lỗi thời điểm, trên mặt hắn ý cười vẫn như cũ khó nén. Phương Bình đạo, không sao, nhân chi thường tình, đổi ai cũng là như vậy phản ứng. Sư tỷ cũng không cần để ý. Đa tạ sư đệ. Lúc này, nàng cuối cùng nhớ tới còn có bảo vật khác. Thần thức trên mặt đất bên trên bảo vật khác bên trên đảo qua, trên mặt của nàng thoáng qua chút tiếc hận cũng không ngừng nói, sư đệ dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ta chỉ cần đoán thần dám, còn lại bảo vật toàn bộ thuộc sở hữu của ngươi. Không đợi Phương Bình mở miệng, nàng vừa tiếp tục nói, đương nhiên, cái này đoán thần dám nếu như sư đệ muốn dùng lời nói, bây giờ liền có thể cầm lấy đi dùng. Không đợi, chúng ta hay là trước xem trong này có hay không cái khác có giá trị bảo vật lại nói. Phương Bình lại không có đi đón đoán thần dám, mà là ngay trước mặt của đối phương từng việc kiểm tra trong túi chữ vật đổ ra vật phẩm. Mà thứ nhất nhường hắn cảm thấy hứng thú dĩ nhiên chính là một cái cao cỡ nửa người con rối hình người cơ quan. Tay của hắn vừa mới để lên, đột nhiên mấy cái sừng từ cái này con rối hình người phía trên tiêu xạ mà ra, thẳng vào Phương Bình mi tâm. Chương 286, gửi hồn mục. Chương 286, gửi hồn mục. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Đồng Tiên Nghi cùng Phương Bình đồng thời cực kỳ hoảng sợ. Nhất là Phương Bình, nhìn thấy hào quang màu xanh lục kia bay lúc tới, Phương Bình theo bản năng muốn tránh, đồng thời hắn sau hốt đạo châm ánh sáng lóe lên, muốn đem đạo này lục sắc quang mang ngăn lại. Mà Phương Bình cũng cảm thấy một cỗ tinh thuần thần thức đập vào mặt mà tới, hướng về mi tâm của hắn phong tới. Phương Bình không chút nghĩ ngợi liền khiến cho dùng đúc thánh bí điện pháp môn, phối hợp đạo châm phòng hộ, muốn đem cái này từng việc cỗ thần thức công kích ngăn lại. Dĩ vãng lần nào cũng đúng thần thức, tại lần này lại xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì hắn phòng hộ ở đó mấy cái sừng trước mặt giống như một tờ giấy mỏng bị nhẹ nhõm đột phá. Cẩn thận. Lúc này, Đồng Tiên Nghi Phương mới phản ứng được, lên tiếng kinh hô. Phương Bình vừa định khai thác bước kế tiếp động tác, có thể lục quang kia tại đột phá Phương Bình phòng ngự sau đó, liền trực tiếp xông vào Phương Bình mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Phương Bình nhướng mày, tiếp theo thần sắc đại biến, chỉ tới kịp vội vàng nói một câu, cho ta hộ pháp. Tiếp đó liền ngồi xếp bằng Đồng Tiên Nghi mang theo dầu dị nhìn về phía Phương Bình, lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia con rối hình người, sau đó nàng thần sắc đại biến. Tại sao có thể như vậy? Bởi vì tại cái kia con rối hình người cơ quan hạch tâm phía trên, nàng phát hiện gửi hồn mục. Xem như khôi lỗi thế gia, lại là Tề Vân tông khí đường đệ tử, nàng tự nhiên biết cái này gửi hồn mục có thể cho tu sĩ nhục thân mục nát hoặc bị hao tổn sau đó, nhường thần hồn tạm thời ký thác trong đó. Căn cứ vào thần hồn cường độ cùng gửi hồn mục phẩm cấp khác biệt, thần hồn ký thác vào gửi hồn mục chính giữa thời gian cũng khác biệt. Thần hồn cường độ càng mạnh, gửi hồn mục phẩm cấp càng cao, ký thác thời gian tự nhiên cũng lại càng dài. Mà trước mắt cơ quan trên hạch tâm một khối này gửi hồn mục phẩm cấp xem như khá cao, hơn nữa tại một khối này gửi hồn mục bên trên, lúc này vẫn như cũ tồn tại có nhàn nhạt thần hồn khí tức. Theo lý thuyết, cho tới nay đều có một người tu sĩ thần hồn tại một khối này gửi hồn mục bên trên tham sống sợ chết. Mà cái này cơ quan khôi lỗi bắt đầu từ gia tộc của hắn vị nào đời trước trong túi chứa vật đổ ra, như vậy cái kia thần hồn thân phận là ai, tự nhiên cũng liền vô cùng sống động. Nàng cũng là người cực kỳ thông minh, tự nhiên thứ một thời gian liền nghĩ đến ngọn nguồn trong đó. Nhất định là gia tộc của hắn tiền bối tại Thọ Nguyên gần tới, hay là gặp một loại nào đó không thể chống cự nguy cơ, biết rõ hẳn phải chết thời điểm, sử dụng gia truyền bí pháp, nhường thân hồn tiến vào gửi hồn mục, tiếp đó tại gửi hồn mục chi bên trong kéo dài hơi tàn chờ đợi người đến sau đến, lại tìm cơ hội tiến hành đoạt xá. Đoạt xá. Lúc này Phương Bình tự nhiên cũng biết mình bây giờ tao ngộ. Chính như Đồng Tiên Nghi đoán như thế, cái kia một đạo xâm nhập hắn mi tâm lục quang, chính là một người tu sĩ thần hồn đạo này, thần hồn tu vi là muốn so Phương Bình thần hồn tu vi càng mạnh hơn một chút. Nhưng mà Phương Bình có thể cảm thấy, đối phương thần hồn bây giờ rất suy yếu, nghĩ đến là bởi vì ở đó cơ quan khôi lỗi bên trong dừng lại thời gian quá dài nguyên nhân. Ha ha ha, hơn 100 năm chờ hơn 100 năm, cuối cùng để cho chúng ta tới rồi. Cái kia thần hồn vừa mới đi vào Phương Bình thần hồn thức hải, liền cười lên ha ha. Lúc này Phương Bình tâm niệm xong toàn bộ chìm vào thức hải, nhìn xem cái này một cái so thần hồn của mình còn lớn hơn một vòng xanh mơn mận quan đoàn, Phương Bình từ là không dám kinh thường. Hắn nếm thử câu thông một tiền, nhưng mà một tiền lại bất động như sơn, căn bản không có muốn đáp lại hắn ý tứ. Cái kia xanh biết quan đoàn lên tiếng kinh hô, không thích hợp, tiểu tử ngươi là ai, thần hồn của ngươi tại sao lại bộ dáng như thế? Hơn nữa ngươi tuổi còn nhỏ chỉ là luyện khí tu vi, thế nào sẽ có thần hồn dị bảo? Phương Bình ý thức kinh ngạc, không để ý hắn rất nhanh hiểu được. Bởi vì lúc trước cái kia tà ma bị một thiên luyện hóa về sau, thần hồn của hắn liền từ một cái bình thường quang đoàn hình dạng đã biến thành hôm nay tiểu nhân. Mà hắn nói tới thần hồn dị bảo hẳn là thần hồn trong ngực ôm một thiên. Lấy Phương Bình chỉ là luyện khí 9 tầng tu vi, tự nhiên là không thể nào ủng có thể vào cơ thể pháp bảo. Do đó, duy nhất có thể giải thích chính là dị bảo, thiên hạ to lớn, dị bảo tự nhiên cũng không tại số ít, cũng tỷ như Phương Bình phân thủy châu, đồng tiên nghi ra truyền đoán thần giám liền cũng là dị bảo. Bởi vì dị bảo năng lực khác biệt, ngẫu nhiên có một chút có thể tiến vào luyện khí tu sĩ trong cơ thể bảo vật cũng không phải là không được. Phương Bình cũng không trả lời đối phương, hắn ngữ khí bình tĩnh nói, chắc hẳn tiền bối ngươi chính là hơn 100 năm phía trước tiến vào bí cảnh đồng võ tiền bối đi. Không sai, ta chính là đồng võ. Cái kia lục sắc thần hồn căn vốn không dùng Phương Bình tiếp tục hỏi liền chủ động giải thích nói, trước kia ta mặc dù tông môn tiến vào bí cảnh, trong lúc vô tình mở ra thiên công điện một chỗ phòng, tiếp đó ta phát hiện chỗ kia phòng bên trong có mật thất tồn tại, cho nên ta mới cố ý nói ta phát hiện có liên quan khôi lỗi cơ quan bí thuật, chuẩn bị ở đây bế quan lĩnh hội bí thuật. Chờ tông môn những người khác rời đi về sau, ta mở ra mật thất, thông qua truyền tống trận đi tới nơi này, ở đây ta phát hiện nơi đây chính là thượng cổ thế lực thiên công các địa điểm cũ chỗ. Hơn nữa ta tại bên trong tòa đại điện này phát hiện một chút liên quan tới thiên công các bí mật, cùng với một bộ khôi lỗi bí thuật. Ngay lúc đó ta hưng khởi tham nghiệm, muốn tiếp tục xâm nhập tìm tòi thiên công các bí mật, tìm kiếm thu hoạch lớn hơn, cho nên tiện cố ý dừng lại bí cảnh không ra. Kết quả tại Vẫn Linh bí cảnh sau khi bắt đầu, ta chẳng những không có tìm đến bất kỳ cơ duyên, phản mà bị vây ở chỗ này, trơ mắt nhìn mình thể nội linh lực một chút tiêu thất, mãi đến huyết nhục khô cạn, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem thần hồn ký thác tại gửi hồn mục chờ đợi người đến sau. Có lẽ là thái thượng thời gian không có trao đổi với người, đồng võ một chút nói rất nhiều. Phương Bình nghe nhíu mày, từ đồng võ trong lời nói biết được hắn đúng là cố ý dừng lại trong bí cảnh, hơn nữa còn sống nổi một chút cơ duyên. Nhưng Phương Bình không nghĩ tới, đồng võ vẫn còn có một khối gửi hồn mục chờ đợi người đến sau. Phương Bình ra vẻ không biết, chờ đợi người đến sau làm gì? Thần hồn tu vi càng mạnh, thần hồn bản nguyên tự nhiên là càng mạnh, đến lúc đó Phương Bình tất nhiên ở thế yếu. Nhưng mà Mục Tiền vẫn như cũ như thường ngày, đối với Phương Bình kêu gọi, căn bản bỏ mặc đồng võ ha ha một tiếu đạo, ha ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng hẳn là Tề Vân Tông đệ tử đi, mà cùng ngươi cùng một chỗ tới trước nữ hoa, hẳn là ta đồng gia hậu bối đi. Tiền bối lời nói không sai, hai người chúng ta chính là Tề Vân Tông đệ tử, vạn bối gọi là Phương Bình, vị sư tỷ kia gọi là Đồng Tiên Nghi, chính là đồng gia đệ tử. À, Phương Bình tiểu tử, ngươi lại là ngũ linh căn, không đúng, ngươi là ngũ hành đồng tu sáu linh căn, kỳ quái. Không nghĩ tới chúng ta chờ trăm năm chờ tới lại là một cái chưa bao giờ nghe sáu linh căn. Cũng được, sáu linh căn liền sáu linh căn đi, dù sao cũng tốt hơn đi đoạt xá nhà mình hậu bối nữa. Đối với cái này một bộ sắp bị chính mình đoạt xác thân thể, đồng võ sớm tại hắn tiến vào Phương Bình thần hồn thức hải phía trước cũng đã nhìn qua, nhưng hắn lúc này vẫn như cũ nhíu mày không thôi. Chương 287, đoạt xá. Chương 287, đoạt xá. Chỉ là trăm năm mà thôi, chẳng lẽ Tề Vân Tông đã như thế xa suốt? Tư chất kém như thế đệ tử vậy mà cũng có tư cách tiến vào Vẫn Linh bí cảnh rồi. Hắn khổ đợi trăm năm, tại gửi hồn mục chi chúng qua lấy tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, trăm năm năm tháng chờ đợi chờ tới lại là một cái sáu linh căn phế vật. Khi bọn hắn niên đại đó, có thể có tư cách tiến vào bí cảnh đệ tử, trên cơ bản cũng là lấy tam linh căn làm chủ, liền bốn linh căn đều chỉ là cá biệt. Mà ngũ linh căn, đừng nói tiến vào bí cảnh, chính là trong tông môn cũng bất quá là bưng trà đưa nước tạp dịch, liền ngoại môn còn không thể nào vào được, chớ nói chi là đại biểu tông môn tiến vào bí cảnh rồi. Hắn ảo tưởng vô số lần mình đoạt xá đối tượng, coi như không phải khó được song linh căn thiên tài, ít nhất chắc cũng là một cái tam linh căn đi. Dù sao nơi này chính là bí cảnh chỗ sâu, có thể đến nơi đây đấy, thực lực và tư chất chắc chắn không tầm thường. Đoạt xá. Phương Bình ra vẻ kinh ngạc nói, tiền bối, ngươi ta cũng là Tề Vân Tông đệ tử, ngươi sao có thể làm ra đoạt xá loại này thương thiên hại lý sự tình? Đồng võ cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, muốn trách chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, phàm là ngươi muốn là theo chân một cái linh căn hơi tốt một chút nam tu tới, ta cũng sẽ không tuyển ngươi cái này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sáu linh căn phế vật. Tu sĩ một đời bình thường chỉ có một lần đoạt xá cơ hội, trừ phi có bí pháp đặc thù, bằng không mà nói, một khi đoạt xá người khác, cũng chỉ có thể sống nhờ ở nơi này một thân thể bên trong. Nếu là mấy lần trước bí cảnh mở ra thời điểm giống Phương Bình loại rác rưởi này linh căn xuất hiện, hắn có thể còn có thể do dự, nói không chính xác thì sẽ bỏ qua Phương Bình chờ đợi cái tiếp theo linh căn tốt hơn. Nhưng chờ mấy trăm năm, nếu như chờ đợi thêm nữa, chính mình có thể thật sự liền muốn hồn phi phách tán. Cho dù phát giác Phương Bình linh căn rất kém, hắn cũng không có lựa chọn khác. Bởi vì đồng tiên nghi chính là nữ tu, nam nữ hữu biệt, căn bản là không có cách đoạt xá. Tất nhiên vãn bối tư chất kém như thế, tiền bối cần gì phải mạo hiểm, không bằng trước cùng thế hệ tại vãn bối thần hồn ở tạm chờ vãn bối tìm được một cái tư chất tốt đệ tử, tiền bối lại đi đoạt xá há không tốt hơn. Phương Bình đề nghị cũng không có nhường đồng võ thay đổi chủ ý, ha ha một tiếu đạo, tiểu tử, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ta tại ngươi thần hồn mỗi dừng lại một khắc, đều cần tiêu hao lớn lượng thần hồn bản nguyên. Không đợi ngươi giúp ta tìm kiếm tốt đoạt xá đối tượng, thần hồn bản nguyên của ta có thể liền đã vỡ lạc. Tiền bối hiểu lầm văn bối cùng đồng sư tả tương giao tâm đầu ý hợp, tiền bối ngươi chính là đồng sư tả trưởng bối, ta có thể nào gây bất lợi cho ngươi? Không bằng trước cùng thế hệ tạm thời trở về gửi hồn mục tu dưỡng, chờ văn bối giúp ngươi tìm được thích hợp túc chủ, tiền bối lại đi đoạt xá liền được. Ha ha, đồng võ lần nữa lạnh tiếu đạo, tiểu tử, ngươi nhìn trung thực chất phác, không nghĩ tới lòng ngươi mắt vẫn rất nhiều. Nếu ta trở về gửi hồn mục, vậy ta sống hay chết chẳng phải là toàn bằng ngươi một câu nói? Bằng vào ta hôm nay trạng thái, muốn lần nữa tiến vào người khác thần hồn thức hải, có thể không dễ dàng như vậy rồi. Phương Bình tâm bên trong thở dài, chẳng lẽ mình cái này một trương lão thực buồn phận khuôn mặt thật sự không đáng tín nhiệm sao? Xin tiền bối tin tưởng văn bối tư chất kém như thế, coi như tiền bối đoạt xác văn bối, tương lai cũng khó có thành tựu. Cùng tại văn bối trên thân phí thời gian một đời, vì cái gì không đánh cược một lần, tìm lấy một cái tư chất càng tốt hơn tương lai tiền đồ càng thêm cao xa túc chủ. Cái kia lục sắc quang đoàn bên trong không có âm thanh, tựa hồ là đang cân nhắc Phương Bình đề nghị. Nhưng mà sau một lát, lục sắc quang đoàn bỗng nhiên hướng về Phương Bình thần hồn đánh tới, "Tiểu tử, đề nghị của ngươi rất không tệ, nhưng mà ta không tin ngươi." Đúc Thánh Bí Điện không chỉ có riêng là một bộ tu luyện thần hồn, truy luyện thần thức điện tịch, nó đồng thời cũng ghi lại một chút thần hồn bí thuật đương nhiên, những thứ này bí thuật cũng phải cần thần hồn tu vi đến trình độ nhất định mới có thể thi triển. Từng đạo thần hồn quang mang xuất hiện, đem thần hồn của mình bao phủ ở bên trong, nhưng mà cái kia lục sắc quang đoàn dù sao tu vi mạnh hơn, Phương Bình chỗ bày từng tầng phòng hộ, tại lục sắc quang đoàn trước mặt đều bị nhẹ nhõm đột phá. Thậm chí liền chiếm giữ ưu thế sân nhà Phương Bình thi triển thần thức công kích đồng dạng cũng bị đối phương nhẹ nhõm phá giải. Tại thực lực sai biệt trước mặt, Phương Bình chống cự thoạt nhìn là như vậy tái nhợt vô lực. "Thê, đau quá." Phương Bình bỗng nhiên cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, đồng thời hắn một tia thần hồn năng lượng cũng biến mất theo, đây là bởi vì cái kia đồng võ tại đột phá Phương Bình thần hồn năng lượng bố trí tầng tầng phòng ngự thời điểm, đã bắt đầu thôn phệ lên Phương Bình thần hồn năng lượng. "Thật là tinh thuần thần hồn năng lượng, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi linh căn tư chất mặc dù bể phải rối tinh rối mù, nhưng mà những ngươi có tinh thuần như thế thần hồn tu vi." Đồng võ trong giọng nói mang theo mãnh liệt vẫn chưa thỏa mãn cùng với rõ ràng kinh ngạc. Phương Bình kém như vậy tư chất có thể có được so thần hồn của hắn càng thêm tinh thuần ngưng luyện thần hồn tu vi, bản thân cái này liền không bình thường. Tiền bối cũng nhìn thấy, vạn bối tư chất không tốt, thần hồn cũng không yếu, nếu như tiền bối cưỡng ép đoạt xá vạn bối lời nói, đến cuối cùng, nói không chừng sẽ lưỡng bại câu thương. Phương Bình một bên toàn lực thôi động thần hồn phong ngự, vừa tiếp tục khuyên đối phương đồng võ căn bản bất vi sở động, hắn hoàn toàn quyết tâm muốn đoạt xá Phương Bình. "Tiểu tử, có lời gì cứ việc nói đi, đợi chút nữa ngươi có thể liền không có cơ hội." Đồng võ vừa nói, đồng thời lục sắc quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại hấp lực từ quang đoàn bên trên truyền ra, đem Phương Bình khổ cực tu luyện được tới thần hồn năng lượng tuôn phệ, bổ sung tiến vào quang đoàn bên trong, hóa thành hắn thần hồn của mình năng lượng. "Thoải mái, liền cái này cái mùi này, thần hồn của ngươi tinh thuần như thế, ngược lại là giảm bớt ta không ít công phu." Đồng võ thích trí âm thanh tại Phương Bình thần hồn thức hải quanh quẩn. Thần hồn năng lượng trôi đi mang tới kịch liệt đau nhức nhường Phương Bình cơ hồ hôn mê, thậm chí thân thể của hắn cũng hơi lay động. "Tiền bối, ngươi như khăng khăng như thế, vậy cũng chớ trách ta." Phương Bình quát lạnh, đồng thời vận chuyển đúc thánh bí điện, khống chế tự thân thần hồn năng lượng, cắt chém đối phương thần hồn bổ sung tự thân tiêu hao. "T." Đồng võ đau đến hít một hơi khí lạnh, trong miệng lại mang theo thưởng thức giọng điệu nói, "Đúc thánh bí điện sao? Tức là, đúc thánh bí điện chẳng qua là một bộ cấp thấp luyện thần công pháp, ở trước mặt ta còn chưa đáng kể." Phương Bình không nói, tất nhiên đoạt xá đã bắt đầu, cái kia đồng võ tuyệt không bỏ dở nửa chừng có thể. Như vậy hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng đối, nếu là vẫn như cũ ôm lấy may mắn lời nói chờ đợi hắn chỉ có thể là rơi xuống hạ tràng. Thế là, hai người bắt đầu riêng phần mình vận chuyển thần công của mình bí pháp, từ đối phương thần hồn phía trên từng đoàn thần hồn năng lượng dung nhập tự thân, đồng thời chính mình vừa mới cắn nuốt năng lượng lại sẽ bị đối phương cướp đoạt mà đi. Thần hồn bị đoạt đi thời điểm sinh ra kịch liệt đau nhức, để cho hai người kêu thảm trong thức hải liên tiếp không ngừng vang vọng. Mặc dù đã trải qua một lần tà ma đoạt xá, nhưng khi thần hồn của mình bị đối phương thôn vệ lúc sinh ra kịch liệt đau nhức, vẫn như cũng nhường Phương Bình khó mà chịu đựng. Dần dần, theo hai người không ngừng lẫn nhau thôn vệ, bắt đầu rộng lượng thần hồn năng lượng ngoại tiết, hóa thành một vây quanh thần hồn mê vụ, tại Phương Bình thức hải phiêu đãng, nhường Phương Bình thức hải nhìn như tiên cảnh. Chương 288, Nguyên Anh phía trên. Chương 288, Nguyên Anh phía trên. Trăm năm hư hao tổn, đồng võ thần hồn đã sớm vô cùng suy yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể phai mờ. Cũng may hắn thần hồn tu vi cường đại, lại có gửi hồn một không ngừng tầm bổ, này mới khiến thần hồn của hắn bản nguyên không đến mức hao tổn. Cho nên tại đoạt bỏ Phương Bình quá trình bên trong hắn lấy cường đại thần hồn tu vi nghiền ép Phương Bình. Cứ việc Phương Bình cùng tiềm đang toàn lực thôn vệ đồng võ thần hồn, nhưng mà chỉ là sau một lúc lâu thời gian, cái kia nguyên bản quang mang ảm đạm vô cùng suy yếu lục sắc quang đoàn liền bắt đầu lộ ra quang mang dịch, sinh cơ bừng bừng. Cỡ nào tuyệt vời tư vị, cỡ nào tinh thuần thần hồn tu vi, tiểu tử, coi như ta có đoán thần dám trợ giúp, thần hồn của ta cũng không so ngươi tinh thuần bao nhiêu. Lấy được Phương Bình thần hồn năng lượng bổ sung, đồng võ trạng thái càng ngày càng tốt, cái này khiến tâm tình của hắn vui vẻ, cảm giác một lần này đoạt xá chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Dưới loại trạng thái này, liền xem như Phương Bình cắt chém thôn vệ hắn thần hồn lúc giống như cũng không có đau như vậy rồi. Cứ kéo dài tình huống như thế, Phương Bình thời gian có thể liền không dễ chịu lắm, đồng võ chính là xuất thân khôi lỗi thế gia thiên tài, bản thân chính là lấy thần hồn tu vi tăng trưởng. Nhưng cho tới nay đều lấy thần hồn cường đại kiêu ngạo Phương Bình tại đối mặt đồng võ đoạt xá thời điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thần hồn bị một chút thôn vệ. Phương Bình toàn lực vận chuyển đúc thánh bí điện, muốn mượn ưu thế sân nhà thay đổi thế cục. Nhưng mà đồng võ dù sao cũng là Tề Vân Tông xuất thần, Tề Vân Tông bên trong công pháp hắn tự nhiên cũng là biết đến đúc thánh bí điện tại luyện khí tu sĩ tu luyện thần hồn thời điểm, đúng là một bộ tốt công pháp. Nhưng mà đồng võ tu luyện ra truyền công pháp, so với đúc thánh bí điện phẩm cấp cao hơn. Tại thực lực và công pháp bị song trọng áp chế dưới tình huống, Phương Bình căn bản vô lực hồi thiên, chỉ có thể toàn lực thôn vệ đối phương, tận lực dây dưa thời gian, đồng thời câu thông Mục Thiền muốn thỉnh Mục Thiền xuất thủ tương trợ. Nhưng mà kết quả lại cùng lần trước tao ngộ tà ma đồng dạng. Mục Thiền căn bản thờ ơ cho nên Phương Bình cũng không biết Mục Thiền phải chăng còn sẽ giống lần trước như thế tại thời khắc sống còn đứng ra giải quyết xâm lấn thần hồn đối thủ. Việc quan hệ sinh tử, hắn không muốn đánh cược, cũng không dám đánh cược, mạng chỉ có một, nếu là thua cuộc, cái kiếp nhưng liền không có sau này rồi. Cho nên hắn liều mạng từng ngụm cắn nuốt đối phương thần hồn, tiếp đó vận chuyển đúc thánh bí điện đem đối phương thần hồn luyện hóa vì mình thần hồn tu vi, đồng thời hắn khống chế thần trí của mình, không ngừng công kích đối phương, đem đối phương thần hồn một chút xíu cắt chém xoắn nát, làm cho đối phương thần hồn năng lượng hóa thành tinh thuần thần hồn mê vụ. Sau đó lại bị chính mình hấp thu luyện hóa bổ sung tiêu hao đoạt xá, loại sự tình này vốn là một hồi đánh răng co, nhất là tại song phương thực lực không có đạt đến bị tuyệt đối nghiền ép dưới tình huống, đoạt xá càng là một kiện hung hiểm mà lâu bền sự tình. Tại Phương Bình cùng đồng võ đang vì cái này một bộ thân thể mà sống chết chém giết thời điểm, đồng tiên nghi đang đứng tại Phương Bình bên cạnh, sắc mặt biến ảo chập chờn, do dự, tàn nhẫn, quyết tuyệt, ấy nấy đủ loại thần sắc ở trên mặt không ngừng biến hóa. Hắn hiện tại trên cơ bản đã có thể khẳng định là đang tại đoạt xá Phương Bình nhân nhất định là nhà mình tiên tổ đồng võ. Từ Phương Bình thần sắc thống khổ, cùng với Phương Bình mi tâm lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, thỉnh thoảng tán giật ra thuộc về hai cái khí tức của người đến xem, Phương Bình hòa đồng võ ở giữa đoạt xá đang tiến hành tới rồi thời khắc mấu chốt. Xem như đồng gia hậu nhân, tại tình vô lý, nàng cũng hẳn là đứng tại đồng võ một bên, trợ giúp đồng võ đoạt xá Phương Bình. Nếu như thành công, đồng gia trừ mình ra, sẽ nhiều hơn nữa một vị thực lực và tư chất đều không yếu tại đệ tử của mình. Hai vị gia nhập vào Tề Vân Tông đồng gia đệ tử, hơn nữa mình còn tìm trở về Đoán Thần Giám, đến lúc đó, đồng gia thực lực sẽ có tăng lên cực lớn. Có thể nàng lúc này lại do dự, bởi vì nàng đồng thời không phải là cái gì ác nhân, thậm chí nàng tính tình vẫn là vô cùng thiện lương người, đối mặt vô tội Phương Bình, nàng từ đầu đến cuối cầm không nổi quyết tâm ra tay với Phương Bình. Ngay tại lúc hắn do dự thời điểm, Phương Bình chợt mở miệng, "Nữ hoa, ngươi nên là ta đồng gia hậu nhân đi, ta bây giờ đang ở tại đoạt sắc thời khắc mấu chốt, còn không mau mau giúp ta một chút sức lực." Đồng Tiên Nghi kinh hãi, theo bản năng lui về sau một bước. Hắn còn tưởng rằng Phương Bình đã bị đoạt sắc đây. Nhưng mà sau một khắc, Phương Bình lại mở miệng lần nữa, "Sư tỷ, người sống một thế, cũng nên phân một cái thị phi đúng sai, ta vốn không cô, chỉ là muốn giúp đỡ sư tỷ tìm kiếm gia tộc di bảo cho nên mới sẽ đến đây, bây giờ ta bị người đoạt xá, không cầu sư tỷ có thể đủ quân pháp bất vị thân, chỉ cầu sư tỷ có thể đứng ngoài cuộc, yên lặng chờ kết quả." Tiếp theo, Phương Bình giọng của lại biến, "Ngươi còn do dự cái gì? Ngươi ta tất cả xuất từ đồng gia, nếu ta đoạt xá kẻ này, kế thừa cơ duyên của hắn, chúng ta đồng gia tương lai tất nhiên đại hưng." "Sư tỷ không thể, tại đoạt bỏ quá trình bên trong hắn cũng đã nói, ngươi bất quá là văn bối, tư chất cũng không tốt, hắn như đoạt xá ta, về sau Đoán Thần Giám muốn bị hắn trưởng khống. Ngươi nếu muốn Đoán Thần Giám, còn cần cầu hắn đồng ý." "Đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, chúng ta cũng là người nhà họ Đồng, như thế nào phân cái gì lẫn nhau, Đoán Thần Giám ai nếu là cần, cứ việc cầm đi dùng liền được." "Sư tỷ chạy mau, ta không chịu nổi, cái này đồng võ không có nhân tính, mất hết thiên lương. Hắn nói bởi vì ngươi không giúp hắn đoạt xá chờ đến hắn đoạt xá ta sau đó liền muốn buộc ngươi cùng hắn song tu, tới đền bù hắn hơn 100 năm qua không gần nữa sắp tiết bối." "Nói hiệu nói vượng, nói bậy nói bạn, ta có thể nào đối với mình hậu bối làm ra như thế chuyện cầm thú." "Sư tỷ, ngươi chạy mau, không cần phải để ý đến ta, thần hồn của hắn quá mạnh mẽ, ta căn bản không phải đối thủ của hắn, sư tỷ ngươi mang theo những thứ kia rời đi chờ đến rời đi bí cảnh sau đó, xin nói cho chấp pháp đường Diệp thủ tọa nơi này hết thảy, thỉnh Diệp thủ tọa báo thủ cho ta." "Nữ hoa, ngươi chớ có nghe hắn nói bậy." "Sư tỷ, ngươi bây giờ đi không được còn phải đợi tới khi nào? Ta hôm nay hẳn phải chết, nhưng mà sư tỷ ngươi là vô tội à?" Đồng Tiên Nghi thần sắc càng thêm do dự, không biết hai người nói tới đến tuột cùng là thật là giả. Do dự mãi, hắn cuối cùng vẫn cắn răng, trực tiếp lui lại hai bước, biểu thị ai cũng không bằng. Phương Bình hòa đồng võ với nhau thôn vệ đã đến thời khắc mấu chốt, thậm chí hai người đã bắt đầu thôn vệ với nhau thần hồn bản nguyên, tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể. Lúc này, bọn hắn đã có thể thông qua thôn vệ đối phương thần hồn bản nguyên thời điểm hiểu rõ một chút đối phương một đoạn ký ức. Phương Bình vừa rồi nói kỳ thực cũng không tính là lời nói dối, bởi vì cái này đồng võ trong lòng quả thật có ý nghĩ như vậy. Khi tiến vào bí cảnh phía trước, hắn chính là một cái chùm háo sắc, trận chiến cùng với chính mình Tề Vân Tông đệ tử ngoại môn thân phận, không chỉ có một cái đạo lữ, hơn nữa còn có hai phòng tiểu thiếp, thậm chí còn tại tạp dịch đệ tử bên trong tìm hai cái dáng điệu không tệ đệ tử cung cấp chính mình vui đùa. Quá đáng hơn là, hắn vậy mà cảm thấy ngược lại đoạt xá Phương Bình sau đó, liền cùng Đồng Tiên Nghi không có người thân quan hệ, đến lúc đó liền tìm cơ hội khống chế Đồng Tiên Nghi, trước tiên đem trăm năm qua để ép tà hỏa phát tiết một chút. Mà ở lẫn nhau thôn vệ quá trình bên trong, cái này đồng võ rất may mắn, không bao lâu liền phát hiện Phương Bình hòa mục thiền bí mật, cho nên hắn lúc này kích động đến phải suýt chút nữa la lên. Một cái có thể đem yêu thú thi thể luyện hóa thành nắm giữ vô tình diệu dụng linh dịch, còn có thể đem cặn thuốc biến phế thành bảo, trực tiếp luyện hóa trở thành cực phẩm đan thuốc một thiền, này các loại bảo vật đơn giản không cần quá nguy tiên. Mình nếu là đoạt sát Phương Bình, về sau cái gì kim đan nguyên anh căn bản không thành vấn đề, thậm chí liền liên nguyên anh phía trên cũng không phải là không thể được. Chương 289, đảo ngược. Chương 289, đảo ngược. Hai người cứ như vậy không ngừng thôn phệ, với nhau thần hồn bản nguyên vừa đi vừa về trao đổi, thôn phệ đối phương đồng thời cũng tại tiếp thụ đối phương ký ức. Bởi vì thần hồn tu vi nguyên nhân, Phương Bình cuối cùng vẫn là chiếm giữ thế yếu, bản nguyên càng ngày càng yếu, cái kia thần hồn tiểu nhân càng ngày càng nhỏ, đồng võ quả cầu ánh sáng màu xanh lục lại càng lúc càng lớn, cuối cùng đem Phương Bình thần hồn tiểu nhân song bao vây hết, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Phương Bình tự nhiên sẽ không bó tay chịu trói, thần hồn của hắn biến yếu ớt vô cùng, lấy về phần hiện tại, chính hắn liền thần hồn bị thôn phệ lúc sinh ra kịch liệt đau nhức đều không có cảm giác gì rồi. Cho dù tình huống hiện tại đối với hắn cực kỳ bất lợi, hắn vẫn không có từ bỏ, như cũ toàn lực chống cự, điên cuồng thôn phệ đối phương. Thẳng đến lúc này, cái kia Mộc Thiền vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nhường câu thông kêu gọi Mộc Thiền không biết bao nhiêu lần, Phương Bình đều nhanh muốn đối Mộc Thiền mất đi hy vọng. "Ha ha, tiểu tử, không thể không nói vận khí của ngươi thật rất tốt, lại có thể nhận được Mộc Thiền như vậy bảo vật, tức là ta khí vận cuối cùng vẫn là càng hơn một bậc, ngươi hết thảy cuối cùng muốn thuộc về ta. Không chỉ ngươi tất cả cơ duyên, liền ngươi sư Tôn Lạc Vân, còn có cái kia Tiêu Hàn Vũ, thậm chí liền Đồng Tiên Nghi ta cũng sẽ giúp ngươi thật tốt chiếu cố các nàng." Phương Bình không nói gì, bởi vì lúc này chính hắn căn bản không có tâm tư mở miệng, hắn quyền chủ đạo thân thể đã hoàn toàn bị khống chế. Thần hồn của hắn cũng sắp tiêu diệt, hắn hiện tại chỗ có thể cảm giác được cũng chỉ có chính mình cái kia yêu ớt thần hồn. Chẳng lẽ kết thúc như vậy? Trơ mắt nhìn mình thần hồn một chút tiêu diệt, cuối cùng thậm chí chỉ còn lại một chút phát ra yêu ớt linh quang thần hồn bản nguyên. Bây giờ chỉ cần cái kia đồng võ một ngụm thôn phệ tới, Phương Bình thần hồn liền sẽ trực tiếp tiêu tan, cái này một thân thể cũng cuối cùng đem bị đồng võ chiếm cứ. Ha ha ha, hơn 100 năm, ngươi cái này biết cái này hơn 100 năm ta là thế nào qua sao? Tiểu tử, tại ngươi trước khi chết, ta muốn cho ngươi nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn ngươi có thể đi tới nơi này, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, nhường ta có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. ta biết ngươi không có cam lòng, bất quá ngươi chính là yên tâm đi chết đi, ta sẽ thiện đái thân thể của ngươi, tương lai ta sẽ dẫn lấy thân thể của ngươi nắm giữ nguyên anh tu vi, nhường người trong thiên hạ quỳ bái, nhường tên của ngươi bị thế nhân truyền tụng. Hắn vừa mới nói xong, Phương Bình liền cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, hắn một điểm cuối cùng thần hồn bản nguyên liền không bị khống chế hướng về cái kia lục sắc quang đoàn bay đi. Phương Bình tâm bên trong ai thán một tiếng, cuối cùng vẫn là muốn kết thúc rồi ạ. Trong chốc ngắn này, hắn não hải trung nổi lên rất nhiều người thân ảnh, có Lao thôn trưởng, có láng giềng, Lê Sơn Tam Tiên, Trương Đan Sư, Lạc Vân, Diệp Sương, Tiêu Hàn Vũ. Từng bóng người trong lòng của hắn hiện lên, cuối cùng lại chỉ để lại mẫu thân cái kia tang thương hư nhược khuôn mặt. Nàng mỉm cười, âm thanh từ tường mà ôn nhu, "Bình Nhi, ngươi muốn từ bỏ rồi sao?" Giờ khắc này, Phương Bình đột nhiên thanh tỉnh. Hắn không cam lòng gầm thét, "Không, ta không hề từ bỏ, ta còn không thể chết, Mộ Tiền, ngươi cho tỉnh lại, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta bị người đoạt xá sao?" Tức là, hắn sau cùng gầm thét cũng chẳng ăn thua gì, Mộ Tiền vẫn như cũ thờ ơ, cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cái kia lục sắc quang đoàn nuốt vào, cảm thụ được chúng quanh tràn ngập mà đến thuộc về hơi thở của đồng võ, cùng với tự thân thần hồn bản nguyên không ngừng trôi qua. Đến cuối cùng hắn một điểm cuối cùng ý niệm cũng bắt đầu biến mơ hồ. Phương Bình như cũ tại ra sức chống cự, tử thủ chính mình một điểm cuối cùng chân linh bất diệt. Chỉ cần mình chân linh vẫn còn tồn tại, như vậy đối phương liền không cách nào triệt để hoàn thành đoạt xá. Ha ha, vùng vây dây chết, diệt cho ta. Đồng Võ Cơ cười một tiếng, một cỗ cường đại thần hồn khí tức bao phủ xuống, Phương Bình còn sót lại một điểm kia chân linh lập tức tiêu tan, hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập Đồng Võ thần hồn quan cầu. Mẫu thân, thật xin lỗi, ta không thể hoàn thành lời thề, ta không có tìm được cái kia phương hành, không có tu luyện thành tiên, không có cách nào phục sinh ngươi. Mẫu thân, thật xin lỗi. Hải Nhi bất hiếu. Tại ý thức hoàn toàn biến mất phía trước, Phương Bình trong lòng chỉ có cái này chấp niệm thật lâu không tiêu tan. Chấp niệm. Ha ha, diệt cho ta đi. Mắt thấy Phương Bình chân linh tiêu tan, chỉ còn dư sau cùng chấp niệm, Đồng Võ tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là chấp niệm mà thôi, muốn xua tan chỉ bất quá một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. Nhưng mà hắn lại không có phát giác, Phương Bình chân linh tiêu tan thời điểm cái kia điểm điểm tinh quang trong đó một điểm vừa vặn rơi vào một thiền phía trên. Cái này một tia chấp niệm, vừa vặn chính là dựa vào cái này một điểm tinh quang sinh ra. Hắn muốn xóa bỏ cái này một tia chấp niệm, tự nhiên cần đối với cái kia cuối cùng thuộc về Phương Bình huy nhất một điểm chân linh tinh quang độc thủ. Ngay tại hắn đắc ý quyên hình, không yên lòng chuẩn bị xóa bỏ cái này một điểm tinh quang lúc, một mực không có động tĩnh gì Mộc Tiền cuối cùng có phản ứng. Cũng không thấy nó có bất cứ dị thường nào, nhưng lại có một cổ vô hình kỳ diệu khí tức từ Mộc Tiền phía trên xuất hiện, dung nhập cái kia một điểm tinh quang bên trong. Có một cổ hơi thở này xuất hiện, Phương Bình chân linh tại thời khắc này bỗng nhiên bắt đầu lấp lóe nhàn nhạt quang hoa. Cái này một đạo quang mang cực rất nhỏ yếu, như trong bầu trời đêm một quả tầm thường tinh quang. Nhưng chính là cái này một điểm điểm tinh quang, lại làm cho Đồng Võ cực kỳ hoảng sợ. Đồ vật gì? Hắn lời còn chưa dứt, cái kia lục sắc quang đoàn liền bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, tiếp theo vừa mới Phương Bình chân linh tiêu tan lúc bị hắn cắn nuốt một điểm điểm tinh quang vậy mà từ trong cơ thể hắn thoát ly, hướng về một tiền phía trên cái kia một điểm tinh quang tụ tập. Rất nhanh, tất cả tinh quang một lần nữa tụ tập, Phương Bình chân linh lấy một tiền vì dựa vào đổi phát tân sinh. Làm Phương Bình chân linh hình thành sau đó, lại là một cỗ nhàn nhạt hấp lực từ chân linh bên trong truyền ra, hướng về Đồng Võ thần hồn lao đi. Chân linh đoàn tụ, nhường Đồng Võ hơi có vẻ ngạc nhiên. Nhưng khi cái này một cỗ hấp lực xuất hiện sau đó, Đồng Võ suy nghĩ liền hoàn toàn bị hoảng sợ thay thế. Bởi vì hắn cảm thấy cái kia một cỗ hấp lực giống như là một cái phễu như thế xuất hiện tại hắn thần hồn bên trong, hắn trong thần hồn bản nguyên giống như là một ao thủy, đang không thể khống chế ở đó cỗ hấp lực tác dụng dưới bị hút vào cái phễu. Lúc này cái kia lục sắc quang đoàn bên trong đã tụ tập Phương Bình hòa Đồng Võ hai cái thần hồn viễn siêu cùng giai thần hồn bản nguyên, bọn chúng lẫn nhau dung hợp, cơ hồ đã hòa làm một thể bộ phận lẫn nhau. Cũng chính bởi vì dạng này, làm cái kia một cỗ hấp lực xuất hiện vậy mà đồng dạng không chọn không lấy, bất kể là của ai bản nguyên, hết thảy bị hút đi. Đồng Võ giận dữ, muốn ngăn cản, lại phát hiện vừa mới thôn phệ Phương Bình thời điểm nhẹ nhõm đơn giản, nhưng mà lúc này bị Phương Bình chân linh thôn phệ thời điểm, lại không có chút sức chống cự nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chân linh bị một chút hút đi, chính hắn vô luận làm cho dùng bí thuật gì đều không thể ngăn cản. Cái này một cỗ hấp lực cũng không có mạnh cỡ nào, hấp thu tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà Đồng Võ lại cảm giác thần hồn của mình bản nguyên lúc này đơn giản còn như hồ thủy điện xả lũ cách mình mà đi. Rất nhanh thần hồn của hắn bản nguyên đã hoàn toàn thoát ly khống chế của hắn. Hiện tại hắn chân linh ý thức chỉ có thể ký thác vào thần hồn của mình năng lượng phía trên, tại thần hồn của hắn năng lượng bên trong bao quanh là một đoàn đã hoàn toàn không thuộc về hắn thần hồn bản nguyên. Tại thần hồn bản nguyên bên trong, nhưng là Phương Bình một tia chân linh. Chân linh bên trong, lại là trước kia một mực không phản ứng chút nào một tiền. Ông đông nhiên hơi chấn động một chút, Đồng Võ còn sót lại thần hồn năng lượng liền trực tiếp nổ tung, hóa thành đậm đà thần hồn mê vụ, không đợi mê vụ tản ra, những thứ này thần hồn năng lượng liền lần nữa gây dựng lại hóa thành thần hồn năng lượng, rơi vào cái kia một đoàn bản nguyên phía trên. Đồng Võ hoàn toàn ngốc trệ, cục diện biến hóa quá nhanh, nhường hắn có chút phản ứng lại. Vừa mới Phương Bình còn sót lại một điểm chân linh, mắt thấy liền muốn hôi phi yên diệt, nhưng mà lúc này thế cục đảo ngược, chờ đợi tử vong một phương đã biến thành chính hắn. Chương 290, ta là ai? Chương 290, ta là ai? Không, tại sao có thể như vậy? Đồng Võ hoảng sợ la lên, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mới vừa biến cố tới quá nhanh, hắn thậm chí đều không có bao nhiêu cảm giác, chính mình toàn bộ thần hồn năng lượng liền trực tiếp bị một thiểm trực tiếp vỡ nát. Bởi vì thần hồn của hắn năng lượng vốn là cùng Phương Bình dài thời gian lẫn nhau thôn phệ, khí tức lẫn nhau hòa vào nhau kết quả, cho nên một thiểm cũng không có đi luyện hóa, liền trực tiếp đem thần hồn của hắn năng lượng chuyển tới trên người Phương Bình. Lúc này, nhìn mình còn sót lại một điểm chân linh ấn nhớ, Đồng Võ nội tâm triệt để sụp đổ. Hắn sợ hãi, khống chế mình chính lệnh ấn ký muốn trốn chạy, hắn cảm thấy thật sự nếu không chạy, chính mình ở cái thế giới này còn sót lại một chút chân linh cũng có thể muốn bị xóa bỏ. Nhưng mà Mộc Thiểm căn bản không có cho hắn cơ hội, ý niệm trốn chạy vừa mới ở trong đầu xuất hiện, sau một khắc, cũng không thấy Mộc Thiểm có bất kỳ dị động, hắn chân linh ấn nhớ liền trực tiếp nổ tung, hóa thành một sợi tinh thuần chí cực chân linh khí tức bị Phương Bình thần hồn hấp thu đến nước này, đồng võ một điểm cuối cùng ấn ký hoàn toàn tiêu thất, hắn triệt triệt để biến mất ở thế gian. Mà Phương Bình thần hồn lúc này cũng đã khôi phục nguyên bản tiểu nhân. Chỉ bất quá bởi vì hắn hấp thu đồng võ thần hồn, cho nên lúc này tiểu nhân so đồng võ tiến vào hắn thức hải phía trước lại lớn hơn một vòng. Hơn nữa bởi vì lúc trước Phương Bình chân linh phá toái gây dựng lại, bây giờ Mộc Thiểm không còn giống phía trước như thế bị tiểu nhân ôm ở trước ngực, mà là tiến nhập Phương Bình thần hồn thể nội đồng tiên nghi đứng cách Phương Bình ngoài 3 trượng khoảng cách, khẩn trương nhìn xem Phương Bình. 3 ngày phía trước, Phương Bình bị đồng võ đoạt xá, ngay lúc đó nàng chính xác trải qua một phen do dự, thậm chí một trận muốn giúp đồng võ cùng một chỗ trấn áp Phương Bình thần hồn, nhường đồng võ có thể thuận lợi đoạt xá. Chỉ là thiên tính thuần tiện nàng rất cuối cùng vẫn bỏ qua ý nghĩ này, nhất là Phương Bình nói ra đồng võ có ép buộc nàng song tu ý nghĩ sau đó, nàng càng thêm kiên định quyết định của mình. Xem như đồng gia đệ tử, hắn tự nhiên hiểu qua một chút đồng võ mất tích trước đây hành động, biết đồng võ bản chính là một cái đồ háo sắc, cho nên Phương Bình nói ra những lời này sau đó, nàng liền tin 7-8 phần. Thậm chí hắn đều làm ra quyết định, nếu như đồng võ nếu là cuối cùng đoạt xá thành công, nàng sẽ thứ một thời gian ly khai nơi này, sau này mặc dù không đến mức đem đồng võ đoạt xác sự tình bộc lộ ra đi, nhưng là chắc chắn sẽ không cùng đồng võ làm nhiều giao lưu. Có thể nàng như thế chờ đợi dòng dã 3 ngày. Cái này 3 thiên thời gian bên trong, trừ bỏ ngày đầu tiên Phương Bình hòa đồng võ lẫn nhau tranh đoạt quyền khống chế thân thể, lẫn nhau thôn phệ đối phương thần hồn bên ngoài, còn lại thời gian bất luận là Phương Bình hay là đồng võ liền không còn xuất hiện. Phương Bình cơ thể càng là ngồi xếp bằng, mi tâm lấp lóe mở mịt thần quang, cũng không biết Phương Bình hòa đồng võ hai người cuối cùng người thắng là ai. Xem ra bọn họ đoạt xá phải có kết quả, bất luận là ai thắng lợi cuối cùng nhất, 3 thiên thời gian trôi qua đều hẳn là thanh tỉnh mới đúng, chẳng lẽ nói bọn hắn lưỡng bại câu thương. Nghĩ tới đây, đồng tiên nghi không khỏi nhíu mày, đoạt xá vốn là cực kỳ nguy hiểm sự tình, một khi đoạt xá quá trình bên trong xuất hiện ngoài ý muốn gì, rất có thể sẽ dẫn đến hai người thần hồn bị hao tổn, đến mức đoạt xá kết thúc sau, cuối cùng người thắng bởi vì thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, chân linh không sốt sáng thành một bộ cái xác không hồn, thậm chí còn có bởi vì đoạt xá tiếp đó biến thành một cái người chết sống lại tỷ lệ. Trên thực tế cũng gần như liền là như thế, Phương Bình chân linh phá thoái, nếu không phải Mộc Thiểm bảo vệ hắn một chút chân linh bất diệt, không có bị đồng võ thôn phệ luyện hóa lời nói không chừng bây giờ đồng võ đang khống chế Phương Bình thân thể và đồng tiên nghi song tu đây. Hắn hiện tại nếu như trình độ lớn nhất đem thần thức mở rộng lời nói, lấy hắn bây giờ thần hồn tu vi, đủ để cho thần trí của hắn mở rộng đến tiếp cận 30 trượng khoảng cách. Khoảng cách như vậy, dạng này thần hồn tu vi, tại luyện khí kỳ tu sĩ bên trong, quả thực là không dám tưởng tượng. Giống cái kia đồng võ, bản thân liền đủ có thần hồn thiên phú, hơn nữa lại xuất thân nắm giữ ra thần hồn công pháp khôi lỗi thế gia, còn có đoán thần giám bảo vật như vậy trợ giúp hắn tôi luyện thần hồn. Có thể cho dù dạng này, đồng võ thần hồn cũng mới so trước đó Phương Bình mạnh một chút mà thôi. Nhưng bây giờ Phương Bình thần hồn lại so trước đó lật ra gấp 3-4 lần, từ ban đầu 7-8 trượng khoảng cách, đạt đến bây giờ tiếp cận 30 trượng tiêu chuẩn. Nhưng lúc này cái kia ngưng thực thần hồn phía dưới, dấu ở nồng đậm thần hồn bản nguyên dưới chân linh lại trống rỗng. Mộc Thiểm bảo vệ Phương Bình một điểm chân linh, nhưng mà tại chân linh bể tan cảnh một khắc này, Phương Bình ý thức cũng theo bể tan cảnh chân linh mà tan biến, lấy về phần hiện tại, mặc dù thần hồn chân linh gây dựng lại, nhưng là ý thức của hắn lại hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tan ở thần hồn thức hải. Bây giờ Phương Bình ngay trong thức hải cái kia một tôn tiểu nhân, cùng nói là Phương Bình thần hồn, chẳng bằng nói là một cái vô chủ trống không thần hồn càng thích hợp hơn. Nếu như lúc này còn người đến nữa đoạt xác lời nói, đối phương chỉ cần đem thần hồn của mình dung nhập Phương Bình trong thần hồn, liền có thể nhẹ nhõm chiếm giữ Phương Bình thần hồn cùng cơ thể. Căn bản vốn không cần giống đồng võ như vậy phí đem hết toàn lực cùng Phương Bình lẫn nhau thôn phệ. Mà bây giờ Phương Bình ý thức đã hoàn toàn lâm vào một vùng tăm tối, mặc dù không có hoàn toàn tiêu tan, nhưng hắn vẫn giống như là một gốc không có rễ phù bình, tại tồn tại bí ẩn bên trong nước chảy bèo trôi, tìm không thấy bản thân, cũng không có bất kỳ cái gì ý thức. Phương Bình cảm giác mình giống như là tại bóng tối vô biên trong hải dương ngủ thiếp đi đồng dạng, đã mất đi tất cả tư duy, cảm giác không thấy thân thể tồn tại, nghe không được âm thanh, không nhìn thấy đồ vật, càng thêm không có cảm giác nào, liền thời gian và không gian khái niệm giống như cũng đã biến mất, toàn bộ hết thảy đều giống như hoàn toàn hư vô. Đương nhiên, hắn cái này một tia ý thức hơi động một chút, tựa hồ cảm thấy phía trước có đồ vật gì cùng hắn sinh ra liên hệ nào đó, đây là một loại giống như bẩm sinh thật giống như đối phương vốn là cùng mình nhất thể cảm giác. Thật giống như thất lạc nhiều năm thân nhân, đột nhiên gặp được lẫn nhau thân thiết mà kích động. Chính là cái này một loại yếu ớt liên hệ, nhường ý thức của hắn cuối cùng khôi phục một tia thanh minh, từ một đầm nước động, bắt đầu xuất hiện từng tầng nhàn nhạt gợn sóng. Đây là cái gì? Ta ở đâu? Tại hỗn hỗn độn độn bên trong, hắn bắt đầu suy xét, tiếp đó theo bản năng hướng về kia một tia yếu ớt lại hư vô mở mịt chỗ phiêu đãng, đồng thời nội tâm của hắn cũng đang kêu gọi lấy đối phương. Không biết trôi qua bao lâu, hắn cũng không biết trôi qua bao lâu, càng không biết như vậy phiêu đãng bao xa, cuối cùng vẫn cùng cái kia một tia thần bí chỗ ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng hai dung hợp. Oen. Tại hai dung hợp trong nháy mắt, Phương Bình chỉ cảm thấy trong óc phảng phất có thiên lôi văng rội, lại như thể hồ quán đỉnh, nhường hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn cuối cùng khôi phục ý thức, nhưng mà cũng vẹn vẹn có ý thức cùng năng lực suy tư. Ta là ai, ta ở đâu, xảy ra chuyện gì? Chương 291, quay về. Chương 291, quay về. Trong vô tri vô giác, cũng không biết trôi qua bao lâu, Phương Bình cuối cùng lại một lần nữa có trước đây cảm giác. Hắn lại một lần phát giác tại phía trước cách đó không xa có một tia nhường hắn rất cảm thấy thân thiết cùng quen thuộc tồn xuất hiện, lại đối phương tựa hồ cũng cảm ứng được hắn tồn tại, bắt đầu hướng về hắn bên này chậm rãi phiêu đãng. Đây là có chuyện gì? Hắn một bên hướng về đối phương tiếp cận, một bên ở trong lòng phát ra nghi vấn. Ta đây là ở nơi nào? Phía trước ta lẫn nhau hấp dẫn lại là cái gì? Còn nữa, ta là ai? Lần này, bởi vì hắn là có ý thức hướng về đối phương tiếp cận, cho nên lần này hắn chỉ dùng so sánh ngắn thời gian liền tiếp cận đối phương. Cả hai vừa mới đến gần, không đợi hắn thấy rõ ràng đối phương là cái gì, hai người bọn họ người cũng đã hòa làm một thể. Từng sợi tin tức dung nhập não hải, nhường Phương Bình cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, sau đó hắn lần nữa lẩm bẩm: Lạc Vân, Diệp Sương, Tạ Xuân Thu, đây đều là thứ đồ gì? Ta làm sao biết bọn hắn? Ta là ai? Vừa mới đó đồ vật là bị ta hấp thu, vẫn là nó đem ta hấp thu? Từng cái ý niệm kỳ quái tại suy nghĩ của hắn bên trong sẽ qua, tiếp đó hắn liền tiếp tục bắt đầu tại trong bóng tối vô biên du đãng, ở nơi này đen như mực không biết chỗ, hắn căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì thời gian tồn tại. Rất nhanh trong ý thức của hắn liền xuất hiện lần nữa loại cảm giác quen thuộc này, lần nữa phát giác nơi xa cái kia có thể cùng mình sinh ra liên lạc tồn tại. Khi bọn hắn dung hợp lần nữa, Phương Bình lại nhiều một chút kỳ quái ký ức, đoán thần giám, ngự thần thuật. Cái này lại là cái gì? Bởi vì Phương Bình cùng đồng võ lẫn nhau thôn phệ, dung hợp với nhau ký ức, tại Phương Bình những ý thức này mảnh vụn ở trong tự nhiên cũng ẩn chứa một chút thuộc về đồng võ ký ức. Thậm chí tại thần hồn của hắn thức hải trong không gian, còn tồn tại đại lượng đồng võ chân linh bị xóa bỏ sau đó phân tán bốn phía ra một đoạn ký ức. Phương Bình thần hồn cứ như vậy tại thần hồn thức hải trung du đãng, thỉnh thoảng liền sẽ cùng một chút tán toái ý thức đoạn ngắn cùng với mảnh vỡ ký ức dung hợp, nhường hắn dần dần bắt đầu nắm giữ nhiều hơn về tại mình tin tức. Mà theo hắn dung hợp mảnh vụn càng ngày càng nhiều, hắn cũng dần dần bắt đầu có ý thức ở cái kia vô biên hắc ám thế giới bên trong tìm kiếm những thứ này giải rác các nơi đoạn ngắn. Tiếp đó hắn liền phát hiện mình tìm được những ký ức này tựa hồ là thuộc về hoàn toàn bất đồng hai người. Hắn hiện tại rất bối rối, mình rốt cuộc là hai người kia chính giữa cái nào? Làm Phương Bình đang tìm kiếm bản thân thời điểm, phía ngoài Đồng Tiên Nghi có thể lo lắng. Bởi vì kể từ Phương Bình bị Đồng Võ đoạt xá đến nay, Phương Bình cũng tại ở đây ngồi xếp bằng dài đến nửa tháng. Cũng liền may mắn nơi này là bí cảnh chỗ sâu, hơn nữa còn là Thiên Công Các hạch tâm, Thiên Công Các tông môn đại điện cùng quảng trường chỗ. Người bên ngoài nếu như không có tìm được thông hướng nơi này, truyền tống trận chỉ có thể thông qua bài trừ trận pháp cưỡng ép tiến vào. Những tin tức này cũng là nàng những ngày này lúc buồn chán từ Đồng Võ trong túi chứa vật đổ ra những cái kia ngọc giản trong điện tịch biết được. Mà nàng cũng từ Đồng Võ còn để lại những cái kia ngọc giản trong điện tịch biết được, cái này Thiên Công Các tại Không Số Tuế Nguyệt phía trước, chính xác chính là một cái am hiểu điều động cùng luyện chế khôi lỗi tông môn. Thậm chí nhà bọn hắn tiên tổ được đoán thần giám, cùng với đủ loại công pháp bí tịch, kỳ thực cũng bất quá là năm đó Thiên Công Các đệ tử sau khi tọa hóa còn sót lại để cho nàng kinh ngạc chính là, từ Đồng Võ còn để lại tin tức đến xem, cái này cường thịnh nhất thời Thiên Công Các tại không biết bao nhiêu năm phía trước giống như bỗng nhiên xảy ra một hồi biến cố, đến mức không thể không cử tông di chuyển. Khi bọn hắn rời đi, cũng không có đem vốn có tông môn chỗ bỏ đi không cần, mà là lựa chọn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng tinh lực, mời đến trận pháp cường đại đại sư, sử dụng đại trận đem ở đây hoàn toàn phong bế. Chỉ bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì, sau khi bọn hắn rời đi liền cũng không trở về nữa, đến mức trải qua rất nhiều năm tháng đến, cường thịnh nhất thời Thiên Công Các liền không muốn người biết. Thẳng đến về sau Tề Vân Tông Hòa Thiên Sát Tông khai phái tổ sư đến đây khai tông lập phái, lại trong lúc vô tình phát giác cái này cách mỗi 30 năm mở ra một lần, lại chỉ cho phép luyện khí kỳ đệ tử tiến vào như bí cảnh, sau đó, ở đây mới lại thấy ánh mặt trời. Mà ở Thiên Công Các nhân rời đi thời điểm, bởi vì bọn hắn còn dự định sau này trở về, ở đây trọng mở sân môn, hơn nữa vì phòng ngừa có sau khi bọn hắn rời đi ngoài ý muốn nổi lên, cho nên ở đây bọn hắn còn để lại một bộ phận truyền thừa. Tại một bộ phận này trong truyền thừa, quý trọng nhất tự nhiên còn muốn thuộc Thiên Khôi trải qua đây chính là một bộ công pháp hoàn chỉnh, căn bản không phải đồng ra cái kia một bộ ngự thần thuật có thể so sánh. Dù sao Thiên Khôi trải qua chính là một bộ có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới tụ tập tu luyện, luyện chế khôi lỗi, ngự sử khôi lỗi rất nhiều bí thuật cùng nhất thể công pháp. Mà đồng gia truyền thừa ngự thần thuật, chẳng qua là một bộ có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ phổ thông công pháp mà thôi. Đối với những tin tức này, Phương Bình tự nhiên đã từ lâu thông qua đồng võ thần hồn nhớ được biết. Chỉ tiếc chính là, hắn lúc này ký ức phá thoái, tại tân tân khổ khổ tìm kiếm tán lạc tại trong thần hồn mảnh vỡ ký ức. Coi như ngẫu nhiên có quan hệ với Thiên Công Các truyền thừa ký ức bị hắn trong lúc vô tình tìm được, nhưng mà lấy trạng thái của hắn bây giờ cũng không biết đây là vật gì. Lúc này Phương Bình đã không biết mình tìm được bao nhiêu ký ức mảnh vụn, ý thức của hắn càng ngày càng rõ ràng đang hấp thu rất nhiều mảnh vụn, sau đó ý thức của hắn đã bắt đầu có thể tại bóng tối vô biên trong hỗn độn cảm nhận được từng sợi quang mang nhạt. Vậy mà lúc này chính hắn căn bản vốn không biết đây là ý gì, chỉ có thể thông qua cái kia hào quang nhỏ yếu tìm kiếm giải rác các nơi ý thức mảnh vụn. Đông nhiên ở giữa, hắn giống như từ cái kia hào quang nhỏ yếu bên trong thấy được một cái đỉnh thiên lập địa, cao lớn hùng vĩ, giống như một tôn đỉnh đầu cửu thiên, chân đạp vũ minh khai thiên chi thần một dạng tồn tại ở đó có ánh sáng nhàn nhạt xuyên vào khe hở bên trong, hắn thấy được cái kia uy nghiêm cường đại, giống như trong lúc phất tay liền có thể trấn áp thiên địa tồn tại. Đúng thế, cái gì? Là thần tiên sao? Tại khe hở kia bên trong, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy đối phương, cái kia một tôn thân ảnh tựa hồ đang ở trước mắt. Nhưng mà hắn lại cảm giác cùng đối phương giống như lại cách ngàn vạn dặm, hắn nếm thử kêu gọi, thậm chí có một loại muốn quỷ bái xúc động. Nhưng mà hết thảy đều là phí công, rõ ràng cái kia một tôn thiên thần thật giống như ở trước mắt, tựa hồ có thể đụng tay đến, nhưng mà hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp chạm đến. Loại này gần ngay trước mắt xa cuối chân trời cảm giác, nhường hắn cảm giác mình cùng đối phương ở giữa tựa hồ cách một cái thế giới đồng dạng xa xôi. Mà càng thêm quái đản dị chính là, khi hắn không ngừng quan sát cái kia một tôn thần minh, không ngừng ở trong lòng minh tưởng, dần dần, hắn bỗng nhiên phát giác, chính mình vậy mà cùng một tôn sinh mệnh ở giữa giống như đang tại kiến lập lên một loại liên hệ kỳ diệu. Thật giống như cái kia một tôn thần minh chính mình là đối phương, cả hai vốn nên là một thể. Ngay tại trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên cái ý niệm này, cái kia một tôn giống như tồn tại ở một cái thế giới khác uy nghiêm thần minh bỗng nhiên mở ra hai con mắt của mình. Giờ khắc này, cái kia yếu ớt khe hở bỗng nhiên biến lớn, phản phất có một cổ sức mạnh thần bí phá vỡ phía chân trời, đem cái này hỗn độn thế giới cùng thần minh chỗ thế giới mở ra. Tòng thần minh trên thân xuất hiện một cỗ yếu ớt lực hấp dẫn, ý thức của hắn tại một cỗ lực lượng phía dưới, cũng không bị khống chế từ nơi này bay ra ngoài, trực tiếp thẳng hướng lấy đối phương mi tâm mà đi. Chương 292, mất trí nhớ. Chương 292, mất trí nhớ đánh mất chân linh ý thức, thần hồn vắng vẻ chỉ còn dư một bộ thể xác thần hồn tại thời khắc này đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt của hắn có tinh sáng long lánh, đem toàn bộ thức hải không gian chiếu sáng. Theo lấy ý thức quay về, Phương Bình đối với thân thể cảm giác cũng bắt đầu khôi phục, những cái kia tại thức hải không gian đồng bệnh thần hồn năng lượng mê vụ tại thời khắc này cũng bắt đầu cuộn, hóa thành một đạo vòi rồng bị Phương Bình thần hồn hút vào trong bụng. Ta là ai? Phát cái gì cái gì? Phương Bình thần hồn nhàn nhạt mở miệng, phảng phất như định trăm năm lao tăng, ngựa khí không hề bận tâm, không mang theo mảy may tâm tình chập chờn. Không đúng, ý thức của ta không được đầy đủ, chân linh có hại. Rất nhanh Phương Bình liền phát hiện mình bây giờ trạng thái khác thường, đồng thời hắn cũng cảm nhận được chính mình thần hồn thức hải bên ngoài du đãng vô số một đoạn ký ức cùng chân linh mảnh vụn, đang cùng hắn sinh ra một chút xíu liên hệ chờ đợi hắn đi tìm về. Tu sĩ thần hồn vừa lập, liền sẽ tại mi tâm lúc còn mở một phương thần hồn không gian, ở nơi này thần hồn không gian bên ngoài chính là vô biên thức hải. Bây giờ Phương Bình chỗ cảm ứng được những cái kia nhớ đoạn ngắn cùng chân linh mảnh vụn lúc này liền ở đó vô biên ngay trong thức hải chìm nổi. Hắn có thể đủ mơ hồ cảm ứng được những mảnh vỡ này tồn tại, có xa có gần, nếu như hắn có thể kịp thời đem những ký ức này mảnh vụn tìm về, như vậy thần hồn của hắn chân linh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là hắn chậm chạp không cách nào tìm về những ký ức này đoạn ngắn như vậy, hắn đem một mực ở vào ký ức mơ hồ, thậm chí không rõ trạng thái. Tại sao sẽ như vậy? Không đúng, thân thể của ta. Hắn vừa muốn khống chế thần thức xông phá thần hồn không gian tìm về những ký ức này đoạn ngắn, nhưng mà sau một khắc, hắn cũng cảm giác được mình nhục thân tựa hồ xảy ra biến cố gì. Hắn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt thu được thân thể quyền khống chế, đồng thời thần thức ngoại phóng, thần thức cường đại quét ngang, trực tiếp bao phủ hơn 20 trượng phương viên khu vực. Tiếp đó hắn liền phát hiện mình lúc này đang bị hai cái khôi lỗi nâng, cùng tại một người mặc đen hồng y áo nữ tu sau lưng, nhanh chóng hướng về một ngôi đại điện chạy như bay. Chờ một chút, hắn mở miệng, muốn hỏi thăm một chút thân phận của đối phương, cùng với tình huống của mình. Phương Bình, ngươi đã tỉnh, đi mau, có người muốn đến đây. Nữ tu kinh hỉ mở miệng, tiếp đó vừa khẩn trương quay đầu liếc mắt nhìn, tiếp theo nàng chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Hắn từ khôi lỗi trên thân nhảy xuống, tò mò quay đầu hướng về nữ hải vừa mới nhìn phương hướng nhìn lại. Kết quả hắn vừa mới quay đầu qua, liền thấy nơi xa có người tay cầm lệnh bài, từ bao phủ nơi này trận pháp màn sáng bên trong xuyên qua, tiến nhập quảng trường. Cuối cùng tiến vào, ở đây chính là Thiên Công Các Hạch Tâm Đại Điện cùng quảng trường sao? A, phía trước đó là cái gì? Nơi nào là có phải có người? Không sai, ta cũng nhìn thấy, giống như có hai bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Chuyện gì xảy ra? Ở đây không phải Thiên Công Các Đại Điện sao? Làm sao còn sẽ có người so với chúng ta càng mới đến hơn? Theo người xuất hiện càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều biết bọn hắn tân tân khổ khổ xâm nhập bí cảnh chỗ sâu, kinh lịch cựu tử nhất sinh sau đó cuối cùng đến nơi đây, kết quả lại được cho biết đã có người đoạt mất rồi. Cái này để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Lúc này, mới vừa tiến vào nơi này tu sĩ bên trong, phân biệt rõ ràng phân ra ba phe cánh. Cái này ba phe cánh nhân ở trong riêng phần mình có mình các phương cường giả dẫn đội, bọn họ là trước hết nhất thông qua đại trận một nhóm người, tự nhiên thấy được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh, đồng thời bọn hắn còn chiếm được một chút lệnh bài thông hành có thể để bọn hắn căn cứ vào điện tịch ghi chép, cầm trong tay lệnh bài tới đến đại điện quảng trường chỗ. Những thứ này điện tịch cùng lệnh bài kỳ thực đều là lúc trước Thiên Công các nhân di chuyển rời đi thời điểm cố ý còn xuất lại, vì chính là phòng ngừa tương lai ngoại ý muốn nổi lên, hậu nhân quay về thời điểm có thể bình yên tiến vào đại điện. Nhưng bọn hắn vốn cho là bọn họ đã đầy đủ may mắn, nhưng mà bọn hắn không biết là, khi bọn hắn phía trước vẫn còn có người so với bọn hắn sớm hơn đến nơi đây. Là người nào? Phong Nguyên Chính sắc mặt khó coi nói. Hắn vốn là có thần hồn thiên phú, hơn nữa nơi này còn là khôi lỗi tông môn, trong đó rất có thể sẽ có truy luyện thần hồn công pháp và bảo vật. Nhưng mà bọn hắn tân tân khổ khổ đến nơi đây, lại bị người cho giành trước, cái này để trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Chính sĩ cũng là sắc mặt không vui, bọn họ là vào bằng cách nào, chúng ta vẫn luôn tại đội ngũ phía trước nhất, sẽ không có người nhanh hơn chúng ta đến nơi đây. Chẳng lẽ còn có cái khác thông đạo có thể đến nơi đây? Thú Nương nhíu mày nói. Bọn hắn tam phương nhân đối mắt nhìn nhau, tiếp đó cùng nhau nhìn về phía đứng tại Thiên Bảo Các đám người phía trước nhất thanh niên. Hắn chính là Thiên Bảo Các thiếu các chủ, chỉ dựa vào lực lượng một người liền có thể nhường Tề Vân Tông hòa Thiên Sát Tông hai cái thủ truyền kiếp tông môn sống chung hòa bình người. Ban đầu thời điểm hai đại tông môn đám thiên tài bọn họ chỉ là trở ngại thiếu các chủ thân phận, cho nên cho hắn mặt mũi này không có ở thiếu các chủ trước mặt động thủ. Chỉ là thân là riêng phần mình tông môn thiên tài, bọn họ đều là mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vùng tồn tại, mặc dù mặt ngoài sẽ cho thiếu các chủ mặt mũi, nhưng mà trong nội tâm chắc chắn cũng là không tin phục hắn. Nhưng mà tại trải qua một đường phá quan, quản lý số trận đại chiến, nhất là tại bí cảnh chỗ sâu những cái kia thực lực cường đại cản đường khôi lỗi sau đó, bọn hắn dần dần nhìn về phía thiếu các chủ ánh mắt đã bắt đầu nhiều hơn mấy phần kính sợ. Bởi vì cái này Thiên Bảo Các thiếu các chủ thực lực thật sự rất mạnh, mạnh phi thường, bất luận là linh căn tư chất, vẫn là tu luyện công pháp, lại có lẽ là thần hồn tu vi đều muốn vượt xa bọn hắn quá nhiều. Hơn nữa hắn thân là Thiên Bảo Các thiếu các chủ, tài sản càng là không ít, thỉnh thoảng lấy ra bảo vật mỗi một dạng đều làm bọn hắn động dung. Có thể nói nếu không có thiếu các chủ thực lực đủ cường đại, lại không giữ lại chút nào thi triển, bọn hắn căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy đến đạt nơi đây. Thậm chí thẳng đến bí cảnh tắt thời điểm bọn hắn có thể tại cùng những khôi lỗi kia cơ quan chiến đấu. Đi, trực tiếp đi qua đi, quảng trường này bên trên hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Thiếu các chủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn cùng nhau tiến về phía trước vào quảng trường, hướng về Thiên Công Các đại điện mà đi. Tại có người vừa mới đột phá trận pháp xuất hiện tại quảng trường bên cạnh thời điểm, Đồng Tiên Nghi liền thứ một thời gian lôi kéo Phương Bình trốn vào đại điện. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, bị Tam Phương thực lực người phát hiện dấu vết. Người là ai? Bị nữ tu lôi kéo đi một hồi, Phương Bình bỗng nhiên dừng lại bước chân, vấn đối mới nói: "Ta, Đồng Tiên Nghi sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh phản ứng lại, tất nhiên là bởi vì vừa rồi đoạt sắc thời điểm dẫn đến Phương Bình thần hồn bị hao tổn đương nhiên, nàng cũng không xác định đối phương bây giờ là Phương Bình hay là Đồng Võ. Ngươi thật sự không biết ta? Vậy ngươi còn biết ngươi là ai sao? Đồng Tiên Nghi hỏi. Ta là Phương Bình. Phương Bình nghi ngờ hỏi đối phương. Chương 293, chính là bọn họ. Chương 293, chính là bọn họ. Ngươi còn nhớ rõ tên của ngươi liền tốt, vậy ngươi biết ai là Đồng Võ sao? Đồng Tiên Nghi lại hỏi. Phương Bình sắc mặt kỳ quái nhìn đối phương một cái, ngươi một cái nữ hài tử, như thế nào lên Đồng Võ danh tự như vậy? Đồng Tiên Nghi sắc mặt trì trệ, nhưng trên mặt lại xuất hiện ý cười nói, không sai, ngươi đúng là Phương Bình, hơn nữa ngươi chính là Tề Vân Tông đệ tử, ngươi xem, cái này cái tiêu chí, ngươi giống như ta cũng là Tề Vân Tông người. Tề Vân Tông lại là cái gì? Ở thời điểm này, Đồng Tiên Nghi nhất định là không có có tâm tư giải thích cho hắn nhiều như vậy. Nàng tiếp tục lôi kéo Phương Bình đạo, đợi chút nữa có thể sẽ đánh nhau, bên ngoài khả năng tới là ba cái thực lực người, trong đó mang theo Tề Vân Tông ký hiệu đều là người chúng ta, ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm liền lộ ra ngươi Tề Vân Tông tiêu chí, bọn hắn sẽ bảo hộ ngươi. Đồng Tiên Nghi rất rõ ràng, bọn hắn xuất hiện ở đây tất nhiên sẽ khiến người hoài nghi, mà đến lúc đó, Tề Vân Tông liền sẽ là bọn hắn bảo toàn tính mạng cơ hội duy nhất. Đồng thời nàng lại liếc mắt nhìn mang theo vẻ suy tư Phương Bình, trong lòng cũng không biết mình có nên hay không vững tin đối phương chính là Phương Bình mà không phải Đồng Võ. Theo lý thuyết Đồng Võ thần hồn tu vi càng thêm cường đại, đoạt sắc kết quả hẳn là Đồng Võ thắng được mới đúng. Nhưng bây giờ nàng luôn cảm thấy người trước mắt này chính là Phương Bình bản người. Đây là nơi nào? Chúng ta vì cái gì ở đây? Phương Bình hỏi. Thiên Công Các, chúng ta liền là tới nơi này tầm bảo đấy, bảo vật tìm được, thế nhưng là bị người đoạt xá. Có thể ngươi ở đây đoạt xá quá trình bên trong thần hồn xảy ra vấn đề, đến mức ngươi bây giờ đánh mất ký ức. Đồng Tiên Nghi đơn giản giảng giải một phen sau đó, liền lần nữa lôi kéo Phương Bình lui về phía sau điện đi đến. Ngươi muốn mang ta đi đây? Ta từ Đồng Võ còn để lại tin tức biết được, tại đại điện hậu phương còn có một cái truyền tống trận có thể thông hướng về hậu sơn một cái đạo phủ, đến nơi đó, chúng ta tạm thời liền an toàn. Đồng Võ, nghe quen hay, là hắn đoạt xá ta sao? Phương Bình nghi ngờ nói. Đồng Tiên Nghi trả lời, không sai, chính là Đồng Võ, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi bọn họ chạy tới chắc chắn muốn xuống tay với chúng ta. Đồng Tiên Nghi lôi kéo Phương Bình liền đi, rất nhanh liền tại đại điện hậu phương một cái mật thất bên trong tìm được truyền tống trận, tiếp đó hai người cùng một chỗ truyền tống rời đi. Đồng Tiên Nghi nói không sai, khi bọn hắn từ truyền tống trận sau khi đi ra, nhưng là thấy được một cái động phủ. Cửa động phủ đóng chặt không nhìn thấy bên trong, nhưng mà tại động cửa phủ lại có hai tôn khôi lỗi cơ quan trấn thủ. Làm cho người ngạc nhiên là, ở nơi này không cho phép xuất hiện siêu việt luyện khí chiến lực bên trong bí cảnh, cái này hai tôn khôi lỗi lại nắm giữ trúc cơ 9 tầng thực lực. Có cái này hai tôn trúc cơ 9 tầng thực lực khôi lỗi cơ quan trấn thủ, Đồng Võ căn bản là không có cách tiến vào bên trong, càng không biết cái này trong động phủ cất giấu bí mật như thế nào. Phương Bình nhìn một chút bốn phía, theo thường lệ mở miệng hỏi, đây là nơi nào? Đồng Tiên Nghi nói, ở đây có thể mới là Thiên Công Các chân chính bảo tàng chi địa, cũng có thể là Thiên Công Các truyền thừa chỗ, bất quá cụ thể như thế nào, ta cũng không biết. Phương Bình gật đầu nói, ngươi muốn dùng bọn chúng tới trấn nhiếp những người kia, để mà tự vệ. Đồng Tiên Nghi nói, đúng vậy à, có hai cái này cơ quan thú tại, cho dù bọn hắn có thể truyền tống tới, cũng không dám lỗ mãng, càng quan trọng chính là chúng ta trốn ở chỗ này, ngươi có thể mượn nhờ cái này một đoạn thời gian tới khôi phục ký ức. Hả, ngươi nói đúng, vậy ngươi giúp ta hộ pháp. Nói Phương Bình liền trực tiếp ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thần hồn, bắt đầu thông qua thần hồn cảm ứng những cái kia tại vô tận thức hải bồng bềnh mảnh vụn. Đồng Tiên Nghi nhìn xem Phương Bình như thế không phòng bị chút nào ngồi xếp bằng, nàng lắc đầu cười khổ, tiếp đó đồng dạng tại Phương Bình ngồi xuống bên người, bắt đầu ngồi xuống điều tức, để ứng đối đợi lát nữa ba phe thế lực nhân đến sau đó có thể xuất hiện chiến đấu. Thiếu Các chủ bọn hắn rất nhanh liền tiến vào đại điện, tiếp đó bọn hắn liền phát hiện Đồng Võ rơi đầy đất cho cốt. Lúc này, ba phe thế lực nhân bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ đại điện mỗi một cái xó xỉnh, muốn từ đó tìm được một chút có thể tồn tại cơ duyên. Nhưng mà kết quả nhưng lại làm cho bọn họ cực độ thất vọng, bởi vì toàn bộ đại điện sạch sẽ, căn bản không có mặc cho Hà bảo vật có thể cho bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt. Đáng giận, tại sao có thể như vậy, nhất định là bị vừa rồi hai người kia đoạt mất rồi. Liều Tĩnh Đồng gầm thét, tiếp tục tìm, đại điện này chỉ có một đại môn, bọn hắn chắc chắn giấu ở trong đại điện. Phong Nguyên Chính thở hổn hển người chỉ huy người khắp nơi tìm kiếm. Tề Vân Tông nhân đồng dạng giận quá, bọn hắn đồng dạng muốn có được cái này Thiên Công Các truyền thừa, ai cũng không muốn tiến Bảo Sơn lại tay không mà về. Một thân nho sam tiểu viễn càng là tự mình dẫn người ở trong đại điện tìm kiếm. Thiếu Các chủ cho mày, rất nhanh thần sắc của hắn liền thư giãn ra, các vị an tâm chớ vội. Thiếu Các chủ có phát hiện gì không? Trịnh Sĩ Hiếu kỳ hỏi. Các vị có phát hiện hay không, nơi đây tựa hồ chính là Thiên Công Các tông môn đại điện, các vị nghĩ một hồi, tông môn đại điện chính là một cái tông môn mặt mũi chỗ, cũng chỉ có tại xảy ra chuyện lớn thời điểm mới có tông môn nhân vật trọng yếu tề tụ ở đây. Ngày bình thường ở đây cũng hẳn là rất ít sẽ có người tới. Các vị nghĩ một hồi, có ai sẽ đem truyền thừa trọng bảo đặt ở tông môn đại điện? Cái kia Thiếu Các chủ có ý tứ là? Trịnh Sĩ lại hỏi. Bảo vật truyền thừa chi địa chắc chắn không ở nơi này, hẳn là có khác chỗ khác, hơn nữa tất nhiên cùng đại điện này có liên quan. Thiếu Các chủ khẳng định nói. Những người khác nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu, bọn hắn lấy được điện tịch rõ ràng ghi chép Thiên Công Các vì phòng ngừa truyền thừa đoạt tuyệt, trong tông môn có lưu truyền thừa. Hơn nữa còn để dành đại lượng xuất nhập trận pháp lệnh bài, lộ ra lại chính là ám chỉ cái kia truyền thừa chi địa chính là ở đây. Hiện trong đại điện này sạch sẽ, ngoại trừ mấy cái không đáng giá tiền bản thờ băng ghế bên ngoài, liền chỉ có một tôn chất liệu quái dị tượng tổ sư, lại còn dư lại chính là một chút bàn ghế cùng một cái phổ thông lư hương rồi. Những vật này bọn hắn đều kiểm tra cẩn thận qua, chính là chất liệu đặc thù, hẳn là bị người dùng bí pháp luyện chế qua, cho nên có thể đủ cất giữ đến nay. Quả nhiên, Thiếu Các chủ vừa dứt lời không bao lâu, liền có người phát hiện đại điện bên trong một cái mật thất, trong mật thất có một tòa vừa mới khởi động tới truyền thống trận. Đám người nghe vậy vội vàng tiến vào mật thất, quả nhiên thấy một tòa vẫn như cũ còn có sóng linh khí lưu lại cỡ nhỏ truyền tống trận. Truyền tống trận vừa mới bị khởi động qua, bọn hắn hẳn là truyền đưa đi. Thiếu các chủ nhìn qua truyền tống trận sau đó nhìn mọi người một cái nói: "Người ở chỗ này rất nhiều cũng là chưa từng dùng qua truyền tống trận, ở chỗ này hai đại tông môn đệ tử cũng là luyện khí đệ tử, tiếp xúc tu luyện thời gian cũng không tính dài, căn bản không tất yếu sử dụng truyền tống trận. Hơn nữa hai đại tông môn cũng không có mình truyền tống trận, nếu như cần bình thường cũng là mượn nhờ thiên bảo các truyền tống trận. Dưới tình huống như vậy, tại chỗ tất cả tu sĩ bên trong, có thể có được truyền tống lệnh bài người chắc chắn không nhiều. Các vị, có ai truyền tống lệnh bài, chúng ta cùng một chỗ thừa truyền tống trận đi qua nhìn một chút." Vừa nói, thiếu các chủ lấy ra một cái truyền tống lệnh bài, đồng thời trong lòng của hắn mừng thầm, nếu như đi ít người lời nói, cấp thiên công các truyền thừa người tự nhiên cũng ít. Chương 294, người tới. Chương 294, người tới. Phương Bình Hòa đồng tiên nghi ở đó hai tôn trúc cơ kỳ 9 tầng khôi lỗi cơ quan trước mặt ngồi xếp bằng, bọn hắn cũng không có quá mức tiếp cận bọn chúng, cho nên cái kia hai cái cơ quan khôi lỗi cũng không có chủ động công kích bọn hắn. Trước đây Đồng Võ đi tới Thiên Công Các đại điện thời điểm phát giác đại điện bên trong không có vật gì thời điểm, lúc đó tâm tình của hắn tự nhiên hề bại vô cùng. Không cam tâm hắn lật tung rồi đại điện mỗi một cái xóa sỉnh, thậm chí còn muốn đến bên ngoài đại điện tìm kiếm. Hắn ở bên ngoài tiêu diệt mấy cái cơ quan khôi lỗi sau đó đồng dạng thu được liên quan tới Thiên Công Các cử tông rời tin tức. Hơn nữa tại bí cảnh phong bế sau đó, bên trong bí cảnh linh khí liền bắt đầu cấp tốc trôi đi, không có linh khí chèo chống, hắn căn bản là không có cách sống sót quá lâu thời gian. Hắn từ Thiên Công Các vì hậu nhân còn để lại điện tịch biết được, đây là Thiên Công Các vì bảo vệ tông môn gì chỉ chuyên môn bố trí vẫn linh đại trận. Vẫn linh đại trận có thể tại mở ra thời điểm sẽ đem đại trận bên trong linh khí toàn bộ rút ra, tiếp đó đem những linh khí này chuyển rời đến bộ phận tỷ như Trường Xuân Viên hoặc cái khác cần linh khí chống đỡ địa điểm, hoặc trực tiếp trả lại bên trong bí cảnh linh mạch. Đồng thời tại vẫn linh đại trận mở ra thời gian bên trong bí cảnh còn có thể nổi lên từng trận cương phong. Loại này chỉ nhằm vào người sống cương phong, phá ở trên người giống như cắt thịt tạo xương. Dưới tình huống như vậy, Đồng Võ căn bản là không có cách trèo chống quá dài thời gian, hơn nữa ở bên ngoài còn sẽ có cơ quan khôi lỗi tuần tra công kích. Loại tình huống này sẽ một mực kéo dài 30 năm, 30 năm sau đó, đại trận liền sẽ bởi vì dài thời gian vận chuyển, tạm thời tiến vào trong vòng nửa năm thời gian thấp phụ tải vận chuyển đến lúc đó, bất luận là vẫn linh đại trận, vẫn là cương phong trận pháp, đều sẽ tiến vào uy năng suy kiệt kỳ. Ba phe thế lực nhân riêng phần mình cũng là thừa dịp cái này một đoạn thời gian mới có cơ hội tiến vào bí cảnh. Trốn trở lại đại điện, Đồng Võ cơ duyên xảo hợp phát hiện truyền tống trận, hắn tiến vào bên trong, tiếp đó liền phát hiện cái này hai tôn trúc cơ khôi lỗi chấn giữ truyền thừa chi địa chỗ. Thế nhưng là lấy hắn chỉ là luyện khí 9 tầng thực lực, căn bản không có khả năng thông qua hai đầu trúc cơ khôi lỗi chấn giữ đại môn. May mắn chính là, tại hắn hiện lộ chính mình tu luyện ra truyền công pháp sau đó, cái này hai đầu khôi lỗi vậy mà cho hắn một bộ thiên khôi trải qua. Cái này thiên khôi trải qua chính là thiên công các là tối trọng yếu công pháp truyền thừa, không chỉ có bao hàm tu luyện bí thuật, thần hồn bí điện, hơn nữa còn có luyện chế cùng ngự sử khôi lỗi bí pháp. Lấy Đồng Võ đoán chừng, hẳn là trước kia Thiên Công Các cường giả rời đi thời điểm, vì phòng ngừa tông môn xuống dốc, đến mức có người tới lại không cách nào thông qua khôi lỗi khảo nghiệm, cho nên mới sẽ lưu lại cái này một bộ công pháp cho người đến sau. Mà hắn tu luyện ra truyền công pháp vừa vặn chính là cùng thiên khôi trải qua đồng xuất nhất mạch, cho nên kích phát một loại điều kiện nào đó, cho nên khôi lỗi mới sẽ đem công pháp cho hắn. Đây là một bộ có thể trực tiếp tu luyện tới nguyên anh kỳ công pháp hoàn chỉnh, chỉ tiếc chính là Đồng Võ lấy được chỉ là luyện khí cùng trúc cơ kỳ công pháp. Muốn có được công pháp hoàn chỉnh chỉ có thể tu luyện thiên khôi trải qua đạt đến đủ để khống chế cái này hai đầu khôi lỗi tình cảnh, hay là cưỡng ép đánh bại cái này hai đầu khôi lỗi, sau đó lại tiến vào bên trong. Đáng tiếc là nơi này là vẫn linh bí cảnh, cứ việc tại cái này chuyển thừa chi địa có thể sử dụng vượt qua luyện khí kỳ uy năng, hơn nữa cũng sẽ có linh khí nhàn nhạt xuất hiện, nhưng mà cái này linh khí yếu ớt căn bản vốn không đủ để chèo chống hắn ở đây bên trong trúc cơ, cũng không đủ chèo chống hắn sống sót. Đáng thương cái kia Đồng Võ thu được như thế bí mật kinh thiên chuyển thừa cường đại đang ở trước mắt, lại cũng chỉ có thể ở đây ngồi bất động chờ chết. Mới đầu thời điểm hắn còn có linh thạch đan dược xem như bổ sung, nhưng hắn có thể kéo dài hơi tàn, thế nhưng là đến phía sau lúc tới linh thạch đan dược dùng hết rồi, liền một chút vô cùng chân quý linh thảo linh dược cũng bị hắn đã ăn xong. Dần dần, hắn đã dự báo chính mình căn bản là không có cách kiên trì khi đến lần bí cảnh mở ra thời gian, không thể làm gì phía dưới, hắn cũng chỉ có thể sử dụng tiên khôi trải qua bên trong ghi lại bí pháp, đem thần hồn của mình cùng gửi hồn một cùng khôi lỗi dung hợp, kéo dài hơi tàn chờ đợi không biết lúc nào mới có thể xuất hiện ở nơi này tu sĩ, tiếp đó đem hắn đoạt xá. Hắn cái này chờ đợi dòng dã hơn 100 năm, hơn 100 năm trong thời gian, hắn đã trải qua mấy lần bí cảnh mở ra, thế nhưng là từ đầu đến cuối không ai có thể đến chỗ này. Mà hắn hôm nay trạng thái tự nhiên cũng không khả năng ly khai nơi này. Ở nơi này hơn 100 năm trong thời gian, hắn một ngày bằng một năm, thậm chí mấy lần nghĩ đến muốn từ bỏ. Cuối cùng hắn vẫn là dựa vào lần lượt kiên trì tu luyện thiên khôi trải qua tới đổi thời gian, cuối cùng chống được Phương Bình Hòa đồng tiên nghi đến. Từng sợi chân linh mảnh vụn bị hắn từ sâu trong thức hải mang về, dung nhập thần hồn của mình, bị thần hồn của mình hấp thu luyện hóa. Một cỗ tin tức tiến vào trong đầu của hắn, có quan hệ với hắn tốt cùng Đồng Võ ký ức, cũng có một chút thuần túy chân linh khí tức, còn có thật nhiều tu luyện cảm ngộ, tu hành kinh nghiệm. Thậm chí liền Đồng Võ với đạo lữ cùng tiểu thiếp vô số lần song tu kinh nghiệm cũng bị Phương Bình dung nhập thần hồn của mình, biến thành kinh nghiệm của mình. Nhưng hắn bây giờ rõ ràng chính là một cái chim non, lại nắm giữ phong phú song tu kinh nghiệm. Tại dung hợp loại này, mảnh vụn càng ngày càng nhiều sau đó, hắn nhịn không được mở mắt nhìn về phía cách đó không xa Đồng Tiên Nghi. Không có thể phủ nhận là, Đồng Tiên Nghi bất luận dung mạo dài cùng nhau hay là khí chất dáng người, tuyệt đối coi là mỹ nhân. Một con mắt, Phương Bình tâm lý cũng đã hiện ra cùng đối phương loại cây cùng đối phương điên loan đảo phượng song tu hình ảnh. Trong bất chi bất giác, Phương Bình tâm lý liền bắt đầu không thể ức chế xuất hiện lập tức cùng đối phương song tu xúc động. Loại này xúc động vừa mới xuất hiện biến bắt đầu cấp tốc chiếm giữ Phương Bình nội tâm, nhưng hắn căn bản không tâm tư đi làm cái khác. cảm thấy dị thường của mình, Phương Bình liền vội vàng đem cái này ý tưởng hoang đường đè xuống, cưỡng ép khống chế chính mình tiếp tục hấp thu luyện hóa giải rác góc chân linh mạnh vụn, đồng thời nhắc nhở chính mình, tuyệt không thể chịu đồng võ ký ức ảnh hưởng. Bằng không mà nói, chính mình trải qua sinh tử mới dưới sự giúp đỡ của Mục Tiềm đoạt lại thân thể của mình, nếu là bị đồng võ ảnh hưởng quá sâu lời nói, chính mình còn không bằng trước đây trực tiếp đem cơ thể giao cho đồng võ đây. Làm Phương Bình lần nữa khôi phục thanh minh, bắt đầu toàn tâm toàn ý tìm kiếm mảnh vỡ ký ức thời điểm, vừa mới vẫn luôn đang nhắm mắt tu luyện đồng tiên nghi chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nhìn qua Phương Bình cái kia thần quang lóe lên mi tâm, nàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nàng tại điều tức đi qua, liền nhịn không được bắt đầu lĩnh hội từ đồng võ trong túi chữ vật lấy được tiên khôi trải qua. Có gia tộc công pháp xem như nền tảng, hắn tự nhiên rất nhanh liền tu luyện nhập môn, thần hồn tu vi nhanh chóng tăng lên đồng thời, thần trí của hắn cũng một mực ngoại phóng, bao phủ giám thị lấy Phương Bình hòa chuyển tống trận, để phòng ngoại ý muốn nổi lên. Tiếp đó nàng liền phát hiện Phương Bình vừa mới cái kia tràn đầy xâm lược tính chất ánh mắt. Ngay lúc đó nàng bị dọa cho phát sợ, cũng không dám có bất kỳ dị động, chỉ sợ dẫn tới Phương Bình cuồng tính đại phát. Bây giờ Phương Bình lần nữa lâm vào tu luyện, nàng vừa rồi dám mở mắt nhìn về phía không phòng bị chút nào Phương Bình. Giờ khắc này, nàng đã bắt đầu hoài nghi người trước mắt đến cùng là Phương Bình hay là đồng võ, lại có lẽ là cả hai cũng có. Thậm chí trong lòng của nàng đã dần dần bắt đầu do dự, muốn hay không thừa dịp Phương Bình bây giờ không phòng bị chút nào xuất thủ đánh lén đem Phương Bình diệt sát, để phòng bất trắc. Ngay lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy truyền tống trận bắt đầu xuất hiện linh lực ba động. Cái này ký hiệu có người đang thông qua truyền tống trận truyền tống tới. Chương 295, lại là ngươi. Chương 295, lại là ngươi. Bọn hắn nhanh như vậy tìm được truyền tống trận rồi. Đồng Tiên Nghi lập tức đứng dậy, đồng thời truyền âm nhắc nhở Phương Bình. Thu đến Đồng Tiên Nghi nhắc nhở, Phương Bình vội vàng từ bỏ tiếp tục tại ngay trong thức hải tìm kiếm tán lạc chân linh mạnh vụn, đứng lên cảnh giác nhìn về phía truyền tống trận. Có người tới sao? Phương Bình đi tới Đồng Tiên Nghi bên cạnh, Đồng Tiên Nghi thần sắc hơi chậm lại, nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn Phương Bình hai con ngươi. Lúc này Phương Bình hai con ngươi bình tĩnh không lay động, phảng phất bầu trời đen kịt, thâm thúy thần bí, nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Nằm trong loại trạng thái này Phương Bình, rõ ràng cùng vừa rồi tưởng như hai người, cũng càng để cho nàng cảm thấy đáng giá tín nhiệm. Nàng ổn định tâm thần nói, đúng vậy à, không nghĩ tới động tác của bọn hắn nhanh như vậy, ngươi tình huống bây giờ như thế nào, ký ức khôi phục sao? Phương Bình thân bên trên lập tức lấp lóe linh quang, nói, cũng không hề hoàn toàn khôi phục, hơn nữa khôi phục ký ức cũng không phải thường hỗn loạn, nếu như muốn hoàn toàn khôi phục lời nói, cần bế quan một đoạn thời gian mới được. Đồng Tiên Nghi không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng nói, nếu như chờ sẽ nếu là có người đến lời nói, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ ta vừa rồi nói, ngươi ta cũng là Tề Vân Tông người. Biết. Phương Bình khẽ nhíu mày, hắn tại não hải trung lùng tìm liên quan tới Tề Vân Tông tin tức, kết quả lấy được ký ức hỗn loạn tương bừng đồng thời bởi vì lùng tìm ký ức còn dẫn đến trong óc hắn từng trận quặn đau. Ông. Truyền tống trận chỗ ở không gian truyền đến một hồi gợn sóng, ba đạo nhân ảnh trực tiếp xuất hiện ở truyền tống trận bên trong. Bọn hắn mới ra đến, liền thấy được đang trận địa sẵn sàng đón quân địch Phương Bình hòa Đồng Tiên Nghi hai người. Mà Phương Bình hai người đồng dạng cũng nhìn thấy bọn hắn. Liêu Tĩnh Đồng mới vừa đi ra truyền tống trận, liền mở miệng hỏi thăm, các ngươi là ai? A, các ngươi là Tề Vân Tông người. Vừa mới chính là các ngươi hai cái sao? Các ngươi ở đây tìm được cơ duyên gì? Mau mau giao ra. Phong Nguyên Chính sắc mặt khó coi nhìn về phía hai người. Không sai không sai, lại là chúng ta Tề Vân Tông đệ tử. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi. Thảo, các ngươi không nói võ đức, lại dám đánh lén lão tử. Tiểu Viễn cười ha ha, kết quả cương cười một nửa. Phong Nguyên Chính cùng Liêu Tĩnh Đồng liền đồng loạt ra tay đánh lén Tiểu Viễn. Mặc dù Tiểu Viễn vẫn luôn âm thầm phòng bị, nhưng mà hắn lúc mới vừa tiến vào, bởi vì nhìn đến Phương Bình hai người là đồng môn của mình, cho nên một lúc hưng phấn, phản ứng chậm nửa nhịp, bị hai người này liên thủ đánh bay. Kết quả thật vừa đúng lúc là, Tiểu Viễn cơ thể vậy mà bay thẳng hướng về phía cái kia hai tôn trúc cơ kỳ cơ quan thú. Đụng. Lại là một tiếng vang trầm, chưa rơi xuống đất Tiểu Viễn liền bị trong đó một đầu cơ quan thú một cái tát đập đến lại bay ra ngoài, tiếp đó rơi vào Phương Bình hòa Đồng Tiên Nghi trước mặt. Đồng Tiên Nghi ngốc chỉ chốc lát, Tề Vân Tông đệ tử thiên tài, cầm đao thư sinh Tiểu Viễn, liền dáng người như gấu này. Phương Bình càng là chau mày, nghi ngờ hỏi Đồng Tiên Nghi, phế vật này cũng là Tề Vân Tông sao? Tề Vân Tông nhân có phải hay không đều ngu xuẩn như vậy? Phốc phốc. Tiểu Viễn liên phun hai ngụm máu, nằm trên mặt đất mặt như giấy trắng, toàn thân linh lực hỗn loạn, nhiều chỗ gãy xương. Vừa mới Liêu Tĩnh Đồng cùng Phòng Nguyên Chính bọn hắn tại phát giác ở đây lại có hai cái Tề Vân Tông đệ tử trong nháy mắt, liền đồng thời quyết định liên thủ trước tiên đánh đi một cái Tề Vân Tông chiến lực. Lại thêm bảo vật trước mắt, bọn hắn tự nhiên không muốn thêm một người phân. Cho nên bọn hắn xuất thủ không giữ lại chút nào, toàn lực thi triển, trực tiếp liền đem Tiểu Viễn đánh phải trọng thương. Tại trên máy Tiểu Viễn lại bị khôi lỗi cơ quan công kích, càng làm cho hắn thương càng thêm thương, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, kịp thời vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, bây giờ nằm ở Phương Bình trước mặt có thể đã là mở ra thịt não rồi. Phương Bình vô ngữ, một mặt hoài nghi nhìn về phía Đồng Tiên Nghi, sư tỷ, xem ra Tề Vân Tông tựa hồ cũng không phải rất đáng tin bộ dạng a. Đồng Tiên Nghi cũng không biết nên nói như thế nào, dứt khoát cũng không trả lời Phương Bình, trực tiếp giả câm. Nàng vốn định kiểm tra một chút Tiểu Viễn thương thế, nhưng mà Phòng Nguyên Chính cùng Liêu Tĩnh Đồng căn bản vốn không cho nàng cơ hội này. Tại nhìn thấy Tiểu Viễn không có lực phản kháng chút nào, tiện tiện cái kia khôi lỗi cơ quan đánh bay sau đó, hai người lúc này mới chú ý tới ở đây vẫn còn có hai cái thực lực cường đại, rất có thể nắm giữ chút cơ chiến lực khôi lỗi cơ quan. Bọn hắn chỉ là hơi sừng sốt chỉ chốc lát, tiếp đó liền đồng loạt ra tay, hướng về Đồng Tiên Nghi giết tới đây. Thiện nhân, đem các ngươi ở đây lấy được bảo vật giao ra. Tại công kích Đồng Tiên Nghi đồng thời, Phương Bình tự nhiên cũng nhận chiếu cố của bọn họ. Đồng Tiên Nghi tiện tay vung ra bản thân cơ quan khôi lỗi, mặc dù cái này khôi lỗi mới chỉ có luyện khí tầng 8 thực lực, nhưng mà Đồng Tiên Nghi vì nó có thể nói hao tổn tâm huyết, không chỉ tương gia tộc cho nàng đủ loại thiên tài địa bảo toàn bộ dùng tới. Tại luyện chế cái này một tôn khôi lỗi, nàng thậm chí còn đem mình công đức hơn phân nửa đều dùng ở cái này một tôn khôi lỗi phía trên. Lại thêm nàng khí đường đệ tử thân phận, cái này một tôn khôi lỗi thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ông, khôi lỗi vừa xuống đất, liền vẩy ra một đạo kim quang đem Đồng Tiên Nghi cùng khôi lỗi bao phủ cùng một chỗ. Tại Đồng Tiên Nghi dưới sự khống chế, khôi lỗi há mồm phun ra hai đạo cho bạch linh quang hướng về hai cái đánh tới. Hai người lách mình tránh thoát, thế nhưng hai đạo linh quang lại giống như là nhận đúng bọn hắn, ở hậu phương ngoặt một cái lần nữa hướng lấy bọn hắn bay tới. Bất ngờ không đề phòng, hai người suýt chút nữa bị cái này linh quang đánh trúng. Tốt tại thực lực bọn hắn không tầm thường, phản ứng cực nhanh, tại phát giác linh quang dị thường trong nháy mắt, bọn hắn liền mẫn duệ bắt được cái này linh quang trong công kích vậy mà ẩn chứa một tia thần thức. Kèm theo thần thức công kích, không chỉ có thể đủ khóa chặt địch nhân, hơn nữa còn có không chết không thôi đặc điểm. Dưới sự bất đắc dĩ, đành phải tất cả tự xuất thủ đem cái này hai đạo linh lực công kích đánh. Một phen giao thủ thăm dò sau đó, bọn hắn lại cũng không có tiếp tục xuất thủ. Khôi lỗi, Liêu Tĩnh Đồng kinh ngạc nói. Phong Nguyên Chính cũng mang theo nghi ngờ nói, ngươi là người của Đồng gia? Không sai, ta chính là xuất thân Đồng gia. Đồng gia khôi lỗi thuật ta sớm đã nghe thấy, mà ngươi lại xuất hiện ở đây, chớ không phải là các ngươi Đồng gia cùng cái này Thiên Công Các có cái gì ngọn nguồn hay sao? Phong Nguyên Chính như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói không sai, chúng ta Đồng gia tiên tổ đúng là nhận được Thiên Công Các đệ tử tọa hóa độc phủ, rồi sau đó mới nắm giữ một chút cơ quan thuật gia lông mà thôi. Đồng Tiên Nghi trả lời. Ha ha, Khả Tiếu, nếu các ngươi Đồng gia chỉ nắm giữ một chút sơ lược lời nói, ngươi lại há có thể so với ta mấy người tới sớm hơn nơi đây? Liêu Tĩnh Đồng cơ tiếu đạo. Ha ha, có tin hay không là tùy ngươi. Nếu là chúng ta Đồng gia quả thật nhận được Thiên Công Các truyền thừa lời nói, ta đã sớm đem nơi này hết thảy thu làm vô cùng có, há lại sẽ có hai cái trúc cơ 9 tầng cơ quan thú ngăn đón ở ngoài cửa. Nói không sai, các ngươi là ai? Tại sao cùng nằm trên mặt đất người này như thế ngu xuẩn? Chẳng lẽ các ngươi cũng là Tề Vân Tông? Phương Bình nói xong còn tự nhủ, không đúng, các ngươi trên thân tựa hồ không phải Tề Vân Tông tiêu chí à? Hắn mới mở miệng lập tức đem ánh mắt hai người hấp dẫn tới. Phong Nguyên Chính sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng kinh hô nói, là ngươi, ngươi là Phương Bình, cùng Tiêu Hàn Vũ cùng một chỗ cướp đi Hàn Băng Mãng Tề Vân Tông đệ tử, nguyên lai ngươi lại ở nơi này. Chương 296, ngươi ra cái giá. Chương 296, ngươi ra cái giá. Trước đây hắn liên thủ với Trương Cửu Âm ngồi chờ Tiêu Hàn Vũ cùng Phương Bình, kết quả Trương Cửu Âm truy sát Phương Bình mà đi, kết quả không biết tung tích, không có Trương Cửu Âm, Hàn Băng Mãng cũng bị Phương Bình hòa Tiêu Hàn Vũ thu lấy, hắn cũng không muốn ham chiến, liền hất ra Tiêu Hàn Vũ cùng Hàn Băng Mãng. Nhưng mà càng về sau, Phương Bình hòa Trương Cửu Âm liền toàn bộ cũng bị mất tin tức. Bất luận là tại Trường Xuân Viên, vẫn là về sau ba phe thế lực tầm bảo hôn chiến, thậm chí lần này ba phe thế lực lại lần nữa liên thủ tiến vào bí cảnh chỗ sâu, Phương Bình hòa Trương Cửu Âm đều không hề lộ diện. Thậm chí tại mấy ngày nay, hắn còn nghe được truyền ngôn nói Trương Cửu Âm đã vẫn lạc, bị Tề Vân Tông một cái gọi Khương Chân Hoán nhân giết chết. Bất quá về sau đi qua điều tra, cái kia cái gọi là Khương Chân Hoán bất quá là Tề Vân Tông tam linh căn đích thiên tài, thực lực rất bình thường, căn bản không có đánh giết Trương Cửu Âm thực lực. Cho nên chân chính giết chết Trương Cửu Âm vô cùng có khả năng liền là lúc trước tại Hàn Đảm bị Trương Cửu Âm đuổi giết Phương Bình. Bây giờ, Phương Bình xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, nhưng mà Trương Cửu Âm lại vẫn không có hiện thân, kết quả như vậy tự nhiên ấn chứng hắn ý nghĩ trong lòng. Nhìn trước mắt kích động Phong Nguyên Chính, Phương Bình vẻ mặt nghi hoặc nói, ngươi nhận ra ta? Còn có kia cái gì Trương Cửu Âm là thứ độ gì? Phong Nguyên Chính ngây ngốc một chút, trước mắt Phương Bình xác nhận không sai, có thể Phương Bình lời nói này lại làm cho hắn có một loại càng che càng lộ cảm giác. Ha ha, ngươi không muốn thừa nhận cũng không sao, ngược lại Trương Cửu Âm cũng không phải ta thiên bảo các người, cùng ta cũng không có giao tình gì. Phong Nguyên Chính sao cũng được cười cười, nhưng mà bên người hắn Liêu Tĩnh Đồng lại sắc mặt lạnh như băng nói, ngươi chính là Phương Bình? Trương Cửu Âm thật là ngươi giết? Phương Bình đạo, ngươi là ai, như thế nào các ngươi đều biết ta? Đồng Tiên Nghi cùng nằm trên mặt đất chữa thương khôi phục Tiểu Viễn lại một mặt hoài nghi tại Phong Nguyên Chính hai người cùng Phương Bình trên thân nhìn tới nhìn lui. Trương Cửu Âm đây chính là Thiên Sát Tông siêu cấp thiên tài, cùng Tiểu Viễn bọn họ đều là một cái cấp bậc nhân vật, không chỉ tự thân thực lực tu vi vô cùng cường đại, hơn nữa trên thân chắc chắn cũng có tông môn tiền bối ban cho phòng thân trọng bảo. Nhân vật như vậy làm sao lại bị Phương Bình giết chết? Theo bọn hắn nghĩ, tiến vào bí cảnh các đệ tử bên trong, ngoại trừ cùng bọn hắn ngang cấp đích thiên tài bên ngoài, những người còn lại tại đơn đả độc đấu dưới tình huống, bọn hắn liền là tồn tại vô địch. Ta nghe Tú Nương nói qua, Trương Cửu Âm có thể nhất định phải chết ở các ngươi Tề Vân Tông đệ tử trong tay, hơn nữa người kia còn giả mạo Khương Chân Hoán, tức là Khương Chân Hoán cái kia cái bao cỏ ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, làm sao có thể giết được Trương Cửu Âm? Phương Bình vung dưới đầu, lại xoa xoa đầu, phá toái không hoàn toàn trong trí nhớ tự nhiên nổi lên Khương Chân Hoán vụn vặt tin tức. Đúng, ngươi nói không sai, cái kia Khương Chân Hoán đúng là một bao cỏ. Phương Bình nhược dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu, sau đó lại nghi hoặc nói, không đúng, ta làm sao biết Khương Chân Hoán là bao cỏ? Ta biết hắn sao? Một câu cuối cùng nghi vấn, Phương Bình là hướng về phía Đồng Tiên Nghi nói. Đồng Tiên Nghi giải thích nói, hắn cũng là Tề Vân Tông đệ tử, tựa hồ cùng ngươi nhốt hệ cũng không khá lắm. Phương Bình trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu nói, nguyên lai là Tề Vân Tông người, chẳng thể trách là bao cỏ đây. Nói hắn còn liếc mắt nhìn một mặt quái dị Tiểu Viễn. Tiểu Viễn tức giận đến suýt chút nữa lại phun ra một ngụm máu tới. Quả thực là đáng giận, ngươi nói Khương Chân Hoán là bao cỏ ta nhận, tên kia chỉ có bề ngoài, kỳ thực căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng mà ngươi nhìn ta làm gì? Phong Nguyên Chính cùng Liêu Tĩnh Đồng nghi ngờ nhìn về phía Phương Bình, luôn cảm giác Phương Bình trạng thái bây giờ tựa hồ có chút không bình thường. Có thể nơi nào không bình thường bọn hắn lại không nói ra được. Phương Bình, đã ngươi có đánh giết Trương Cửu Âm năng lực, nghĩ đến ta cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Liêu Tĩnh Đồng nói, ngươi cũng đừng dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta, cái kia Trương Cửu Âm kiệt ngạo bất tuần, ngày bình thường ngang ngược càng rỡ, nếu không phải Cố Kỵ sư tôn hắn có thể sẽ cho hắn báo thù lời nói, ta đã sớm giết hắn rồi. Tình đồng môn có thể đáng mấy cái linh thạch. Liêu Tĩnh Đồng khinh thường nói, huống chi, ngươi giết hắn, sau này đúng là ta Thiên Sát Tông thế hệ trẻ đệ nhất thiên tài, sẽ lấy được tông môn nhiều tài nguyên hơn bồi dưỡng, ta cảm tạ ngươi còn không kịp đây. Phương Bình gương mặt ngoài ý muốn, cho Liêu Tĩnh Đồng dựng thẳng lên một ngón tay cái nói, lợi hại, biện pháp tốt, các ngươi Thiên Sát Tông đều là như thế này bạc tình bạc nghĩa sao? Người không vì mình trời chu đất diệt. Liêu Tĩnh Đồng nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trương Cửu Âm cái kia một kiện phi tinh pháp khí cùng Phương Thiên Họa Kích có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Nói cái giá đi. Phong Nguyên Chính cũng nói, còn có cái kia diễn hỏa cùng, vô cùng thích hợp ta phong thuộc tính sử dụng, nếu như Phương Bình ngươi muốn thì nguyện ý xuất thủ, ta cũng có thể ra giá. Phương Bình lược một suy tư, tiếp đó tại chính mình trong túi chứa vật tìm kiếm, rất nhanh liền đem Trương Cửu Âm phi hành pháp khí, Phương Thiên Họa Kích cùng diễn hỏa cung lấy ra hỏi, là những thứ này sao? Hai người liên tục gật đầu nói, không sai, không sai, chính là cái này. Lúc này, bọn hắn cuối cùng xác nhận, Trương Cửu Âm nhất định là bị người trước mắt này làm thịt, bằng không mà nói, Trương Cửu Âm mấy món này áp đáy hòm bảo vật làm sao có thể toàn bộ đều tại trên người đối phương. Mà Đồng Tiên Nghi cùng Tiểu Viễn càng là một mặt ngốc trệ, nhất là Tiểu Viễn, đơn giản đều nhanh muốn đem tròng mắt của mình cho trợn lồi ra. Trương Cửu Âm vậy mà thật là bị Phương Bình giết. Cái này bị Lạc Vân Thu vì đệ tử Ngũ Linh Căn, ngày bình thường tại tông môn không có tiếng tăm gì, lại mấy lần leo lên lôi đài, thậm chí còn cùng Tam Linh Căn Hoàng Bồi An tại sinh tử lôi bên trên đánh một hồi. Ngay lúc đó cái kia một hồi sinh tử lôi, tại chấp pháp đường các vị trúc cơ cường giả thôi thúc giới, tại Tề Vân Tông có thể nói ảnh hưởng cực lớn. Cho nên Tề Vân Tông rất nhiều người đều nhận ra Phương Bình, biết hắn là ngũ hành đồng tu, hơn nữa còn đủng có thần thức. Chỉ là không có ai biết, cái này nhà của Ngũ Linh Căn Hỏa, lại đem Trương Cửu Âm giết đi. Phương Bình, ngươi nói cái giá đi. Liêu Tĩnh Đồng nói, xem như Thiên Sát Tông đích thiên tài, binh khí của bọn họ mặc dù cũng là cực phẩm pháp khí, nhưng cũng không phải nhìn đơn giản như vậy. Xem như Kim Đan lão tổ đệ tử, bọn hắn sử dụng binh khí cũng là những thứ này Kim Đan lão tổ vì bọn họ lượng thân định chế. Không chỉ có cực kỳ phù hợp chính bọn hắn sử dụng, hơn nữa tại luyện chế những pháp khí này thời điểm, sử dụng tài liệu cũng đều là tinh thiêu tế tuyển thiên tài địa bảo, nhường những pháp khí này nắm giữ rất tốt trưởng thành không gian. Những thứ khác cực phẩm pháp khí có thể đã là cực hạn của bọn nó, nhưng là bọn hắn sử dụng cực phẩm pháp khí lại chẳng qua là bắt đầu. Hiện tại bọn hắn vẫn là luyện khí kỳ, cho nên chỉ có thể sử dụng cực phẩm pháp khí, nếu như về sau trúc cơ, chỉ muốn hơi hơi tăng thêm một chút tài liệu, liền có thể nhượng cái này cực phẩm pháp khí thuận lợi tấn thăng trở thành linh khí. Cho nên tại xác nhận Trương Cửu Âm bị giết sau đó, Liêu Tĩnh Đồng cùng Tú Nương ngoại trừ bởi vì thiếu một cái đối thủ cạnh tranh mà mừng thầm bên ngoài, ý nghĩ đầu tiên vậy mà đồng thời không phải là vì đồng môn báo thủ, mà là tìm hung thủ cầm lại Trương Cửu Âm pháp khí. Cũng là bởi vì Phương Bình có thể là tại dưới tình huống một chọi một đánh giết Phương Bình, cho nên bọn hắn mới có thể như vậy hảo ngôn hảo ngữ nhường Phương Bình ra giá. Nếu là Trương Cửu Âm sau khi chết hắn pháp khí bị ngoại nhân cơ duyên nhặt được, bọn hắn đã sớm vung đao đối mặt, giết người đoạt bảo đi rồi. Phương Bình căn bản nghĩ không ra Liêu Tĩnh Đồng bọn hắn ý tưởng nội tâm, thậm chí thiếu hụt trạng thái. Hắn chỉ cảm thấy hai vị này Thiên Bảo Các Hòa Thiên Sát Tông tu sĩ vẫn được, vừa ý bảo vật của mình vậy mà không có xuất thủ cấp đoạt. Mặc dù hắn bây giờ cũng không thể nào nhớ kỹ lên mấy dạng này bảo vật là từ chỗ nào có được, cũng không biết những bảo vật này cụ thể còn có cái gì dùng. Nhưng mà hắn lại nhận được mấy dạng này bảo vật phẩm chất bất phàm, là khó được cực phẩm pháp khí. Chương 297, phương pháp phá giải. Chương 297, phương pháp phá giải. Cực phẩm pháp khí đối với một cái luyện khí tu sĩ trình độ trọng yếu tự nhiên không cần nói cũng biết, liền xem như đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, cực phẩm pháp khí vẫn như cũ có rất lớn tác dụng. Phương Bình đạo, cái này không thể được, ta bây giờ ký ức không được đầy đủ, cũng không biết mấy dạng này pháp khí còn có cái gì dùng, nói không chừng là người khác tạm thời gửi lại tại ta chỗ này đây này. Nếu là bán cho các ngươi chờ đến người khác tìm ta muốn lúc trở về ta hà không phải không cách nào giao nộp. Phương Bình lời nói nhường vừa mới đến ba người thần sắc lập tức nổi lên nghi ngờ. Ngươi ký ức xảy ra vấn đề? Chuyện gì xảy ra? Tiểu Viễn hỏi. Chẳng thể trách vừa rồi ra hỏa này nói Tề Vân Tông cũng là bao cỏ đâu, nếu là như vậy, cái kia liền nói xuôi được. Phương Bình đạo, ta suýt chút nữa bị người đoạt xá, đến mức chân linh bị hao tổn, ký ức hỗn loạn. Thì ra là thế. Tiểu Viễn con mắt loạn chuyển, đột nhiên đứng lên nói, "Phương Bình, đã như vậy vậy ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi rồi, kỳ thực cái kia mấy thứ bảo vật đúng là ta gửi ở ngươi nơi này. Trước đây ta cùng với cái kia Trương Cửu Âm đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng ta vẫn hơn một chút thắng hắn nửa chiêu, bất quá chiến hậu ta cũng bị thương thật nặng, chỉ có thể tạm thời bế quan khôi phục, mời ngươi giúp ta thu lấy chiến lợi phẩm. Không nghĩ tới ta sau khi xuất quan, ngươi vậy mà không biết tung tích, bây giờ tất nhiên gặp, ngươi liền đem bảo vật trả lại cho ta đi." Những người còn lại một mặt im lặng nhìn xem Tiểu Viễn, tên chó chết này nghĩ hay quá chuyện đâu. Phương Bình đồng dạng cho Kiều Viễn một cái yêu mến nhược trí ánh mắt, đối với Đồng Tiên Nghi nói, "Thế tỷ, ngươi nói Tề Vân tông nhân sẽ không phải đều là ngu xuẩn như vậy à? Nếu là như vậy, ta có thể chiếm được suy tính một chút về sau còn muốn tiếp tục hay không lưu lại Tề Vân tông rồi." Đồng Tiên Nghi một thời gian cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể cười khan một tiếng nói, "Kiều Viễn sư đệ chỉ đang nói đùa, sư đệ ngươi đừng coi là thật." Kiều Viễn lại dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước hai bước, đi tới Phương Bình trước mặt nói, "Xem ra ngươi cũng không ngốc à, ta tuyệt diệu như vậy kế sách lại bị ngươi liếc mắt nhìn ra." Phương Bình lại cho đối phương một cái liếc mắt nói, ta chỉ là ký ức không được đầy đủ, thậm chí có chút hỗn loạn, cũng không phải giống như ngươi đồ đần. Tiểu Viễn không cam lòng nói, chớ nói nhảm à, ta cũng không đốc, ta thở nhỏ đọc sách, 13 tuổi liền chúng tu tài, đây chính là người thông minh tuyệt đỉnh, hơn nữa ta Tề Vân tông nhân cũng không đốc, hiếm thấy người thông minh, hơn nữa, báo thủ không cách đêm. Hắn nói còn chưa dứt lời, đã vung đao hướng về Liêu Tĩnh Đồng chém tới. Cùng lúc đó, Đồng Tiên Nghi cùng Phương Bình cũng là đồng loạt ra tay, Đồng Tiên Nghi đôi mắt đẹp trừng một cái, một đạo thần thức cường đại xuất hiện, thẳng đến Liêu Tĩnh Đồng mi tâm. Bên cạnh hắn cơ quan khôi lỗi tắt thì há mồm phun ra một đạo tường lửa hướng về Liêu Tĩnh Đồng ấn đi qua. Phương Bình thủ lý cánh lông vũ cùng Phương Thiên Họa kích biến mất không thấy gì nữa, Diễn Hỏa cung bị hắn toàn lực kéo ra đồng dạng hướng về Liêu Tĩnh Đồng bắn ra một tiễn. Cùng lúc đó, tay hắn chỉ bàn chỉ phát sáng để thăng một tiễn này uy năng, phối hợp Thiên Điệp Lãng phát động gấp 3 công kích, nhường một tiễn này uy năng càng thêm cường đại. Phúc. Liêu Tĩnh Đồng đến cùng cũng là Thiên Sát Tông đệ tử thiên tài, là có thể cùng Trương Cửu Âm tranh phong tồn tại, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng là khác thường phong phú. Tại phát giác Tiểu Viễn xuất thủ công kích đồng thời, hắn cũng đã đoán được Tề Vân Tông ba người này có thể sẽ liên thủ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền đang nhắm vào ba người liên thủ mà thi triển phòng ngự. Mà đối mặt hai cái sử dụng cực phẩm pháp khí, thực lực cùng hắn tại cùng một tài nghệ đối thủ, còn một người khác luyện khí 9 tầng có thể sử dụng cùng khống chế cơ quan khôi lỗi đồng tiên nghi, muốn ngăn lại công kích của bọn họ, một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí chưa hẳn đều đủ. Hắn vậy mà không chút do dự vận dụng Thiên Sát Tông trưởng bối ban thưởng thủ đoạn bảo mệnh. Phanh phanh. Tề Vân Tông ba người công kích vừa mới đến, Liêu Tĩnh Đồng chức nhận trên ngón tay sáng lên nguyên lực linh quang, đem hắn bảo vệ ngăn lại ba người công kích. Linh quang phân tán bốn phía, ba người liên thủ một kích cũng không có thể thấy hiệu quả, nhưng lại đem Liêu Tĩnh Đồng đánh cho hướng về sau phương bay ngược, trực tiếp rơi xuống tại truyền tống trận bên cạnh. Đáng giận, các ngươi vậy mà liên thủ diễn kịch. Liêu Tĩnh Đồng thổ huyết, ba người liên thủ công kích mặc dù bị ngăn lại, nhưng mà cái kia to lớn linh lực uy đè vẫn như cũ nhường hắn bị thương. Nói xong, hắn liền đứng tại trên truyền tống trận chuẩn bị truyền tống rời đi. Chờ ta một chút. Phong Nguyên Chính kinh hô, thân ảnh chớp liên tục, không đến nháy mắt thời gian liền tới đến truyền tống trận chung cùng Liêu Tĩnh Đồng đứng chung một chỗ. Tề Vân Tông ba người cũng không để ý tới, bọn hắn vừa rồi cố ý nói nhiều như thế nói nhảm. Mục đích đúng là muốn cho Kiều Viễn tranh thủ chữa thương thời gian, tiếp đó ba người liên thủ xuất kỳ bất ý xử lý bên trong một cái. Phương Bình trên mặt thoáng qua chút tiếc hận, hắn cũng không nghĩ tới cái này Liêu Tĩnh Đồng vậy mà như thế quả quyết, sớm biết như vậy, liền đem mục tiêu tuyển trên người Phòng Nguyên Chính rồi. Trí nhớ của hắn hỗn loạn phải không giả, nhưng mà tại mới vừa rồi khôi phục ký ức, tìm kiếm tán lạc mảnh vỡ ký ức thời điểm dựa theo đồng tiên nghi thuyết pháp, hắn chuyên môn cắt tỉa lại một chút liên quan tới Tề Vân Tông ký ức. Cho nên tại Kiều Viễn bị tập kích, đối phương lại không có thừa thế đuổi giết Phương Bình liền thông qua chính mình cường đại thần hồn, tại Phòng Nguyên Chính cùng Liêu Tĩnh Đồng không phát giác gì dưới tình huống, cùng đồng tiên nghi cùng tiểu viện âm thầm câu thông, chủ tính lần này tập kích đơn giản là Phòng Nguyên Chính là phong hệ tu sĩ, cho nên hắn liền đem mục tiêu lựa chọn vì cùng Tề Vân Tông có thủ Thiên Sát Tông Liêu Tĩnh Đồng. Chỉ tiếc rất chung kết quả lại cũng không hy vọng, tức là không thể làm thịt con chó này đồ vật. Tiểu viện thở dài một hơi, loại cơ hội này quá khó được, nếu là có thể đem Liêu Tĩnh Đồng nhất kích tất sát, như vậy Thiên Sát Tông lần này bí cảnh hành trình thật là tổn thất nặng nề rồi. Nói không chừng chỉ còn lại một cái tú nương cũng sẽ bị Tề Vân Tông mấy người liên thủ diệt trừ đến lúc đó. Thiên Sát Tông coi như thu hoạch nhiều hơn nữa bảo vật, cũng không chống đỡ được ba vị đệ tử thiên tài toàn quân bị diệt kết quả. Thở dài một tiếng sau đó, Kiều Viễn lại nói, các ngươi thật không có được cái gì truyền thừa bảo vật hoặc cái khác cơ duyên sao? Còn có Phương Bình ngươi là bị ai đoạt xác? Phương Bình lắc đầu nói, hơn 100 năm trước, Tề Vân Tông có cái đồng gia đệ tử gọi là Đồng Võ, hắn trước kia liền tiến vào bí cảnh, tiếp đó dừng lại trong đó. Kiều Viễn nghĩ, nói, không sai, đúng là có người này, nghe nói là bởi vì hắn tại ở đây phát hiện gì rồi khó lường bí pháp, cho nên mới lựa chọn bế quan lĩnh hội, kết quả lại không có thể rời đi nơi đây. Đồng Tiên Nghi nói, không sai. Cái kia Đồng Võ liền là chúng ta Đồng gia người, chỉ vì hắn mang theo ta Đồng gia gia truyền chí bảo, cho nên ta tiến vào bí cảnh sau đó liền một mực tìm kiếm hắn trước kia bế quan chi địa, tiếp đó dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà phát giác ở đó xứ sở tại lại có thông hướng nơi này truyền tống trận. Bởi vì lo lắng Phương Bình ký ức không hoàn chỉnh, cho nên Đồng Tiên Nghi liền đem chân tướng hoàn toàn cáo chi Tiểu Viễn. Theo lý thuyết, các ngươi trừ lấy được một bộ chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ thiên khôi trải qua bên ngoài, cũng không có khác thu hoạch. Đồng Tiên Nghi nói, "Ừ, bất quá Đồng Võ tựa hồ phát hiện phá giải cái này hai tôn khôi lỗi cơ quan phương pháp." Chương 298. Tiểu huynh, ngươi không thể chết ta. Chương 298, Tiểu huynh, ngươi không thể chết ta. Kiều Viễn hai mắt nhất thời sáng lên lên tinh quang, nội tâm không khỏi nhanh chóng nhảy lên hai cái, đây chính là bên trên cổ tông cửa Thiên Công Các truyền thừa, mặc dù Thiên Công Các đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Thiên Nguyên Đại Lục tông môn thế lực vô số, nhưng mà từ Thiên Bảo Các thu thập sửa sang lại trong địa đồ xem ra, căn bản cũng không có Thiên Công Các dạng này tông môn. Lúc trước bọn hắn biết được bí cảnh trên thực tế chính là Thiên Công Các tông môn gì chỉ sau đó, Kiều Viễn chuyên môn lật rất nhiều điển tịch, kết quả nhưng căn bản không tìm được liên quan tới Thiên Công Các đôi câu vài lời. Mà Phương Bình tắc thì một mặt kỳ quái nhìn Đồng Tiên Nghi, đồng thời hắn cũng tại não hải trung nhanh chóng lùng tìm liên quan tới thông qua cái này hai tôn cơ quan chấn thủ phương pháp. Nhưng hắn nghĩ đến hoa mắt chóng mặt, đầu đều nhanh nổ tung lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đây chính là hai tôn trúc cơ kỳ 9 tầng thực lực cơ quan khối lỗi, thật sự có theo dựa vào chúng ta luyện khí tu sĩ thực lực liền có thể phá giải phương pháp qua cửa. Tiêu Viễn đạo Đồng Tiên Nghi nói, cụ thể có thể thành công hay không ta cũng không biết, bởi vì này cũng là chính Đồng Võ ngờ tới, hơn nữa muốn làm lời nói cũng cực kỳ khó khăn. Tiêu Viễn phàn nàn nói, trúc cơ 9 tầng thực lực à, liền coi như chúng ta tam phương thực lực tất cả mọi người cùng tiến lên, đoán chừng cũng không đủ bọn chúng mấy bàn tay vỗ. Cái này Thiên Công Các cũng là biến thái, tại hạn chế người khác chỉ có thể luyện khí 9 tầng thực lực đồng thời, vậy mà nhường hai đầu trúc cơ 9 tầng thực lực khôi lỗi cơ quan trấn thủ. Ngươi nói đây không phải rõ ràng không cho người ta cơ hội sao? Oán trách một hồi về sau, Tiểu Viễn hỏi tiếp, đúng rồi, phương pháp ngươi nói là cái gì? Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, tại thực lực tuyệt đối áp chế dưới, có thể có thủ đoạn gì có thể từ nơi này hai tôn cơ quan khôi lỗi bên cạnh đi qua. Đồng Tiên Nghi vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy truyền tống trận kia sáng lên một trận linh ánh sáng, theo không gian một cơn chấn động, lại có ba người từ truyền tống trận trung xuất hiện. Lần này Phòng Nguyên Chính cùng Liêu Tĩnh Đồng như cũ tại liệt, chỉ bất quá đám bọn hắn giữa hai người lại là một vị phong độ nhanh nhẹn, khí chất bất phàm thanh niên. Người này chính là Thiên Bảo Các thiếu các chủ. Bọn hắn còn không có từ truyền tống trận trung lúc đi ra, Kiều Viện hướng Đồng Tiên Nghi truyền âm một câu, tiếp đó liền quay đầu nhìn về phía truyền tống trận. Thu đến truyền âm Đồng Tiên Nghi im lặng không nói, cho dù là dùng thần hồn truyền âm đều không dùng. Bởi vì Kiều Viễn nói cho hắn biết, người tới chính là Thiên Bảo Các thiếu các chủ, người này thực lực cường đại, căn bản không có người biết sâu cạn của hắn, coi như Đồng Tiên Nghi hướng Kiều Viễn thần hồn truyền âm cũng có khả năng sẽ bị thiếu các chủ không để lại dấu vết nghe được. Bởi vì này thiếu các chủ tự thân không chỉ có thực lực mạnh, đủ loại pháp khí bảo vật tầng tầng lớp lớp, liền thần hồn cũng là viễn siêu thường nhân. Thần thức truyền âm mặc dù vô thanh vô tức, không để lại dấu vết, nhưng mà tại thần thức người càng mạnh mẽ trước mặt, người yếu truyền âm đơn giản liền cùng la to không có khác nhau. Thiếu các chủ bọn hắn vừa mới từ trong truyền tống trận đi ra, còn không chờ bọn hắn đứng vững, Tiểu Viễn liền đầu tiên tức giận nói: "Thiếu các chủ, ta cần một lời giải thích." Vừa mới dứt lời, hắn liền một chùm huyết vụ phun tới. Nhiên sau thân thể một hồi lay động, ánh mắt mê ly, thể nội linh lực hỗn loạn, giống như thân chịu trọng thương, lúc nào cũng có thể muốn ngã xuống đồng dạng. Phương Bình Hòa Đồng Tiên Nghi một mặt ngốc trệ, gia hỏa này mới vừa rồi bị hai cái liên thủ đánh lén sau đó, ngoại trừ vừa mới bắt đầu nhìn xem giống như thụ thương không nhẹ đằng sau liền vẫn luôn là sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Phía trước Phương Bình thậm chí còn đang hoài nghi Tiểu Viễn bị tập kích sau đó bộ kia thê thảm bộ dáng có phải hay không giả vờ. Thiếu các chủ mới vừa từ truyền tống trận đi ra, trước mắt không gian mới vừa vặn khôi phục ổn định, liền thấy một cỗ huyết vụ đập vào mặt mà tới, dọa đến hắn phất tay chính là một đạo linh lực đánh ra ngoài. Cho nên hắn mới quyết định mang theo hai người đi trước đi vào, bây giờ bỗng nhiên một cỗ huyết vụ đi ra, tăng thêm truyền tống quá trình bên trong không gian ba động, ánh mắt mơ hồ, nhường hắn cho là ba vị này Tề Vân tông nhân muốn công kích hắn đây đạo này linh lực vừa mới đánh đi ra, hắn liền ý thức đến không thích hợp, muốn lấy lại thời điểm lại đã chậm. Tiếp đó Kiều Viễn lại một lần phun máu bay ngược ra ngoài. Phúc. Lần này, Kiều Viễn dáng vẻ thảm hại hơn, miệng giống như một cái trào máu suối phun như thế phun không ngừng. Đụng. Kiều Viễn bay thật xa sau khi rơi xuống đất tại trên mặt đất gãy hai cái, hắn đảo bạch nhãn, hơi thở mong manh, mắt thấy đó là sống bất thành. Thiếu các chủ, ngươi, nguyên lai ngươi đã sớm hỏa thiên sát tông. Nói còn chưa dứt lời, Kiều Viễn liền ngẹo đầu ngất đi. Phương Bình Hòa Đồng Tiên Nghi trực tiếp liền mộng bức rồi, Tề Vân Tông ba vị siêu cấp thiên tài một trong Tiểu Viễn, cứ như vậy treo. Mà từ trong truyền tống trận đi ra ba người đồng dạng một mặt ngốc trệ. Thiếu các chủ càng là một mặt đờ đẫn nhìn lấy bàn tay của mình, lại xem nằm trên mặt đất không biết sống chết Tiểu Viễn đây chính là Tiểu Viễn, là Tề Vân Tông ba vị siêu cấp thiên tài bên trong một vị, là Tề Vân Tông một vị được xưng Tư Văn Thư Sinh Kim Đan lão tổ đệ tử. Mặc dù được xưng Tư Văn Thư Sinh, nhưng mà gia hỏa này lại không có chút nào tư văn, một lời không hợp chính là đao kiếm đối mặt. Hơn nữa hắn còn cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu là cái này Tiểu Viễn chết tại dưới tay mình, coi như mình là Thiên Bảo Các thiếu các chủ, về sau chính mình đi ra ngoài nếu là không mang ba bốn kim đan lão tổ làm hộ vệ lời nói, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Tiểu Viễn, Tiểu Hinh, ngươi thế nào? Vi huynh ta thật không phải cố ý. Nhưng mà nằm trên đất Tiểu Viễn lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, mặc dù còn có một tí yếu ớt khí tức tồn lưu, nhưng giống như đã tiến vào thời khắc hấp hối. Phương Bình ngây ngốc một chút, sau đó một cái bước xa vọt tới Tiểu Viễn bên cạnh, một mặt bi thương cùng lo nghĩ, ôm Tiểu Viễn kêu khóc, Tiểu Hinh của ta, ngươi chết như thế nào thảm như vậy à? Đồng Tiên Nghi càng ngộng, lúc nào Phương Bình bắt đầu cùng Tiểu Viễn quan hệ tốt như vậy? Xem bọn hắn dáng vẻ mới vừa rồi, rõ ràng liền là mới vừa quen a, Tiểu Hinh, ngươi cũng không thể chết ta, Mên Ngông tu tiên lộ, đã nói xong cùng một chỗ xông ra một phiến thiên địa, cùng một chỗ lãnh hội nguyên anh trên phong quang, ngươi làm sao lại như thế cách ta đi? Xuy. Tiểu Hinh, vạn vạn không nghĩ tới, ngươi ta huynh đệ vậy mà muốn ở chỗ này thiên nhân vĩnh cách. Ngươi yên tâm, nếu ta có lệnh trở lại tông môn, ta nhất định đúng sự thật hướng tông môn bẩm báo, nhất định phải làm cho hung thủ trả giá đắt. Phương Bình một bên hô một bên khóc, một cái nước mũi một cái nước mắt, chảy tràn Tiểu Viễn mặt mũi tràn đầy cũng là. Vừa mới còn ở trong lòng khen Phương Bình phản ứng nhanh, phối hợp tốt Kiều Viễn, lúc này đơn giản đều phải đem Phương Bình 18 đời tổ tông đều thăm hỏi một lần. Người con mẹ nó khóc sẽ khóc đi, có thể hay không đừng đem nước mũi của ngươi quên mình ngoài miệng xóa. Cái này, vị huynh đệ kia, tiểu huynh ra sao, nhanh để cho ta kiểm tra một chút. Thiếu các chủ liền muốn tiến lên kiểm tra, kết quả Phương Bình căn bản vốn không cho đối phương tới gần Kiều Viễn cơ hội, đem Kiều Viễn một mực ôm vào trong ngực, nhìn hằm hằm thiếu các chủ nói: "Ngươi trang cái gì trang, ngươi rõ ràng chính là cùng hai người kia cùng một bọn, nếu muốn giết ta Kiều huynh thì cứ nói, hà tất như thế làm bộ làm tịch, chẳng lẽ ngươi là sợ ngươi ra tay còn chưa đủ ác, muốn lại đến bổ một đao sao?" Phương Bình lời nói nhường thiếu các chủ bước chân dừng lại, tiến thối lưỡng nan. "Hừ, không nghĩ tới các ngươi Thiên Sát Tông cùng Thiên Bảo Các vậy mà cùng một ruột, âm thầm liên thủ, các ngươi có gan bây giờ liền đem chúng ta giết hết tất cả." Một mực đứng chết chân tại chỗ Đồng Tiên Nghi bỗng nhiên nhảy đến Phương Bình hòa Kiều Viễn bên cạnh, đối với thiếu các chủ ba người trợn mắt nhìn, đại có chút đồng môn anh dũng liều chết ý vị. Chương 299, người già bị đụng. Chương 299, người già bị đụng. "Vị sư muội này, ngươi nghe ta giảng giải, ta thật không phải cố ý." Kiều Viễn sư đệ đều bộ dáng này, ngươi còn nói ngươi không phải cố ý? Vậy ngươi muốn là cố ý cái kia Tiểu Viễn sư đệ bây giờ là không phải đã sớm hài cốt không còn? Nữ nhân hung hăng càn quấy đứng lên thật đúng là lợi hại, một câu nói đem thiếu các chủ nói đến á khẩu không trả lời được đang khóc tang. Phương Bình bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, một mặt hối tiếc nói: "Tiểu huynh a, Tiểu huynh, tiếc là ta phía trước thụ thương sắp chết, đem thủ tọa ban thưởng đại nguyên đan dùng hết, bằng không, có đại nguyên đan tại, định có thể để ngươi khởi tử hồi sinh." Đồng Tiên Nghi sắc mặt cả kinh, hoảng sợ nói: "Tiểu Viễn sư đệ, ta chỗ này có một hạt tiểu hoàn đan, ngươi lại ăn vào? Ta tin tưởng ngươi tất nhiên có thể chống đến Trịnh Sí sư đệ cùng Tiêu Hàn Vũ sư muội bọn hắn đến, ta tin tưởng bọn họ trên thân chắc chắn còn có đại nguyên đan." Nói Đồng Tiên Nghi liền lấy ra một hạt đan dược làm bộ muốn đút cho Kiều Viễn. Thiếu các chủ thấy thế, liền vội mở miệng nói: "Chấm đã, tiểu hoàn đan dược hiệu không tốt, căn bản vô dụng, ta chỗ này còn có hai hạt đại nguyên đan, liền đưa cho Kiều huynh chữa thương đi." Thiếu các chủ lấy ra hai hạt đan dược đưa tới Phương Bình trước mặt, Phương Bình đầu cũng không giơ lên, tiện tay liền đem đan dược thu lại tiếp tục khóc tang. "Kiều huynh a, Kiều huynh, muốn ngươi cũng vậy Tề Vân Tông bất thế xuất thiên tài, không nghĩ tới mệnh của ngươi vậy mà như thế đê tiện, người khác muốn giết ngươi thuận miệng một câu hiểu lầm, lại thêm hai hạt đại nguyên đan liền muốn chống đỡ ngươi một mạng a, tiểu huynh đều do huynh đệ ta tư chất không tốt, tu vi không cao, không thể làm chủ cho ngươi à, trên hoàng truyền lộ ngươi lại đi chậm một chút, chờ sư huynh đệ ta giúp ngươi xử lý hậu sự, đem cái chết của ngươi bởi vì bẩm báo tông môn. Sau đó, ta liền theo ngươi mà đi. Thiếu các chủ mặt đều đen rồi, đến bây giờ hắn cũng có chút tỉnh táo lại, Tề Vân Tông ba người này là cố ý diễn kịch cho mình nhìn, muốn hố bảo bối của mình đây. Nhưng mà sự thật chính là, Tiêu Viễn quả thật bị hắn một trường đánh, bất tỉnh nhân sự, nếu như cái kia Tiêu Viễn nếu là gượng chống giữ không lên chờ Tề Vân Tông nhân đi vào nhìn thấy Tiêu Viễn bộ dáng này, mình coi như có 10 cái miệng cũng không giải thích được á, hắn mặt đen lại nói, "Tiêu huynh, hai hạt đại nguyên đan còn chưa đủ nhường ngươi khôi phục sao?" Phương Bình cũng cảm thấy mình và Tiêu Viễn đã bị thiếu các chủ xem thấu, nhưng hắn căn bản vốn không quan tâm, hét lên, "Thiếu các chủ uy phong thật to, thật là lớn khí phách, giết ta Tề Vân Tông đệ tử thiên tài, chỉ là hai hạt đại nguyên đan liền muốn đại sự hóa tiểu tiểu chuyển hóa." Lại có lẽ là nói, thiếu các chủ là đã hạ quyết tâm muốn đem ta và đồng sư tạ trực tiếp trấn sát. Đồng Tiên Nghi kinh thanh nói tiếp, "Sư đệ, ngươi đoán sai, hắn có thể không là muốn giết chúng ta diệt khẩu, bọn họ là muốn ở đây bố trí xuống mai phục, là muốn đem chúng ta Tề Vân Tông người tiến vào toàn bộ lửa giết ta." Phương Bình trực tiếp lên giải, trực lăng lăng nhìn xem Đồng Tiên Nghi, khá lắm, rất độc phụ nhân tâm nói đến đó là một chút cũng không sai a, không chỉ đem thiếu các chủ đỡ trên hoàn nướng, càng là đem chính ta hướng về trong hố lửa bức a, sư tỷ ngươi cái này bô địa hướng về thiếu các chủ trên đầu khẽ trụ, thiếu các chủ nếu là quyết định chắc chắn, làm sai hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thật chiếu ngươi nói làm như vậy rồi, cái kia ta chẳng phải là ngọn củ tỏi rồi. Phương Bình đạo, thì ra là thế, vẫn là sư tỷ thấy rõ, nghĩ đến sâu xa, đã như vậy sư tỷ, người ta liên thủ tử chiến, tranh thủ chống đến những người khác đến. Bằng không, người khác thuận miệng một câu bọn hắn lúc tiến vào chúng ta đã bị trúc cơ kỳ khôi lỗi giết chết, đây chẳng phải là không có chứng cứ. Thiếu các chủ hận không thể trực tiếp đem ba người này đập chết tại chỗ, đường đường Tề Vân Tông siêu cấp thiên tài Tiểu Viễn, đụng một cái liền ngã, mắt thấy liền không có mệnh ở, muốn ta cũng là lập chí tương lai chủ trưởng Tề Vân Sơn mạch thiên bảo các người, mấy người đến ngày đó, Tiểu Viễn Liêu Tĩnh đồng dạng này cùng thế hệ các thiên kiêu hẳn là cũng tại Lưỡng Tông một mình đảm đương một phía, ít nhất chắc cũng là cái kim đan lão tổ rồi. Cho đến lúc đó, dựa dẫm mình bây giờ tạo dựng lên uy tín cùng tình nghĩa, về sau mình và cái này hai cuối cùng giao tiếp cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Cái nào nghĩ đến vậy mà gặp phải mấy cái này tên dở hơi. Nếu như nói dựa theo Đồng Tiên Nghi nói như vậy làm, ngược lại cũng không phải không có khả năng thành công. Có Liêu Tĩnh đồng cùng phòng nguyên chính tại chỗ hỗ trợ, hắn có tuyệt đối tự tin lấy thế xét đánh lôi đình giải quyết ba người, tiếp đó tại Tề Vân Tông nhân sau khi đi vào, liên thủ tiếp Thiên Sát Tông nhân đem Tề Vân Tông nhân một mẹ hốt gọn hẳn là cũng không phải việc khó. Có thể ánh mắt của hắn há có thể ngắn như vậy gặp. Nếu thực như thế làm, đừng nói mình vừa ra khỏi cửa có thể cũng sẽ bị Tề Vân Tông cường giả phục kích, thậm chí về sau mình muốn tiếp thay cha chủ trưởng Thiên Bảo các liền càng thêm không thể nào. Cho nên hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, "Tiểu huynh mở biết giá cả đi, nhường vi huynh minh bạch một trưởng này đến cùng đánh đi ra bao nhiêu bảo vật." Tiểu Viện thiếu chút nữa thì muốn mở miệng, kết quả Phương Bình cái kia vừa mới bôi qua nước mũi tay trực tiếp đè ở trên cái miệng của hắn. Tiếp đó hắn cứ khóc tang, cũng không nói chuyện. "Vậy ta lại cho Tiểu huynh một bình 10 giọt ngàn năm thạch linh sữa như thế nào? Chỉ cần một giọt liền có thể nhường một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ khôi phục toàn thân nguyên lực." Thiếu các chủ nói. Ban đầu Tiểu Viễn còn đối với Phương Bình không cho chính mình nói chuyện có chút bất mãn, hiện tại hắn bỗng nhiên hiểu rõ ra, chỉ cần mình không mở miệng, tại Tề Vân Tông nhân tiến trước khi đến, bên mình liền vẫn luôn nắm giữ chủ động đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiếu các chủ không hề động giết người đoạt bảo ý niệm. Gặp bọn họ còn không nói lời nào, thiếu các chủ cắn răng nói, "Ta xuất hiện ở một bình nhẹ nhàng thủy như thế nào?" Nhẹ nhàng thủy thế nhưng là trúc cơ tu sĩ phụ trợ tu luyện thần hồn bảo vật, giá trị liên thành. Nhưng mà Phương Bình bọn hắn vẫn như cũ không nói lời nào. "Tiểu huynh, không nên quá tham lam." Thiếu các chủ mặt đều đen rồi. Phong Nguyên Chính bất mãn nói, "Tiểu Viễn, thiếu các chủ cho ra bảo vật đã tương đối khá, ngươi không nên không biết đủ." Hắn mới mở miệng, Phương Bình đốn lúc lại bắt đầu khóc, "Tiểu huynh à, ngươi chết rất thảm à, nếu không phải cái này Phong Nguyên Chính liên thủ với Liêu Tĩnh Đồng đánh lén ngươi, nhường ngươi thân chịu trọng thương, ngươi như thế nào lại bị người một trưởng liền đập chết đâu, muốn nói hung thú, hai người kia mới thật sự là hung thú à." Phong Nguyên Chính cùng Liêu Tĩnh Đồng cùng nhau lui về sau một bước, Phong Nguyên Chính đơn giản hận không thể cho mình một cái tát, thật tốt chính mình nhiều câu này miệng làm gì. Bây giờ tốt bị Phương Bình cho cắn lên. Thiếu các chủ lúc này mới nhớ đúng là bởi vì này hai người liên thủ đánh lén trước đây, nếu không Tiểu Viễn cũng không cớ hành vi như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía hai cái, trong mắt ý vị rõ ràng, chính là để bọn hắn ra điểm huyết, nhanh kết thúc trận này náo kịch. Bằng không mà nói, lấy Tề Vân Tông Trịnh Sí tiểu tử kia liệu tính, đi vào về sau nhất định sẽ quá đáng hơn. Tại thiếu các chủ uy nghiêm dưới ánh mắt, Phòng Nguyên Chính đầu tiên mở miệng nói, "Tiểu huynh, là lỗi của chúng ta, ta chỗ này có 10 cây dược thảo, còn có 3 hạt dưỡng nguyên đan coi như vì mới vừa vô lễ bồi tội." Cái kia Liêu Tĩnh Đồng vốn không muốn cho, hơn nữa tại Phòng Nguyên Chính mở miệng sau đó, thiếu các chủ cũng không có nhìn hắn, nhưng hắn vẫn là ném qua đây một khối đen như mực tảng đá nói, "Hắc kim thạch, luyện khí tài liệu tốt, tiện nghi ngươi rồi, ngươi thích có muốn hay không?" Nghe giống nhau dạng bảo vật danh tự ở bên tai vang lên, Tiểu Viễn kích động không thôi, thiếu chút nữa thì muốn lâm chàng sát chết vùng dậy kết thúc lần này người giả bị đụng rồi. Chương 300, gặp lại. Chương 300, gặp lại. Đúng vào lúc này, truyền tống trận lần nữa lấp loé qua mang, Phương Bình bọn hắn biết, lần này hẳn là Tề Vân Tông nhân đến đây. Quả nhiên, Tiêu Hàn Vũ cùng Tú Nương cùng với một vị khác thiên bảo các tu sĩ cùng nhau xuất hiện ở truyền tống trận chung. Tại quang mang sáng lên trong nháy mắt đó, Tiểu Viễn cũng đã từ dưới đất một chút bắn lên. "Ta đau quá, toàn thân đều đau, à, ta như thế nào nằm trên mặt đất, Phương Bình ngươi ôm ta làm gì, chẳng lẽ ngươi đối với ta có cái gì đặc biệt ý nghĩ?" Tiểu Viễn lập tức một mặt cảnh giác rời đi Phương Bình thật xa, thiếu chút nữa thì muốn đi vào cái kia hai tôn trúc cơ khôi lỗi phạm vi công kích rồi. Phương Bình đạo, ai, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nói nhảm, lão tử uy vũ hùng tráng, đêm ngự mười nữ, lão tử có thể có chuyện gì? Tiểu Viễn gương mặt không vừa lòng, đối cứng mới người giả bị đụng sự tình không nhắc tới một lời, giống như căn bản cũng không biết chuyện như thế đồng dạng. Mà Tiêu Hàn Vũ bọn hắn đi vào về sau, đầu tiên là phát giác Tiểu Viễn máu me khắp người, lập tức gương mặt xinh đẹp nén lên giận, liền chuẩn bị tìm thiếu các chủ bọn hắn giằng co. Sau một khắc nàng liền phát hiện Phương Bình, thế là nàng lòng tràn đầy lửa giận lập tức biến mất không thấy gì nữa, trong mắt chỉ có đứng tại Tiểu Viễn bên người Phương Bình. Đối với nhìn thảm hề hề Tiểu Viễn không tiếp tục nhìn nhiều đến nỗi đứng ở một bên Đồng Tiên Nghi, nàng căn bản liền không có chú ý tới còn có một người như vậy. Vốn cho rằng tại bí cảnh kết thúc phía trước là không nhìn thấy không định tiến vào bí cảnh chỗ sâu Phương Bình rồi, không nghĩ tới Phương Bình lại còn so với các nàng sớm hơn một bước đến ở đây. Kể từ cùng Phương Bình sau khi tách ra, trong lòng của nàng liền thường xuyên hiện ra Phương Bình thân ảnh, thậm chí có thời điểm đều không thể tĩnh tâm tu luyện. Nàng cũng không biết đây là một loại cảm giác gì, tóm lại chính là chỉ cần một rảnh rỗi liền sẽ nhớ tới Phương Bình, cùng với tại Hàn Giao Đàm cùng Phương Bình tiếp xúc ra thịt. Cũng may nàng bình thường đối với người nào đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, cho nên cũng không có ai phát giác nàng thường xuyên mất thần sự tỉnh. Bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy Phương Bình, cái này khiến nàng có thể nào bình tĩnh. Tiêu Hàn Vũ khác thường tự nhiên tránh không khỏi người khác hai mắt, nhất là tâm tư linh hoạt Tiểu Viễn, hắn linh khí chấn động, đem vết máu trên người trấn đi, lần nữa khôi phục nguyên bản phong độ nhanh nhẹn thư sinh. Nhìn thấy Tiêu Hàn Vũ đến, hắn vừa định chào hỏi, thuận tiện bày tỏ một chút thân cận chi ý, kết quả hắn liền phát hiện Tiêu Hàn Vũ nhìn về phía Phương Bình thần thái giống như có chút quái dị. Hắn đem ngẩng đầu, thấp giọng nói, "Không thích hợp, hai người các ngươi tựa hồ có chút vấn đề." Trải qua hắn vừa nói như thế, Tiêu Hàn Vũ lập tức ý thức được chính mình thất thố. Nội tâm của nàng ngượng ngùng, cũng may sắc mặt nàng đủ lạnh, nháy mắt một cái, chừng Tiểu Viễn một cái, tiếp đó mới phát hiện một bên Đồng Tiên Nghi. Đồng Tiên Nghi ăn mặc giả dạn, dung mạo mặc dù không như nàng như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng Đồng Tiên Nghi toàn thân đều lộ ra một cỗ trên người nàng không có khí khái hào hùng. Tiếp đó trong nội tâm nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Phương Bình không phải nói không tới bí cảnh thâm sự sao, làm sao lại cùng người sư tỷ này cùng một chỗ tới? Chẳng lẽ hai người bọn họ ở giữa có đặc thù gì quan hệ sao? Phương Bình nhìn thấy Tiêu Hàn Vũ sau đó, chỉ là hướng đối với Phương Vi mỉm cười một cái, nói một câu, lại gặp mặt, tiếp đó liền không nói thêm gì nữa. Dù sao hắn và Tiêu Hàn Vũ cùng một chỗ tại Hàn Đàm thu phục Hàn Băng Mãng sự tình bây giờ đồng thời không phải là cái gì bí mật, cùng che che lấp lấp, chẳng bằng hào phóng một điểm. Những người còn lại tự nhiên không biết Tiêu Hàn Vũ cùng Phương Bình nội tâm ý nghĩ, bọn hắn chỉ thấy Tiêu Hàn Vũ đến sau đó, liền thần sắc không vui, còn tưởng rằng là bởi vì Tiểu Viễn chuyện bị thương mà tức giận đây. Thiếu các chủ lúc này cũng không muốn phức tạp, dù sao bị người người giả bị đụng đe dọa đồng thời không phải là cái gì đặc biệt hào quang sự tình. Thế là Tiêu Hàn Vũ tú nương bọn hắn liền cùng nhau đem truyền tống lệnh bài giao cho vừa mới tiến vào vị nào thiên bảo các tu sĩ, từ hắn mang theo lệnh bài truyền tống ra ngoài, sau đó lại khiến người khác sử dụng lệnh bài tiến vào. Bọn hắn những người này mặc dù cũng là riêng phần mình tông môn thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, nhưng mà truyền tống lệnh bài bảo vật như vậy cũng không phải tay người một cái. Hai vị, các ngươi có phải hay không cũng có truyền tống lệnh bài? Vị này gọi Tử Nguyên Thiên Bảo các tu sĩ hỏi Phương Bình hòa Đồng Tiên Nghi nói. Phương Bình nhíu mày, vốn là hắn thì không muốn đem lệnh bài giao ra, nhường càng nhiều người tiến vào. Nhìn thấy Phương Bình do dự, Kiều Viễn ha ha một tiếng đạo, chúng ta thương lượng nhân gia có thể không ở tại chỗ, căn bản không tất yếu tuân thủ ước định của chúng ta. Tú Nương kể từ sau khi đi vào liền nhìn chằm chằm vào Phương Bình, hơn nữa thỉnh thoảng còn cùng Liêu Tĩnh Đồng thì thầm vài câu. Nàng đã biết chính là cái này Phương Bình giết Trương Cửu Âm, mà lúc trước tại tuyết trên núi liên thủ với Tiêu Hàn Vũ đem nàng bức lui, hơn nữa mạo danh thay thế Khương Chân Hoán người, cũng hẳn là Phương Bình. Nàng lạnh rên một tiếng nói, coi như không còn lại như thế nào, nếu là các ngươi Tề Vân Tông người, nên dựa theo trước đó ước định đến, chẳng lẽ nói, ỷ vào hiện tại nhóm Tề Vân Tông nhiều người cho nên đối với chúng ta lên cái gì ý đồ xấu sao? Tiêu Viễn sờ lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới Tú Nương đổ tao hữu trí tiểu khu, hài lòng gật đầu nói, ý đồ xấu nhất định là có, chỉ bất quá ở chỗ này thật sự thích hợp sao? Tiểu ca ca có ánh mắt, nếu như ngươi nếu là không để ý nhiều người ở đây ta cũng không để ý đâu, ngược lại ta sẽ đem ngươi hút thành người khô. Tú Nương cũng không tức giận, ngược lại một mặt mị thái hướng về Tiểu Viễn ném một cái mị nhãn. Tiểu Viễn cười khan một tiếng nói, không nóng nảy, không nóng nảy, có phần cái này mấy nam nhân tự ti, chúng ta tốt nhất vẫn là tùy ý tái chiến, đến lúc đó chúng ta làm rất tốt, tức quyết cao thấp, lại quyết sinh tử. Hai người Âu ngôn huế ngữ tự nhiên không thể bền bỉ, thiếu các chủ mở miệng ngắt lời nói, tốt tốt, hai vị việc tư ta liền mặc kệ, bất quá ở đây nắm tay truyền thừa chi địa khôi lỗi thực lực cường đại, ta cảm thấy hay là mời càng nhiều người tới tốt. Phương Bình túi đầu suy tư phút chốc, rất cuối cùng vẫn lắc đầu nói, có phần ngoài ý muốn nổi lên, thoát đi thời điểm dễ dàng hơn, ta cảm thấy ta vẫn đem truyền tống lệnh bài lưu trên người mình càng bảo đảm. Vốn còn muốn đem chính mình truyền tống lệnh bài cũng giao ra Đồng Tiên Nghi sững sờ, lập tức cũng đem tay của mình thu hồi lại. Đúng, Phương sư đệ nói không sai, như cái này hai đầu cơ quan thú bỗng nhiên mất khống chế, chúng ta có mình truyền tống làm cho rời đi nơi này thời điểm cũng dễ dàng hơn. Nghe xong lời của hai người, mấy người còn lại nhao nhao sắc mặt đại biến, bọn hắn chỉ muốn nhiều người sức mạnh lớn, cái này hai tôn khôi lỗi là dùng để trấn thủ nơi này, đồng thời không có nghĩ qua cái này hai tôn khôi lỗi sẽ rời đi nơi đây đuổi giết người tới. Bất quá nghĩ lại bọn hắn cũng bình thường trở lại, bọn họ đều là các phương thực lực lĩnh đội nhân vật, mình truyền tống lệnh bài mấy người sẽ tự mình hay là muốn trở lại bên cạnh mình, những người khác chắc chắn không ai dám tự mình chụp xuống không cho. Lại nói, lấy thực lực của bọn hắn, liền tính toán xảy ra ngoài ý muốn, muốn chạy, tự nhiên có những người còn lại làm bia đỡ đạn. Cho nên bọn hắn cũng không có ai hối hận giao ra truyền tống lệnh, thế là đón lấy tới liền không ngừng có người truyền tống vào đến, tiếp đó có người truyền tống ra ngoài tiễn đưa lệnh bài. Rất nhanh ở đây liền tụ tập 60, 70 người, cái này vẫn là bọn hắn các phương chọn lựa ra một chút thực lực không tệ đấy, mặt khác còn lưu một chút chấn giữ truyền tống trận, để phòng hai phe còn lại tại bên ngoài truyền tống trận động tay chân.